Chương 4951, Thiên Long nhất kích. Long Tử Uy sắc mặt lạnh lẽo, dường như cùng Long Trần có thâm cừu đại hận gì đồng dạng, từng bước một đi hướng Long Trần. Hắn quát lạnh nói, ta thần tôn cửu trọng thiên tu vi, ngươi tam trọng thiên tu vi, ta cũng không khi dễ ngươi, ta liền đem tu vi của ta áp chế ở tam trọng thiên đánh với ngươi, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Vì cái gì đây? Long Trần hỏi. Bởi vì bọn hắn nói, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ta không tin. Long Tử Uy lạnh lùng thốt. Trong miệng người bọn họ là ai? Long Trần hỏi. Tự nhiên là đám kia làm cho người ta chán ghét đám lão già này, bọn họ lúc trước trở về thời điểm. Nói ta không phải là đối thủ của ngươi, ta không phục. Ta khắc khổ tu hành, trong vài ngày, tìm hiểu thượng cổ bí pháp Thiên Long nhất kích, bọn họ nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta liều đến cửu tử nhất sinh, giết vào ma hải chỗ sâu, chém giết chín rực ma long, nuốt vào hắn nội đan, thức tỉnh chín cánh chiến thiên, bọn họ nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ, ta đi qua thiên mệnh thần trì tẩy lễ, thức tỉnh thiên mệnh chi hoàn, đám kia lão bức đăng còn nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Hôm nay ngươi đã đến, ta liền để bọn này mắt bị mù, cả ngày đắm chìm trong ngày xưa huy hoàng bên trong lão gia hỏa nhìn xem, ngươi căn vốn liền không phải là đối thủ của ta. Long Tử Uy thanh âm theo quát lạnh đến nộ hống, theo nộ hống đến gào thét, nói càng về sau, thanh âm khàn giọng, kích động đến không được. Long Trần không nghĩ tới, chính mình vậy mà không giải thích được nhiều hơn một địch nhân, đây là Long gia cố ý dùng chính mình kích thích bọn họ sao? Được chứng kiến hắn thực lực, chỉ có thiên ti đại nhân đi. Chẳng lẽ Long Tử Uy trong miệng lão bức đăng, chỉ cũng là hắn? Giác ngộ đi, hôm nay ta muốn đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, ta Long Tử Uy mới là mạnh nhất. Long Tử Uy nộ hống, khí huyết bành trướng, cuồng bạo uy áp trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Ngươi muốn là mạnh nhất, vì cái gì không đi tìm thiên bảng thứ nhất đánh đâu? Long Trần tò mò hỏi. Kết quả Long Trần một câu nói kia, trong nháy mắt nhường Long Tử Uy hóa đá, vừa mới dấy lên đấu chí cùng lửa giận, bị rót một cái bồn lớn nước lạnh. Trong lúc nhất thời không khí ngưng kết, một đám quạ từ không trung vô thanh vô tức bay qua, không gian dường như dừng lại đồng dạng. Ta nói chính là giữa chúng ta, ngươi nhắc lên người khác làm gì? Hôm nay ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Long Tử Uy cả giận nói. Long Trần thản nhiên nói, vậy được, ta nhận thua tốt. Long Tử Uy giận dữ hét, không được, ta nhất định phải đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, cầm ra sinh tử quyết chiến dũng khí, không phải ngươi chết chính là ta quên bá lực. Long Trần bất đắc dĩ buông buông tay nói, mấu chốt là nói như vậy, ngươi liền không thắng được nha. Long Tử Uy kém chút bị tức đến thổ huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bước ra, một quyền đối với Long Trần đập mạnh, một quyền bao trùm Long Trần tất cả tránh né phương vị, làm cho Long Trần liều mạng. 3. Long Trần huy trưởng ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, kình phong gào thét, Long Trần không nhúc nhích tí nào, Long Tử Uy lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước, mỗi một bước đi xuống, đại địa đều bị bước ra nguyên một đám hố to. Thiên bảng mấy cái kia nữ tử giật nảy cả mình, bọn họ biết Long Tử Uy tựa hồ sợ một quyền đấm chết Long Trần, cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là một quyền này chi lực, đồng dạng kinh người, nếu như là các nàng, tất nhiên muốn toàn lực ngăn cản. Long Trần tiện tay một kích, liền đem Long Tử Uy đẩy lui, mà chính mình dưới chân liền vết nứt đều không có, cái này đã nói lên, Long Tử Uy lực lượng, hắn toàn bộ chính mình đã nhận lấy, một tia đều không có tiết ra ngoài. Tốt, đã như vậy, vậy ta an tâm. Long Tử Uy bị đẩy lui, ngược lại càng phát ra hưng phấn, một tiếng gào to, quanh thân phủ văn lưu chuyển, cuồng bạo khí lãng, cho là hắn làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Khí thế thật là khủng bố. Phương Lục Đức bọn người kinh hô, cương gió thổi qua, làm bọn hắn gương mặt như là đao cắt, ánh mắt đều không mở ra được, mà Quy Cửu lại hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hắn mong đợi cường cường quyết đấu rốt cục xuất hiện. Ta tới. Long Tử Uy hưng phấn mà kêu to, hắn lúc này chiến ý ngập trời. Huy quyền đối với Long Trần đập mạnh, rầm rầm rầm. Long Tử Uy liên tục 7 quyền, Long Trần liên tục ngăn chặn 7 lần, kết quả Long Tử Uy liên tục bị đẩy lui 7 lần, cương phong sau đó, hạt bụi rơi xuống, Long Trần cùng Long Uy thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Long Trần vẫn như cũ bộ dáng kia, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, Long Tử Uy thì sắc mặt thay đổi, hắn đã bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu, lại liền Long Trần đáy đều không sở đến. Đến đón lấy ta phải vận dụng bản lĩnh thật sự. Long Tử Uy quát lạnh nói, hắn chân trái lui về phía sau, song quyền phía trên phù văn bay múa, ngũ sắc thần huy ở quả đấm của hắn lưu chuyển, làm Long Trần nhìn đến ngũ sắc thần huy, hơi sững sờ. Ngũ sắc huyết mạch. Long Tử Uy nói, không sai, đây chính là Long gia ngũ thải chí tôn huyết, đại biểu cho năm loại lực lượng pháp tắc, ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón nó rồi hả? Long Trần hỏi, không phải là thất thải chí tôn huyết sao? Long Tử Uy nộ hống, người nói mò gì đâu. Toàn bộ Long gia, ngoại trừ Chiến Thiên Thánh Hoàng cùng Long Thiên Nhị cái kia biến thái, còn có người nào thất thải chí tôn huyết? Bất quá giống đến một nửa, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, ngươi là mấy cái màu chí tôn huyết? Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi đoán? Ta đoán cái rắm, ta liền đánh tới ngươi lấy ra chí tôn huyết. Long Tử Uy gầm thét, một quyền lăng không mà tới, một quyền này, ngũ sắc thần mang rung động, giống như thiên thần chi chùy hạ lạc. Trải qua liên tục thăm dò, Long Tử Uy lại không giữ lại. Oanh! Đối mặt Long Tử Uy một quyền, Long Trần vẫn như cũ là một trưởng vỗ ra. Một tiếng bạo hưởng, Long Tử Uy rên lên một tiếng, bị chấn lại phải bay rớt ra ngoài. Ta không tin. Long Tử Uy giận dữ, bỗng nhiên khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Hắn vậy mà giải khai đối với mình trói buộc, không lại áp chế tu vi của mình. Lại là một quyền đánh tới, uy lực so trước đó tăng lên dòng dã gấp đôi. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng. Lần này Long Tử Uy bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun tới. Long Trần liền phảng phất một tòa núi cao, một mảnh tinh thần đại hải, hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Đáng sợ nhất là, Long Trần đến bây giờ, đều không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngươi đây là xem thường ta sao? Long Tử Uy nộ hống, lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hai tay kết ấn, trong lúc đó hắn sau lưng một đầu vạn dặm cự long hiện lên. Hắn đại thủ mở ra, vạn dặm cự long mang theo toàn bộ thiên địa năng lượng. Trong nháy mắt hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Thiên Long nhất kích. Long Tử Uy nộ hống, hắn lúc này là thật nổi giận, Long Trần thái độ phảng phất tại trêu đùa tiểu hài tử. Long Tử Uy rốt cục vận dụng thần thông, mà lại vừa ra tay chính là Long gia bất truyền chi bí, lực sát thương kinh người Thiên Long nhất kích. Một kích này đem năng lượng trong thiên địa thông qua long hình hư ảnh đem rút ra cũng áp xúc hội tụ tại trong lòng bàn tay, đây mới thực là đại sát chiêu. Đối mặt Long Tử Uy một trưởng, Long Trần vẫn như cũ một tay nghênh địch, chỉ bất quá, lần này, Long Trần trong lòng bàn tay, đồng dạng cũng hiện ra một đạo long hình đồ án. Oanh! Song trưởng đối nhau, tiếng long ngâm ở trong thiên địa quanh quẩn, một tiếng nổ vang rung trời, một thân ảnh như là sao băng té bay ra ngoài. Chương 4952, gia hỏa này thật là âm hiểm. Cái gì? Quy Cửu gương mặt kinh hãi chi sắc, hết thảy phát sinh quá nhanh, Phương Lục Đức bọn người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là Quy Cửu lại nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở, Long Trần trừ trên bàn tay, xuất hiện long hình phù văn, khí tức vẫn như cũ không thay đổi chút nào. Thế mà cũng là một trưởng này, đem thi triển Thiên Long nhất kích Long Tử Uy đánh bay, cho tới bây giờ, Long Trần vẫn không có thể hiện ra chính mình chân chính lực lượng. Ngươi để cho ta tức giận, chết đừng trách ta. Long Tử Uy bị chấn động đến thất điên bát đảo, nộ khí trùng thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng nổi lên 8 đầu cánh chim. Đồng thời tại lưng hắn chỗ, nổi lên một cái giống như vây cá một dạng cánh chim. 9 cánh thiêu đốt, ma long chiến thiên. Long Tử Uy một tiếng gào to, 9 đầu cánh chim hỏa diễm chớp động, hắn khí huyết ngập trời, ma khí quấn quanh ở giữa, ẩn ẩn có thể nghe được ma long nộ hống. Một khắc này, hắn dường như bị ma long chiếm hữu, 10 ngón phía trên, móng tay sinh trưởng, giống như lợi nhận, chân hắn đạp hư không, song chảo vung vẩy. Suy suy, móng vuốt xẹt qua hư không, phát ra chói tai âm bạo. Phương Lục Đức bọn người chịu không được loại kia thanh âm, gấp vội vàng che lỗ tai, cảm giác linh hồn đều muốn bị thanh âm kia rút ra. Rầm rầm rầm. Long Tử Uy song chảo phá không, nhanh như thiểm điện, một hơi đối Long Trần công suất 36 chảo, chảo chảo sắc bén, chiêu chiêu uy mãnh. Thế mà Long Trần một tay cõng phía sau, một tay vung vẩy, như đan thủ đạn cầm, bình tĩnh liên tục chặn hắn 36 chảo. Oanh! Một kích cuối cùng, hai người liều mạng một chiêu, Long Tử Uy một trận lảo đảo lùi lại. Cuối cùng vẫn bị ép trở về. Tử Uy sư huynh. Lúc này, mấy cái kia trên thiên bảng nữ tử đã bị cả kinh hoa dung thất sắc. Các nàng nghĩ không ra cường đại như thế Long Tử Uy. Vậy mà tại Long Trần trước mặt liên tục ăn thiệt thòi. Quên đi thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Long Trần khuyên nhủ. Ta không phục. Long Tử Uy gầm thét, bỗng nhiên hắn sau lưng xuất hiện một đạo thần hoàn. Làm thần hoàn vừa ra, mặc kệ là mấy cái kia thiên bảng nữ tử, vẫn là Quy Cửu, đều cảm giác thân thể trong nháy mắt bị móc sạch. Một khắc này, bọn họ dường như đã mất đi thiên mệnh chi lực trèo trống, biến thành một phàm nhân. Ngược lại Phương Lục Đức bọn người, không có mãnh liệt như vậy cảm thụ, bởi vì bọn hắn bản thân thực lực liền yếu, có thể bị rút lấy lực lượng cũng không nhiều. Thiên mệnh chi hoàn, đây mới là Long Tử Uy trạng thái mạnh nhất. Quy Cửu nhìn lấy Long Tử Uy sau lưng tia sáng kia vòng, trong mắt tất cả đều là khát vọng cùng sùng bái. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta không phục, hiện tại ta muốn toàn lực tiến công. Ông! Long Tử Uy vung tay lên. Sau lưng cán dài chiến đao nắm trong tay, trên trường đao vô số thần văn sáng lên, thiên thánh thần binh uy áp trong nháy mắt bị nhen lửa, một khắc này, Phương Lục Đức bọn người một trận mê muội, kém chút bị khí tức kia chấn ngất đi. Long Tử Uy trong tay chiến đao chỉ Long Trần, chiến ý ngập trời, lại tiếp ta một đao thử một chút. Tốt a, nếu như ta có thể tiếp được ngươi một đao kia, ngươi có phải hay không liền sẽ buông tha cho cái này nhàm chán khiêu chiến? Long Trần nói, mặc kệ là Long Tử Uy trước đó dùng xe đụng hắn, vẫn là về sau xuất thủ, theo chi tiết đến xem, người này không xấu, chính như hắn nói, hắn cũng là không phục. Tuy nhiên trước đó, khiêu chiến bên trong, khẩu khí cuồng vọng, lại là nạp mạng đi, lại là quyết sinh tử, trên thực tế là muốn bức ra Long Trần toàn bộ thực lực, miễn cho thắng không anh hùng. Long Trần không thích loại này nhàm chán tỉ thí, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Long Tử Uy là Hoàng Huy cái kia tính cách, Long Trần đã sớm không quen lấy hắn. Trước tiếp được ta một đao kia lại nói. Long Tử Uy nộ hống, hai tay của hắn cầm đao, sau lưng thiên mệnh chi hoàn rung động, giữa thiên địa thiên mệnh chi lực, bị trường đao trong nháy mắt hút một giọt không dư thừa. Tới, Long Tử Uy nộ hống, một đao chảm xuống, một đao kia, đem hắn toàn bộ thiên mệnh chi lực rót vào trong đó, trường đao run rẩy, thiên thánh thần binh phù văn toàn bộ bị kích hoạt. Đối mặt Long Tử Uy cái này toàn lực một đao, Long Trần khuôn mặt dần dần biến đến nghiêm túc, duỗi bàn tay. 3. Long cốt tà nguyệt ra hiện ở trong tay của hắn. Long cốt tà nguyệt vừa xuất hiện, tà ác chi khí phóng lên tận trời. Cho dù là mấy cái kia trên thiên bảng nữ tử, cũng bị long cốt tà nguyệt tà khí xông đến cấp tốc lùi lại. Lúc này Long Trần tà nguyệt đã không phải là trước kia long cốt tà nguyệt. Thiên Mạc Sơn một trận chiến, nó hấp thu nhiều ngày như vậy thánh cường giả huyết hồn. Nó đang từ từ trưởng khống cỗ thân thể này. Ngay tại một chút xíu phóng thích nó bản nguyên chi lực. Khi thấy Long Cốt Tà Nguyệt, Quy Cửu hưng phấn mà kêu to, lúc trước, Long Trần cũng là một người một đao, tại Cửu Thiên Thông Đạo trước, giết đến quần hùng cúi đầu, thiên kiêu xưng thần, bây giờ, cái kia tình cảnh xuất hiện lần nữa. Long Tử Uy nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao gào thét chém xuống, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt cứ như vậy bày giữa không trung, lặng lặng chờ đợi trường đao rơi xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cả cái sơn cốc ầm vang nổ tung, khí lãng mãnh liệt lăn lộn mà ra, cát bay đá chạy, đem hết thảy chung quanh bao phủ, thì liền mấy cái kia thiên bảng nữ tử, đều không thể trên không trung dừng lại, trực tiếp bị cương phong thổi đi. Mà Phương Lục Đức bọn người cảm giác thân thể đem bị xé nát, coi là muốn chết mất thời điểm, đột nhiên áp lực giảm nhiều, nguyên lai Quy Cửu ngăn tại trước người của bọn hắn, thay bọn họ ngăn cản đại bộ phận trùng kích. Bụi đất che mất dãy núi, vỏ quả đất biến hình. Sớm đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, đại lượng đá vụn xông vào ma trong biển, khơi dậy sóng biển ngập trời. Hô! Quy Cửu trước tiên, theo bùn trong đất chui ra, cũng trước tiên đem Phương Lục Đức bọn người cứu ra, Long Trần nhường hắn bảo hộ mọi người, hắn cũng không dám để bọn hắn có chỗ sơ suất. Phát hiện tất cả mọi người không có việc gì về sau, Quy Cửu vội vàng nhìn về phía chiến trường, lúc này chiến trường hạch tâm khu vực, không gian còn đang vặn vẹo, đại đạo vết nứt còn đang chậm rãi khôi phục, tạm thời nhìn không thấy thân ảnh của hai người. Mà nơi xa, mấy cái kia trên thiên bảng nữ tử, tay bưng bít lấy môi anh đào, cũng đều một mặt khẩn trương nhìn lấy chiến trường hạch tâm khu vực, khủng bố như thế một kích, liền xem như các nàng, cũng chưa từng thấy qua. Thời gian từng chút đi qua, hai cái thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên, thân ảnh theo mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng, ngay sau đó mọi người nghe được một thanh âm. Tí tách, chúng người ánh mắt biến đến ngây dại ra, bọn họ nhìn đến Long Tử Uy tay cầm một nửa chiến đao. Một mặt vẻ không dám tin, máu tươi dọc theo đao của hắn chui chậm rãi nhỏ xuống. Lúc này Long Tử Uy bàn tay, đã hiện đầy vết nứt, máu tươi từ vết thương tràn ra. Nhưng là hắn giống như một chút cũng không có cảm giác một dạng, ngơ ngác nhìn trong tay chiến đao. Thiên thánh thần binh bị hủy rồi. Quy Cửu khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát run. Làm hắn nhìn về phía Long Trần lúc này Long Trần toàn thân bị huyết sắc long lân bao trùm. Sau lưng huyết sắc áo choàng theo gió lắc lư. Một thanh tạo hình dữ tợn, tà khí trùng thiên màu đen đại đao, khiêng trên vai của hắn, đang lẳng lặng mà nhìn xem Long Tử Uy. Lúc này Long Trần, giống như một tôn hất lên huyết sắc chiến giáp bất bại chiến thần, hắn nhìn lấy Long Tử Uy. Lúc này có thể à? Long Tử Uy nộ hống, ta vẫn là không phục. Ta biết, cái này một kích cuối cùng, ngươi vận dụng chỉ là thiên mệnh chi lực, cũng không có sử dụng thần thông, nếu không một kích này uy lực, tối thiểu còn có thể tăng lên gấp đôi. Nói cho ta biết, ngươi muốn như thế nào mới phục? Long Trần hỏi. Long Tử Uy cả giận nói, trừ phi ngươi bộc lộ tài năng. Hô! Thế mà Long Tử Uy lời nói xong, Long Trần liền một đao chảm xuống, sắc bén đao khí, nhường Long Tử Uy lông tơ dựng thẳng, hắn không nghĩ tới Long Trần nói, muốn tránh né đã không kịp. Nắm thảo, gia hỏa này thật là âm hiểm. Long Tử Uy trong lòng nộ hống, nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Chương 4953, Long Chiến Thiên người sùng bái. Ông! Một đao mang theo khai thiên ý chí vô tình chém xuống, chặt đứt thời không giam cầm, chặt đứt vạn cổ tiên khung. Một khắc này, Long Tử Uy đã bị khai thiên ý chí áp chế, không cách nào động đậy. Theo Long Tử Uy bắt đầu tu hành một ngày kia trở đi, hắn chưa bao giờ gặp phải khủng bố như thế ý chí, có thể đủ tất cả mặt áp chế thân thể của hắn cùng linh hồn, giam cầm suy nghĩ của hắn. Oanh! Trường đao như điện, chém xuống tiên khung, dán vào Long Tử Uy hai gò má chém xuống, đại địa bị chém ra một đao một đầu thật sâu lỗ hổng. Long Tử Uy tóc dài vù vù bay múa, cương gió thổi hắn gương mặt đau nhức, Long Trần một đao kia cũng không có làm thật chảm hắn, cố ý chảm lệch rồi. Chỉ bất quá, Long Trần một đao kia quá nhanh, nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng, nếu như Long Trần thật muốn chém hắn, Long Tử Uy liền đón đỡ cơ hội đều không có. Như thế nào? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng hướng trên bờ vai một khiêng, đối với Long Tử Uy thản nhiên nói. Liền cái này. Long Tử Uy lúc này, mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, thản nhiên nói, ta thừa nhận, tốc độ rất nhanh, là ta gặp qua nhanh nhất tốc độ xuất thủ, bất quá lực lượng này, nói thật, bằng của ta thiên mệnh chi hoàn gia trì, ngươi một đao kia không giết chết được ta. Ngươi vẫn là, quay đầu, xem một chút đi. Lúc này, nơi xa truyền đến mấy cái kia nữ tử thanh âm của các nàng còn đang run rẩy, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Long Tử Uy nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một khắc này, hắn trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Long Trần một đao kia dọc theo về phía sau, lực lượng đột ngột tăng, đem đại địa đánh xuyên, một mực kéo dài đến ma trong biển. Đáng sợ nhất là, nước biển một phân thành hai, như là hai cái thác nước đối lưu. Không nhìn thấy cuối cùng, Long Tử Uy cả người đều choáng váng. Một đao đem đại địa xé rách cũng không kỳ quái, một đao đem ma hải chém ra, còn không nhìn thấy một đao trùng kích biên giới. Đây cũng không phải là dùng sức mạnh để cân nhắc, mà là một loại pháp tắc phá hư. Lớn nhất đáng sợ nhất là, Long Trần chém ra một đao kia, tại hắn cùng Long Tử Uy ở giữa vết đao, rất nhạt, cho nên Long Tử Uy coi là Long Trần một kích này, chỉ có bề ngoài, vì truy cầu nhanh, mà không cách nào ra chỉ lực lượng. Nhưng là lưỡi đao qua Long Tử Uy về sau, bỗng nhiên phát lực, đem đại địa chặt đứt, đem ma hải mở ra, loại này tùy tâm sử dụng trưởng khống lực, mới là làm cho người hoảng sợ. Một kích này là kinh khủng, nhưng là càng kinh khủng chính là, điều này nói rõ nó không phải Long Trần cực hạn. Nếu không, liền sẽ không làm đến như thế tinh chuẩn trưởng khống. Phương Lục Đức bọn người không hiểu cao thâm như vậy đồ vật, nhưng là bọn họ nhìn đến Long Trần một đao đem ác ma chi hải mở ra, đã bị triệt để sợ choáng váng. Loại này lực lượng là tại khiêu chiến tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Hắc hắc, thế nào? Một chiêu này đầy đủ soái không? Long Trần trong đầu, vang lên Long Cốt Tà Nguyệt hắc hắc âm hiểm cười. Ngươi làm là như vậy không là có chút quá khoa trương? Long Trần có chút oán giận nói. Long Trần chẳng qua là muốn hù dọa một chút Long Tử Uy, lại không nghĩ rằng chém ra một đao, ngay cả mình đều bị giật mình. Hắn chỉ là kích hoạt lên 6 thức hợp nhất, đồng thời còn có chỗ thu liễm, lại không nghĩ rằng Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên cho hắn tăng thêm mã, lực lượng cấp tốc bạo tăng, mới tạo thành khủng bố như thế hiệu quả. Thôi đi, khoa trương cái gì? Ngươi cho rằng ta còn lúc trước ta à? Lần trước giết nhiều ngày như vậy thánh cường giả là bạch sắt sao? Hiện tại ta rốt cục có thể nắm giữ một tia thân thể này bản nguyên chi lực. Rốt cuộc không cần giống như trước một dạng, cái gì đều dựa vào ngươi, hắc hắc, thế nào? Lực lượng này, ngươi còn không hài lòng. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Loại cấp bậc này lực lượng, ngươi có thể phát động mấy lần? Long Trần hỏi, ít nhất có thể phát động 10 lần, đương nhiên cũng có thể duy nhất một lần toàn bộ phát ra, hắc hắc, bất quá, cái kia uy lực nhưng là không cách nào khống chế á. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần vừa mừng vừa sợ. Lực lượng như vậy có thể bạo phát 10 lần, nếu như tập trung lại, thậm chí có thể cùng nắm giữ một đầu thiên mạch cường giả khiếu bản đi. Đại ca, bỗng nhiên Long Tử Uy đem trong tay đoạn đao ném một cái, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cứ như vậy quỳ xuống, song trưởng mở ra, đầu dạp xuống đất hướng về Long Trần bái xuống dưới. Đại ca, cầu ngài nhận lấy tiểu đệ đầu gối, từ nay về sau, ta chính là ngài đầy tớ, vì ngài lên núi đao xuống vạc dầu, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Long Trần bị biến cố bất thình lình cho làm cho không biết làm sao, đây là cái gì tình huống? Đánh không lại nhận thua là được rồi, đây là muốn làm gì? Long Trần trừng trong mắt nói, ngươi tình huống gì à? Không cần đến như vậy đi. Thì liền mấy cái kia thiên bảng nữ tử cũng đều sợ ngây người, đây là cái kia kiệt ngao bất thuần Long Tử Uy sao? Thiên bảng thứ 10 cái thế thiên kiêu, vậy mà đối với người quỳ xuống cúng bái, cam tâm làm người ta tiểu đệ. Thế giới này điên rồi sao? Đại ca, ngài là ta thân đại ca à? Nói thật, toàn bộ Long gia trên dưới, chỉ có hai người có thể tin phục ta, một cái là ngài phụ thân Chiến Thiên Thánh Hoàng. Lúc trước hắn đi vào Long gia, tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp giết tiến đến, gọi là một cái dữ dội, cứ thế mà giết vào bốn đại thiên thánh hàng ngũ.

đại ca, nghe ta giảng trước đó, ngài trước ăn tô mì. Long Tử Uy vừa mới mang theo cái kia mấy cái người nữ đệ tử ra đi bận rộn một hồi, nhường Long Trần hơi chờ một lát, một nén hương thời gian trôi qua, Long Tử Uy bưng một chén nóng hổi mặt chạy tới. Long Trần một mặt vẻ cổ quái, các ngươi huy động nhân lực đi ra ngoài, liền vì cho ta làm bát mì. Ngài ăn đi, cái này là tiểu đệ một chút tâm ý. Long Tử Uy nói. Long Trần không còn gì để nói, cái này Long Tử Uy làm sao có chút vui buồn thất thường, cùng người bình thường không giống nhau lắm, nhưng là người ta hảo tâm, Long Trần cũng không tiện cự tuyệt, bưng lên bát, vừa ăn vừa nói. Vừa mới các ngươi là mang theo Hoàng Kim Man Ngưu rời đi, làm sao chỉ ngồi chiến xa trở về rồi. Cái kia hai đầu Hoàng Kim Man Ngưu đâu? Oa, cái này thịt bò không tệ à. Long Trần ăn mặt bên trong một miệng thịt, nhất thời tán thán nói. Bọn họ à, bọn họ ở phía xa chửi bóng chửi gió đâu. Long Tử Uy cười hắc hắc nói. Long Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn hiểu được, cảm tình cái này tô mì thịt bò là như thế tới, trong lúc nhất thời, lại có chút dở khóc dở cười. Một cái trên thiên bảng nữ đệ tử che miệng cười nói, bốn cái trâu chân trước trên, chỉ lấy to bằng nắm đấm một khối tinh hoa, vừa tốt làm cái này một tô mì. Hắc hắc, đây không phải thể hiện ta đối đại ca tôn kính a, dù sao bọn họ lại không chết, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Long Tử Uy cười hắc hắc nói. Phương Lục Đức bọn người một mặt vẻ cổ quái, muốn cười nhưng lại không dám cười. Chẳng lẽ càng là thực lực cường đại người, não mạch kín thì càng ngạc nhiên a. Long Trần mấy ngụm đem mì ăn xong, nhường mọi người ngồi cùng một chỗ. Long Trần cho Long Tử Uy giới thiệu một chút mọi người. Long Tử Uy có một chút ngược lại để Long Trần rất thưởng thức, chính là không có lớn như vậy giá đỡ. Mặc kệ là giới thiệu Quy Cửu, vẫn là Phương Lục Đức, Ngọc Anh bọn người, hắn đều chào hỏi. Ngược lại là mấy cái kia nữ tử, lại từ đầu tới cuối duy trì một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, dù là mặt ngoài khách khí, nhưng là thực chất bên trong kiêu ngạo, là không cải biến được. Phương Lục Đức bọn người, tại Quy Cửu xuất hiện lúc, đối với hắn tất cung tất kính, không dám nói lời nào. Long Tử Uy xuất hiện lúc, Quy Cửu ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám, mà tại Long Trần trước mặt, Long Tử Uy cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám có chút làm càn, toàn bộ tràng diện xem ra có chút xấu hổ. Làm hỏi thăm đến Long Chiến Thiên tiến vào Long gia thời điểm, Long Tử Uy giảng, lúc ấy hắn còn đang cùng người tại trên lôi đài tranh phong, vừa mới đánh bại một cái người khiêu chiến, liền nghe đến âm thanh cảnh báo vang lên. Phải biết, bây giờ Long gia người, có vẻ như đều không nhớ rõ tiếng cảnh báo là cái dạng gì, đã có vô số năm không có vang lên, bởi vì Long gia độc bá thiên hoang vực, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới nơi này quấy rối. Mà trong ma hải, tuy nhiên có vô tận hải yêu hải ma, nhưng là Long gia cường giả, hàng năm đều sẽ mấy lần chinh chiến ma hải. Thứ nhất là cung cấp các đệ tử lịch luyện, thứ hai là phòng ngừa hải yêu hải ma số lượng tăng trưởng quá nhanh, phát động đánh bất ngờ. Cứ như vậy, hết thảy đều tại có thể khống chế bên trong, Long gia vẫn luôn là an toàn nhất, cho nên, mọi người cơ hồ đều quên, lần trước Long gia cảnh báo vang lên thời điểm là niên đại nào sự tình. Nghe nói Long Chiến Thiên đi vào Long gia, bị Long gia cường giả làm khó dễ. Nhường Long Chiến Thiên chứng minh chính mình là Long gia người, sau đó Long Chiến Thiên liền một kiếm đem hắn chém. Kết quả dẫn tới vô số Long gia cường giả vây công, Long Chiến Thiên cũng không nói lời nào, cứ như vậy một người một kiếm, một đường từ cửa chính, giết vào Long gia chính điện, những nơi đi qua, Long gia cường giả chết đã chết bị thương thương tổn. Có phần có một người khiêu chiến toàn bộ Long gia tư thế, Long gia thiên thánh cường giả nhóm, không có người nào là Long Chiến Thiên kẻ địch nổi, bốn đại thiên thánh một trong bị Long Chiến Thiên một kiếm chặt đứt một cánh tay. Bốn đại thiên thánh đứng đầu ngày đầu tiên thánh long mở hoa, giết đi ra, hai người không có ở Long gia trước đại điện giằng co, lúc ấy Long Tử Uy ngay tại tràng. Theo hắn giảng, lúc ấy hai người cũng không có động thủ, nhưng là hai người bất động, không gian chung quanh càng không ngừng vặn vẹo, không gian chi nhận bay múa, tia chớp ngang dọc, đáng sợ uy áp, dẫn động thiên địa dị tượng, ban ngày trong nháy mắt chuyển thành đêm tối, giống như tận thế buông xuống. Nói đến màn này, Long Tử Uy vẫn như cũ kích động không thôi. Lúc ấy, Long gia vô số cường giả đều tận mắt thấy cái kia hình ảnh, toàn bộ đều bị chấn kinh. Ngay tại Long mở hoa chuẩn bị xuất thủ thời khắc, lão tổ pháp thân xuất hiện, ngăn trở trận chiến tranh này, cũng cùng Long Chiến Thiên đơn độc đã nói những gì. Chỉ bất quá hai người cụ thể nói chuyện cái gì không có người biết, về sau, Long Chiến Thiên ngay tại Long gia ở, mà Long gia cao tầng tựa hồ không muốn để, cho Long Chiến Thiên đạt được quá nhiều người chú ý, liên quan tới hắn rất nhiều tin tức đều không tiết lộ ra ngoài. Chỉ tuyên bố hắn trở thành mới bốn đại thiên thánh cường giả, thay thế vị kia bị hắn chặt đứt một tay thiên thánh cường giả vị trí, cũng nói Long Chiến Thiên vận dụng bốn đại thiên thánh quyền lực, cho phép các dòng binh nắm giữ càng lớn săn bắt phạm vi cùng hoạt động không gian. Đồng thời, nếu có Long gia đệ tử tùy ý giết chóc lính đánh thuê, Long Chiến Thiên sẽ vận dụng quyền lợi của mình, xử quyết bọn họ, hắn muốn cho các dòng binh đầy đủ tôn nghiêm cùng hy vọng. Lúc ấy tin tức vừa ra, Long gia cường giả nhất thời một mảnh xôn xao, vô số nhân công nhưng nhảy ra phản đối. Những lính đánh thuê kia, trong mắt bọn họ bất quá là người hạ đẳng, khất cái cùng nô lệ, bọn họ làm sao có thể có nhiều như vậy quyền lực. Nhưng là Long gia cao tầng nói ra tin tức này, cũng không phải là dùng để thương nghị, mà chính là ban bố thông báo, nếu có người phản đối, có thể lựa chọn khiêu chiến Long Chiến Thiên, chỉ đánh bại Long Chiến Thiên, hắn liền có tư cách cải biến quy tắc này. Sau đó Long gia trên dưới liền câm, Long gia khó chịu, đi vào thiên hoang vực lính đánh thuê cùng đám tán tu, lại kích động đến rơi nước mắt, đến mức Long Chiến Thiên vì cái gì làm quyết định này, lại không người biết. Vẫn là ta tới nói đi. Một mực nghe Long Tử Uy giới thiệu, nghe đến đó, Ngọc Anh lấy dũng khí nói, bởi vì Chiến Thiên Thánh Hoàng đi vào thiên hoang, tại chúng ta Dong Binh Thành dừng lại một đoạn thời gian, nhìn đến Long gia ngoại môn đệ tử, tùy ý ức hiếp chúng ta, đồ sát chúng ta, mới cho chúng ta ra mặt. Hắn đã từng nói cho chúng ta biết, bảo vệ cẩn thận trong lòng các ngươi thiện lương cùng chính nghĩa, thiên đạo sẽ không một mực nghiêng về hướng người xấu, cơ hội của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Chiến Thiên Thánh Hoàng là chúng ta trong con mắt thần, hắn, chúng ta vĩnh viễn nhớ cho kỹ, mặc kệ kinh lịch dạng gì ủy khuất cùng nhục nhã, chúng ta đều sẽ bảo vệ cẩn thận chúng ta bản tâm. Cơ hội buông xuống, thủ hộ bản tâm. Long Trần trong lòng cuồng loạn, lão cha chẳng lẽ đây là lưu cho mình ám chỉ sao? Lấy lão cha trí tuệ, tuyệt đối sẽ không làm một số vô ý nghĩa sự tình. Hắn như thế nào lại tại Dong Binh Thành dừng lại lâu như vậy? Hắn nhìn thấy cái gì? Ở trong đó có thâm ý gì? Phương Lục Đức cũng nói theo, Chiến Thiên Thánh Hoàng còn nói qua, cái thế giới này tuy nhiên bị mây đen che đậy, nhưng là cuối cùng chỉ là nhất thời. Tương lai có một ngày, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thấy, chưa từng thấy qua sáng chói tinh hà. Tinh hà! Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, nhảy dựng lên, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ta minh bạch lão cha ý tứ. Chương 4955, Cửu Lê Bộc Văn. Long Trần kích động không thôi, hắn đối Phương Lục Đức nói, Lục ca, ngươi tới đây một chút, để cho ta quan sát một chút thân thể của ngươi. Khát, ngài gọi ta tiểu Lục là được. Phương Lục Đức nhất thời biến đến khẩn trương lên, vội vàng đi đến Long Trần trước mặt. Trước đó, bọn họ trêu chọc qua Long Trần, cảm thấy Long Trần người vô hại và vật vô hại, đó là bởi vì Long Trần xem ra không cường dáng vẻ. Tại sao phải sợ hắn kéo mọi người chân sau, lúc này suy nghĩ một chút, liền một trận thấp thỏm lo âu. Long Trần Thủy Chung là Long Trần, Lục ca ngươi Thủy Chung cũng là Lục ca, cũng sẽ không bởi vì ai mạnh ai yếu mà thay đổi. Nhìn lấy Phương Lục Đức một trận nơm nớp lo sợ bộ dáng, Long Trần an ủi, thân thủ đặt tại lồng ngực của hắn nói. Ngươi không nên phản kháng, ta nhìn ngươi thân thể tiềm năng như thế nào, nếu như cũng không tệ lắm, ta biết truyền cho các ngươi một bộ khá cường đại công pháp. Nghe được Long Trần nói muốn truyền cho bọn hắn công pháp, Phương Lục Đức bọn người vừa mừng vừa sợ, giống như đặt mình vào trong mộng. Long Trần cường đại cỡ nào? Liền thiên bảng thứ 15 Tử Uy đều không phải là đối thủ của hắn, cam nguyện làm tiểu đệ của hắn, mà trong miệng hắn khá cường đại đối bọn hắn tới nói, đó là một loại không cách nào tưởng tượng cường đại. Bất quá, Phương Lục Đức bọn người lại thấp thỏm trong lòng, bọn họ biết công pháp càng mạnh mẽ, càng là đối một cá nhân thiên phú yêu cầu hà khắc, mà thiên phú của bọn hắn, vốn là cũng rất bình thường, mà lại bởi vì xuất thân không tốt. Một mực ở vào giới tu hành tầng dưới chót nhất, tư nguyên có hạn, nhất là mua sắm đan dược, đều là thấp kém đan dược. Loại này thấp kém đan dược, không chỉ chứa đại lượng tạp chất, cũng bởi vì thủ pháp luyện chế vấn đề, dẫn đến bên trong có rất nhiều đan độc. Thời gian dài xuống tới, loại này đan độc sẽ ăn mòn căn cơ của bọn họ. Trên thực tế, bọn họ cũng biết, cảnh giới trước mắt, rất có thể là nhân sinh của bọn hắn đỉnh phong. Bởi vì bọn họ cảnh giới, đã có một đoạn thời gian rất dài, không có tăng lên qua. Nhưng là Long Trần lời nói. Lại lần nữa để bọn hắn dấy lên hy vọng, nhưng bọn hắn đối thiên phú của mình, lại không có nửa điểm lòng tin, trong lúc nhất thời, bọn họ lo được lo mất, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần mặt, phảng phất tại chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Long Trần dự định đem tinh hà thương khung quyết truyền cho bọn hắn, bộ công pháp kia đối thiên phú yêu cầu cũng không cao, duy chỉ có yêu cầu là một người mang trong lòng chính nghĩa, tâm hướng quang minh, liền tính toán thiên phú bình thường, cũng có thể tu hành, nếu như kiên quyết kiên định, khắc khổ tu hành, tất nhiên sẽ có thành tựu. Tuy nhiên không thể nói lập tức tễ thân cao thủ hàng ngũ, nhưng là nhất định so chính bọn hắn tu hành công pháp, muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Long Trần ý thức được cái gì, những người này là phụ thân cố ý lưu cho hắn, nhưng là Long Trần tâm lý lại có chút không chắc. Rốt cuộc Phương Lục Đức đám người đã đến thần tôn cảnh, cảnh giới quá cao, tính dẻo không mạnh, lại lâu dài hấp thu thấp kém đan dược, đan độc trầm tích nghiêm trọng, liền xem như Long Trần, cũng vô pháp đem hoàn toàn loại trừ, cho nên, Long Trần muốn kiểm tra một chút Phương Lục Đức thân thể. Làm Long Trần lực lượng thăm dò vào Phương Lục Đức kinh mạch thời điểm, trong lòng không khỏi một trận băng lãnh, Phương Lục Đức kinh mạch đã là thủng trăm ngàn lỗ, đó là bị đan độc ăn mòn cùng nội thương chồng chất hậu quả, Phương Lục Đức thân thể, so Long Trần dự tính còn bết bát hơn. Dạng này thân thể, như là gần đất xa trời lão nhân, liền xem như Long Trần, cũng vô lực hồi xuân. Trong bất chi bất giác, Long Trần sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Long Trần, thân thể của chúng ta biết, không có chuyện gì. Gặp Long Trần sắc mặt nghiêm túc, Ngọc Anh ôn nhu khuyên lơn, nàng biết, trên cái thế giới này, có nhiều thứ là không có thể miễn cưỡng. Những người khác cũng đều bình thường trở lại, không có người so với bọn hắn hiểu hơn chính mình thân thể hỏng bét tình huống, đây chính là bọn họ số mệnh. Long Trần không có trả lời, hắn tin tưởng phụ thân cách làm tất có thâm ý, hắn tiếp tục dò xét Phương Lục Đức huyết mạch bên trong có một tia mịt mờ ba động, cái này khiến Long Trần sững sờ. Cái này huyết mạch chi lực, thật cổ xưa. Long Trần theo cái kia ba động bên trong, cảm nhận được minh mông tuế nguyệt chi lực, điều này nói rõ Phương Lục Đức huyết mạch là truyền thừa tại một chủng tộc mạnh mẽ. Chỉ bất quá, huyết mạch chi lực cơ hồ đã nhạt đến có thể bỏ qua không tính, liền huyết mạch phù văn đều biến mất. Gân mạch thủng trăm ngàn lỗ, huyết mạch chi lực cũng đến cuối cùng, có suy bại dấu hiệu, Long Trần tâm càng phát ra lạnh. Nhưng là Long Trần vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dò xét hắn xương cốt, cốt cách trên không có bất kỳ cái gì tổ tiên phù văn lưu lại, trống rỗng. Sau đó là đan điền, đây là Long Trần hy vọng cuối cùng, nếu như đan điền cũng rỗng tuếch, Phương Lục Đức căn bản là không có cách tu luyện tinh hà thương khung quyết. Cuồng bạo tinh thần chi lực sẽ trong nháy mắt hủy đi thân thể của hắn. Thế mà, càng là sợ cái gì thì càng đến cái gì. Phương Lục Đức trong đan điền một mảnh hỗn loạn, lực lượng tạp mà không thuần, tán mà không tụ. Dù là hắn không có chiến đấu, trong đan điền năng lượng vẫn tại chậm rãi tiêu hao. Đan điền của hắn giống như có lẽ đã không cách nào khóa kín, dẫn đến lực lượng càng không ngừng tiết ra ngoài. Ngay tại Long Trần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, tại Phương Lục Đức đan điền phía dưới, có một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy nhỏ đến cùng đậu xanh một dạng, nếu như không phải Long Trần quan sát đầy đủ cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Nguyên lai lực lượng của hắn không phải tiết ra ngoài, mà chính là bên trong hao tổn. Long Trần lúc này mới phát hiện là cái kia nho nhỏ vòng xoáy, đang không ngừng rút ra Phương Lục Đức trong đan điền năng lượng. Long Trần dọc theo vòng xoáy quan sát đi vào, phát hiện bên trong có một cái mắt thường cơ hồ nhìn không thấy phù văn cơ hồ đã hoàn toàn trong suốt, ba động càng là yếu ớt cùng cực. Nguyên thủy phù văn, thì ra là thế. Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình Phương Lục Đức huyết mạch truyền thừa cũng không yếu, chỉ bất quá đến hắn thế hệ này, huyết mạch khô kiệt, nguyên thủy phù văn cũng sắp tiêu tán. Nguyên thủy phù văn vì sống sót, nó không thể không rút ra Phương Lục Đức đan điền chi khí đến treo mệnh, nó làm như vậy, thuần túy là một loại sinh mệnh bản năng. Kích hoạt nó thử nhìn một chút. Long Trần trong lòng bàn tay, một dòng nước ấm chậm rãi rót vào Phương Lục Đức trong đan điền, đó là một cái màu trắng dây nhỏ, làm dây nhỏ tới gần cái kia phù văn thời điểm, cái kia phù văn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, trong nháy mắt biến đến sinh động, bỗng nhiên nhào về phía cái kia sợi tơ. Ông, cái kia phù văn dường như sắp chết đuối người, bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, một khắc này, nó biến đến điên cuồng, liều mạng mút vào cái kia sợi tơ trên năng lượng. Mà một khắc này, Phương Lục Đức thân thể kịch chấn, một cỗ trước nay chưa có lực lượng ở trong cơ thể hắn bốc lên, huyết mạch của hắn bắt đầu biến đến phát triển, trong máu, vậy mà có từng đạo trong suốt phù văn hiện lên. Huyết khí lưu chuyển, vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị kinh mạch của hắn. Quả nhiên đây hết thảy đều là lão cha an bài. Một khắc này Long Trần trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, làm Long Trần tay rời đi Phương Lục Đức. Phương Lục Đức đã tươi cười rạng rỡ, khí huyết tràn đầy, dường như biến thành người khác. Cái này, Phương Lục Đức cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lúc này, thân thể vậy mà tràn đầy lực lượng, giống như gần đất xa trời lão nhân, bắt đầu đổi phát tân sinh, loại kia cảm giác. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn kích động không nói nổi một lời nào. Tiền bối, trong cơ thể hắn phù văn thật cổ xưa, tại sao ta cảm giác cùng tử huyết bên trong phù văn có chút cùng loại? Long Trần hướng Càn Khôn Đỉnh nói. Càn Khôn Đỉnh trầm mặc một chút sau nói, đó là cửu lê bộc văn. Cái gì? Càn Khôn Đỉnh trả lời, nhưng Long Trần giật nảy mình. Chương 4956, truyền công. Cửu lê bộc văn. Cùng cửu lê tộc có quan hệ. Long Trần cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống, cửu lê tộc A, đây chính là nhân tộc mạnh nhất chủng tộc, hậu nhân của bọn họ làm sao lại trầm luân đến nước này? Ta có thể nói chỉ có những thứ này. Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn không biết cái gì là cửu lê bộc văn, nhưng là dính vào cửu lê hai chữ này, cũng quá dọa người. Vậy ta cha là nhìn ra thân phận của bọn hắn, mới cố ý ám chỉ ta A. Long Trần hỏi. Càn Khôn Đỉnh nói. 89/10. Long Trần kích động trong lòng thật lâu không cách nào bình phục, lão cha thật sự là quá lợi hại, liền cái này đều đã nhìn ra, hắn nhưng là một chút cũng không có phát giác được Phương Lục Đức đám người dị thường. Khó trách lão cha một đường giết vào Long gia cao tầng, cái gì quyền lực đều không muốn, lại muốn cho bọn hắn tranh thủ càng lớn sinh tồn không gian cùng tự do. Hắn không đành lòng đã từng huy hoàng như vậy chủng tộc, bị người như thế chà đạp. Long Trần phân biệt kiểm tra những người khác, phát hiện bọn họ đều như thế, thể nội đều có cửu lê bộc văn, chỉ cần đưa nó kích hoạt, phù văn này liền bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu cải tạo thân thể của bọn hắn. Bất quá, cái này cũng có một cái chỗ xấu, cái kia chính là từ nay về sau, thân thể của bọn hắn cần càng nhiều năng lượng, trước kia lượng cơm ăn của bọn họ là một con gà, như vậy sau này lượng cơm ăn cũng là một con trâu, cường giả, đều là dùng tư nguyên trồng chất lên. Long Tử Uy gặp Phương Lục Đức bọn người giống, như trong nháy mắt thoát thai hoán cốt đồng dạng, cũng đều cả kinh há to miệng, phải biết, trong mắt bọn họ, Phương Lục Đức bọn người đã định trước cùng bọn hắn là người của hai thế giới, nhưng là, biến hóa của bọn hắn, để bọn hắn càng thêm kính sợ tại Long Trần thủ đoạn. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tiến vào ngoại môn. Quy Cửu cảm thán nói, vận mệnh con người quá thần kỳ, mọi người về sau có thể không lại dùng đi làm lính đánh thuê, cũng có thể cao ngạo nhìn xuống những người khác. Long Trần, chúng ta. Ngọc Anh kích động không thôi, nàng muốn nói lời cảm tạ, nhưng là nàng phát hiện, cảm ơn hai chữ này làm sao cũng nói không nên lời, hai chữ này quá nhẹ, căn bản là không có cách gánh chịu trong lòng bọn họ lòng cảm kích. Ta hiện tại truyền cho các ngươi một bộ công pháp, các ngươi phải nhớ kỹ, khắc ở sâu trong linh hồn. Long Trần nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Quy Cửu, Long Tử Uy cùng mấy cái kia nữ tử liền muốn tránh hiểm nghi rời đi, bởi vì truyền công loại chuyện này, kiêng kỵ nhất người khác ở bên cạnh. Long Trần lại nói, ta môn công pháp này, không phải bí mật gì, các ngươi cũng có thể nghe, tham khảo một chút. Thật có thể chứ? Quy Cửu kích động nói. Đương nhiên có thể. Long Trần nói xong, liền bắt đầu giảng thuật Tinh Hà Thương Khung Quyết Tổng Cương. Kỳ thật Tinh Hà Thương Khung Quyết pháp môn tu luyện cực kỳ đơn giản. Bất quá là tụ tinh, cảm tinh, dẫn tinh ba quá trình. Tụ tinh cũng là trong đan điền ngưng tụ ra một quả ngôi sao, sau đó cảm giác ứng thiên địa ở giữa tinh thần chi lực. Mượn nhờ tinh thần chi lực đến bắn ra nuôi mình tinh thần, cuối cùng là dẫn động tinh thần cùng mình tinh thần đối ứng, đạt tới dẫn tinh nhập thể cảnh giới. Tinh Hà Thương Khung Quyết là một môn đơn giản không thể lại đơn giản công pháp, đến mức liên quan tới nó thần thông thuật pháp, Long Trần không có dạy, cái này cần có cơ sở nhất định về sau, mới có thể tu hành. Cong cong cong cong, Phương Lục Đức bọn người hai tay kết ấn, đan điền phát sáng, chỉ bất quá thời gian một nén nhang, liền hoàn thành tụ tinh. Cái này, đơn giản như vậy. Bọn họ cơ hồ không thể tin được, giống như đặt mình vào trong mộng. Tuy nhiên đơn giản, nhưng là còn thật không có đơn giản như vậy a. Đó là bởi vì các ngươi thể nội nguyên thủy phù văn giúp các ngươi. Long Trần trong lòng cảm thán. Đồng dạng người tu hành, chỉ là trong đan điền khung tìm kiếm tụ tinh vị trí, đều cần mấy cái ngày, bởi vì mỗi người tụ tinh vị trí đều là khác biệt. Thật không hồ là cùng trong truyền thuyết cửu lê tộc có liên quan tồn tại, bọn họ chán nản thất vọng, thiếu bất quá là một cái trưởng thành cơ hội mà thôi. Mà bây giờ, Long Trần đem cơ hội mang cho bọn hắn. Bất quá, Quy Cửu thấy rõ, lại không có qua tu hành. Một phương diện hắn có chính mình phương pháp tu hành, sẽ không dễ dàng cải biến. Mặt khác, hắn cũng không biết công pháp này là có thích hợp hay không hắn. Vạn nhất không thích hợp, tu hành đến một nửa, phí công nhọc sức không tốt, làm không cẩn thận còn sẽ làm bị thương căn bản. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn không biết công pháp này là, có hay không như Long Trần nói tới mạnh như vậy, tại không có xác định trước đó. Hắn lựa chọn xem chừng. Tụ tinh sau khi hoàn thành, cũng là dưỡng tinh, liền cùng dưỡng hài tử một dạng chăm chú che chở nó, mà hắn cũng sẽ mang cho người đến vô cùng vô tận kinh hỉ. Long Trần nói, mọi người nghe, nhất thời tâm hoa nộ phóng, nhìn lấy trong đan điền, như là như hạt đậu nành tinh thần, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bởi vì cứ như vậy một khỏa nho nhỏ tinh thần, đều có thể cho bọn hắn cung cấp sức mạnh cực kỳ mạnh, nếu như nó trưởng thành. Bọn họ vô pháp tưởng tượng đó là một cái dạng gì cảnh tượng. Lão đại, ngươi lần này tới thiên hoang, là muốn cùng Long Thiên Nhị phân cao thấp sao? Long Tử Uy gặp Long Trần giúp xong, mở miệng hỏi. Long Thiên Nhị là ai? Long Trần hỏi. Long Thiên Nhị cũng là Long gia tuyệt thế thiên kiêu a, là thượng cổ thời đại phong ấn quái vật, mặc kệ là tại nàng thời đại kia, vẫn là ở thời đại này, nàng đều là vô địch đại danh từ a. Nâng lên Long Thiên Nhị, Long Tử Uy có chút kích động nói. Bất quá, kích động sau đó mới nhớ tới, Long Trần đã đều chưa nghe nói qua Long Thiên Nhị tên, liền biết hắn không là hướng về phía Long Thiên Nhị tới, nhất thời có chút thất vọng. Long Trần nói, ta đến thiên hoang vực là muốn thu thập một số chân dược, trên thực tế, ta không muốn cùng Long gia có cái gì gặp nhau, ta chán ghét loại này chỉ nói lợi ích liên quan, cả ngày lục đục với nhau, không có một tia thân tình mái nhà ấm áp tộc. Long Trần nói như vậy, mấy cái kia nữ tử sắc mặt hơi có chút khó coi, các nàng đều là Long gia người. Thể nội chảy xuôi theo Long gia huyết, đó là các nàng cao quý thân phận biểu tượng. nhưng là tại các nàng trong mắt thứ trọng yếu nhất, tại Long Trần xem ra lại không đáng một đồng, cái này nhường trong lòng các nàng cực kỳ khó chịu, nhưng là lại không dám nói gì. Lão đại, ngươi muốn chân dược a? Vậy đơn giản, ta cái này đi Long gia kho thuốc bên trong cho ngươi đi lấy, ngươi đều phải cái gì? Long Tử Uy vội vàng nói. Được rồi, ta không muốn bọn họ đồ vật, cầm người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược, ta muốn tại Dòng Binh Thành, tuyên bố nhiệm vụ, nhường các Dòng Binh giúp ta đi tìm. Long Trần nói, chúng ta, có thể hiệu triệu chúng ta huyết sắc lính đánh thuê bên trong tất cả huynh đệ tỉ muội, giúp ngươi tìm đến. Phương Lục Đức vội vàng nói, thu thập các loại chân dược, bọn họ thành thạo nhất, mà lại, bọn họ nắm giữ các loại tin tức, đây là bọn họ am hiểu nhất địa phương, cũng là bọn hắn dựa vào sinh tồn kỹ năng. Bọn họ đang lo không có cơ hội hồi báo Long Trần đâu, bây giờ cơ hội tới, liền xem như sông pha khói lửa, bọn họ cũng phải giúp Long Trần làm đến chân dược. Long Trần nói, cái kia đi thôi, đem bọn người huyết sắc lính đánh thuê bên trong tất cả mọi người gọi tới, ta biết đem tinh hà thương khung quyết cùng nhau truyền cho bọn hắn. Cái gì? Mọi người nghe xong, đều không thể tin vào tai của mình. Chương 4957, Long tại giã. Long Trần đến thiên hoang. Một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, hơn 10 vị lão giả. Tề tụ một đường, ngồi vây chung một chỗ, trong nội đường chính vị, là một cái gầy như que củi lão giả, cả người cơ hồ đều muốn ra bọc xương, nếu như không có tầng kia ra, tựa như lúc nào cũng muốn tan rã. Lão giả ở giữa mà ngồi, tuy nhiên khô gầy, nhưng là dáng vẻ uy nghiêm, lõm trong hốc mắt, ánh mắt lại sáng ngời có thần, chỗ sâu trong con ngươi, hay không thời gian có tia chớp xẹt qua, cái thanh âm kia, đúng là hắn phát ra. Tại trước người hắn, tả hữu mỗi người có 4 thanh ghế xếp. Những người khác ghế xếp đều là màu bạc, duy chỉ có cái này 4 thanh ghế xếp lại là hoàng kim chế tạo. 4 thanh ghế xếp trên, ngồi đấy 3 người, trong đó một thanh là trống không. Thanh thứ nhất ghế xếp ngồi lấy chính là một vị tóc đen mày rậm trung niên nam tử. Người này không là người khác, chính là 4 đại thiên thánh đứng đầu Long Khải Hoa. Mà tại đứng thứ 2 trên là một vị béo nục béo nịch lão giả, cùng một cái người lùn không sai biệt lắm, ngồi trên ghế, hai chân cách mặt đất. Xem ra rất là quái dị, người này là Long gia thứ 2 thiên thánh Long Diệu Đình. Cái ghế thứ 3 trên, lại là một nữ tử kia khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền, giống như có lẽ đã nhập định, lại tựa hồ đối chuyện ngoại giới theo không có hứng thú. Nữ tử này, cũng là 4 đại thiên thánh bên trong duy nhất nữ tử Long Thiên Tuyết, tính cách lạnh lùng, đã mấy trăm năm không có mở miệng nói chuyện qua, không phải là vì tu luyện công pháp gì không thể nói chuyện, mà chính là lười nói. Thanh thứ 4 ghế xếp, lại là trống không. Vốn là vị trí kia là Long Chiến Thiên, nhưng là Long Chiến Thiên chưa có trở về, cho nên không ở nơi đó. Trong đại điện, ngoại trừ 4 đại thiên thánh bên ngoài, còn có vài chục vị thiên thánh cường giả, bọn họ đều là Long gia quyền cao chức trọng trưởng lão, toàn bộ đều đến đông đủ. Trong đó có một người, lại cực kỳ chói mắt, bởi vì tu vi của hắn, bất quá là địa thánh mà thôi, người kia không là người khác, chính là đã từng cùng Long Trần có duyên gặp mặt một lần Thiên Ti đại nhân. Tóm lại, Long gia trên dưới người cầm quyền, toàn bộ đều ở nơi này. Vị kia gầy như que củi lão giả tuyên bố Long Trần tới về sau, tại chỗ các cường giả có người kinh ngạc, có người lạnh lùng, có phẫn nộ, còn có một vị gãy mất một cánh tay lão giả nghiến răng nghiến lợi, sát ý bốc lên. Cái kia gầy như que củi lão giả, chính là Long gia làm đại tộc trưởng, hắn nói dứt lời, liền không nói một lời nhìn lấy mọi người, tựa hồ tại đám người đáp lại. Mà mọi người không ai nói chuyện, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện, không khí động lại, yên tĩnh như chết. Bọn họ cũng đều biết Long Trần là ai. Rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn về phía trong sân một vị lão giả kia sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát ý căn bản là không có cách che giấu. Người kia không là người khác, chính là đã từng Long gia 4 đại thiên thánh bên trong bài danh thứ 4 là Long, tại giã, hắn cánh tay kia, cũng là bị Long Chiến Thiên chặt đứt. Chảm gãy một cánh tay, chiếm vị trí của hắn, cái này đều đi qua mấy tháng, hắn cừu hận trong lòng chẳng những không có cắt giảm nửa phần, ngược lại càng phát ra cường liệt, hắn thề muốn một lần nữa đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Cũng đem Long Chiến Thiên giao phó hắn nhục nhã, toàn bộ trả lại hắn. Bây giờ, thù còn chưa báo, lại nghe được Long Chiến Thiên nhi tử tìm tới cửa, hắn nhất thời sát ý dâng lên. Bởi vì lúc trước, Thiên Ti đại nhân tại Long gia nghị hội trên, đưa ra qua, muốn Long gia hạ thấp tư thái, đem Long Trần tiếp trở về, không thể thả mặc hắn ở bên ngoài. Nếu không, hắn tương lai sẽ không đối Long gia có bất kỳ quy thúc cảm giác. Nhưng lại bị Long tại giã kịch liệt phản đối, thế mà ngoại trừ Long tại giã bên ngoài. Cơ hồ phần lớn người đều phản đối, những người còn lại, đều là trầm mặc, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà Thiên Ti đại nhân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ để lại một câu, hiện tại không đem Long Trần kéo trở về. Chờ Long Trần trưởng thành đến Long Chiến Thiên tình trạng kia, Long gia đem triệt để mất đi lôi kéo Long Trần cơ hội. Mà ở chúng người cực lực phản đối phía dưới, Long gia đem sự kiện này vô hạn kỳ mắc cạn, bởi vì có thể quyết định sự tình đi hướng 4 đại thiên thánh, có một cái không tại, còn lại ba cái không có người nào tỏ thái độ. Mà xem như ngày xưa bốn đại thiên thánh một trong Long Tại Giã, lại lên đi đầu tác dụng, chủ yếu nhất là, lúc trước Long Chiến Thiên lấy dã man nhất bạo lực nhất phương thức, giết đến tận Long Gia, chết nhiều người như vậy, đây là trần trụi đánh Long Gia mọi người mặt, bọn họ đều đối Long Chiến Thiên lòng sinh oán hận. Thế nhưng là lão tổ lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể đem oán hận đặt ở trong bụng, không dám phát tiết ra ngoài. Long Chiến Thiên rời đi không bao lâu, con của hắn lại tới, lập tức khơi gợi lên trong lòng bọn họ hận ý. Một lần kia, Long Chiến Thiên một người đơn độc xông Long Gia, chảm cường giả mấy ngàn, người bị thương vô số kể, mấy ngàn cường giả bên trong, có không ít người, là mỗi người bọn họ chi nhánh bên trong nòng cốt, bọn họ sao có thể không hận Long Chiến Thiên. Bây giờ nghe được Long Trần tới, rất nhiều người trong lòng đều lên sát tâm, chỉ bất quá đám bọn hắn đều có thể nhịn được, không giống Long Tại Giã rõ ràng như vậy. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, dòng dã thời gian một nén nhang bên trong, không ai nói chuyện, rốt cục, Long Tại cũng nhịn không được mở miệng, hắn cắn răng nói. Có ý tứ gì? Lão phách lối sau đó, tiểu nhân cũng tới phách lối. Đây là khi dễ chúng ta Long Gia trên dưới không người nào sao? Tộc trưởng đại nhân có vẻ như không nói gì đi, người trước hết cho người ta đập lên một cái phách lối cái mũ, cái này tựa hồ không rất thích hợp à? Thiên Ti đại nhân thản nhiên nói. Long Tại Giã giận dữ, ngươi liền sẽ hướng về hắn nói chuyện, ngươi chẳng lẽ quên đi cha hắn là làm sao phách lối sao? Quên Long Gia những cường giả kia là làm sao chết thảm sao? Thiên Ti đại nhân bĩu môi nói, cũng không biết là người nào thủ hạ cái nào người ngu ngốc, nói muốn cho Long Chiến Thiên lấy máu, mới chọc giận Long Chiến Thiên. Long Gia đệ tử cái gì thời điểm nhận tổ quy tông cần lấy máu rồi? Các ngươi cái này là cố ý nhục nhã Long Chiến Thiên, Long Chiến Thiên không giết người mới là lạ. Long Chiến Thiên giết người về sau, các ngươi vây công tại hắn, có thể từng đã cho hắn cơ hội nói chuyện. Đã các ngươi có thể giết người, hắn vì cái gì không thể? Ngươi! Long Tại Giã giận dữ, bởi vì lúc đó cố ý nhục nhã Long Chiến Thiên, khơi mào rắc rối đúng là hắn nhất mạch kia chi nhánh. Chính bởi vì chính mình hậu nhân bị giết, hắn mới nổi giận mà lên, muốn chém giết Long Chiến Thiên, ngược lại bị Long Chiến Thiên chém tới một tay. Về sau nếu như không phải thứ nhất thiên thánh Long Khải Hoa đuổi tới, đoán chừng Long Gia liền không còn có Long Tại Giã người này. Tốt, tốt, ta triệu tập các vị, là đến thương nghị Long Gia cần phải lấy loại nào tư thái ứng đối Long Trần, mà không phải nghe các ngươi cãi nhau. Long Gia tộc trưởng mở miệng nói, có cái gì tốt thương nghị, nhường hắn trực tiếp lăn, không lăn, liền trực tiếp giết chết. Long Tại Giã hừ lạnh nói. Thiên Ti đại nhân cười lạnh nói, ta thật sự là buồn bực, Long Chiến Thiên lúc đó chém đứt chính là cánh tay của ngươi, có phải hay không cũng đem ngươi đầu óc chém đứt rồi. Như thế không có não tử mà nói cũng nói được. Long Chiến Thiên cha con, chính là ta Long Gia người, thể nội chảy xuôi theo ta Long Gia huyết, ngươi có tư cách gì xua đuổi người khác. Lại nói, chặt ngươi là Long Chiến Thiên, cũng không phải Long Trần, ngươi đem oán khí rơi tại một cái vãn bối trên thân, ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Hô! Long Tại Giã tức giận tới mức tiếp từ trên ghế đứng lên, hừ lạnh nói. Ta chính là không biết xấu hổ, ta hiện tại liền đi làm thịt tên tiểu súc sinh này. Nói chuyện, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thẳng tắp hướng đi ra ngoài điện. Chương 4958, lòng tiểu nhân. Ngươi trở lại cho ta. Một tiếng gầm thét, như là cuồng lôi nổ vang, rõ ràng là tộc trưởng nổi giận, hắn lớn tiếng mắng. Sống như thế cao tuổi rồi, đều sống đến chó trên người sao? Ngươi thật là có tiền đồ, đánh không lại lão tử. Đi đánh nhi tử. Ngươi nếu là dám động Long Chiến Thiên nhi tử một cọng tóc gáy, ngươi tin hay không Long Chiến Thiên trở về, sẽ đem ngươi nhất mạch chi nhánh kia, cầm ra đến lần lượt lấy máu. Ngươi cho rằng Long Chiến Thiên tại Cửu Thiên Chi Môn trước nói những lời kia, là hù dọa đám đạo trích kia thế hệ sao? Ta nói cho ngươi, hắn là nói cho chúng ta Long Gia, nói cho ngươi nghe. Tộc trưởng đại nhân giận không nhịn nổi, một cái khô quắt lão đầu một phát hỏa, liền như là tức giận hùng sư, dọa đến Long Tại Giã cũng không dám nữa lên tiếng. Chỉ có thể yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình, trên mặt âm trầm, là hắn sau cùng quật cường. Thấy Long Tại Giã ngồi trở lại vị trí của mình, tộc trưởng cũng đè xuống lửa giận của mình. Rốt cuộc Long Tại Giã đã từng là bốn đại thiên thánh một trong, hắn cũng không thể mắng quá ác. Long Trần thái độ của hắn là cái gì? Hoặc là, hắn đến ta Long Gia mục đích là cái gì? Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bao nhiêu năm đều chưa từng mở miệng nói chuyện nàng, vậy mà mở miệng. Theo đã biết tình huống đến xem, hắn là đến thiên hoang vực thu thập chân dược, đồng thời tại Dòng Binh Thành đã tuyên bố nhiệm vụ, nhường các Dòng Binh giúp hắn đi thu lấy. Lúc này, một cái lão giả mở miệng nói. Lão giả này là Long Gia phụ trách tình báo thu thập người, Long Trần vừa mới đến, hắn liền biết được tin tức, cảm thấy sự tình không bình thường lắm, có Long Chiến Thiên kinh nghiệm, hắn không dám thất lễ, trực tiếp thông chi tộc trưởng. Hắn tiếp tục nói, bất quá thu thập chân dược trước đó, hắn giết ta Long Gia một tên nội môn đệ tử. Mấy chục ngoại môn đệ tử, thật to gan, cha con bọn họ cũng là tới quấy rối, loại này người nên trực tiếp đánh chết. Long Tại Giã cả giận nói, ngài có phải hay không cần phải chờ ta nói hết lời. Cái kia phụ trách đọc đến tình báo lão giả, nhịn không được nhíu mày, sau đó tiếp tục nói. Sự tình có trùng hợp, Long Tử Uy trước tiên nhận được tin tức, tiến về cùng Long Trần ước chiến. Khi mọi người nghe được Long Tử Uy tên, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì, trước đó Thiên Ti đại nhân thảo luận qua Long Trần tư chất cùng tiềm lực, liền lấy Long Tử Uy tới làm qua so sánh. Mà Long Tử Uy một mực không phục, liều mạng tăng thực lực lên, trong khoảng thời gian này, hắn liên tục đột phá, cùng như bị điên, chiến lực từ từ mặt đất tăng, chính là vì có một ngày có thể cùng Long Trần một trận chiến, nghĩ không ra nhanh như vậy liền thực hiện. Ước chiến chừng nào thì bắt đầu? Có người hỏi. Đã kết thúc. Lão giả kia nói. Kết quả như thế nào? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hứng thú. Lão giả kia nhớ kỹ cuốn vở trên tình báo tin tức đáp, thời gian 3 cái hô hấp, Long Tử Uy bại, tiền kỳ vẫn luôn là Long Tử Uy tại tiến công, Long Trần tại phòng ngự. Sau cùng Long Trần chém một đao, Long Tử Uy cam tâm làm Long Trần. Tiểu đệ. Hỗn đản, cái này Long Tử Uy bình thường thấy người nào cũng là 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng. Vậy mà cho người ta làm tiểu đệ, cái kia cùng làm chó khác nhau ở chỗ nào? Ta Long gia tại sao có thể có loại này không có xương cốt kẻ bất lực? Long Tại Giã tức giận đến mắng to. Mọi người lấy làm kinh hãi, Long Tử Uy thực lực, mọi người rõ như ban ngày. Tuy nhiên hắn một mực tại thứ 10 vị trí, không có tiến lên. Nhưng là phải biết, trước mặt hắn những người kia đều là quái vật cấp tồn tại, mà tại phía sau hắn, cũng có một đoàn biến thái, ngấp nghé vị trí của hắn, hắn có thể một mực vị trí ổn định 10, đã là làm cho người thay đổi cách nhìn. Ai có thể nghĩ tới, Long Tử Uy vậy mà tại Long Trần trong tay bị bại tâm phục khẩu phục, vậy mà đi làm người ta tiểu đệ, cái gọi là tiểu đệ, tại giới tu hành cũng là người hầu nhì ý tứ, 10 phần mất mặt. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Long Tử Uy tuy nhiên thực lực không tính mạnh nhất, nhưng là tính khí lại là có tiếng thối. Giới luật đường hắn là khách quen, bị xử trí không biết bao nhiêu về, nhưng là tính khí vẫn như cũ chết bướng bỉnh, muốn không phải nhìn thiên phú của hắn, đã sớm đánh chết, nhưng là thì là như thế một đầu bướng bỉnh con lừa, vậy mà cho người ta làm tiểu đệ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lão giả kia tiếp tục nói, còn có một chỗ cổ hiện tượng lạ, Long Trần tại Dòng Binh Thành, bắt đầu truyền thụ một số các Dòng Binh công pháp, gọi là tinh hà thương khung quyết, đưa tới cực lớn chấn động. Bây giờ, đã có vài chục vạn lính đánh thuê bắt đầu tu hành. Tại những lính đánh thuê này trong mắt, Long Trần cha con đã nghiêm chỉnh là giống như thần tồn tại. Thôi đi, Long Chiến Thiên cha con não tử có bệnh, đối một bầy kiến hôi tốt như vậy có cái dám dùng. Bùn nhão không dính lên tường được, còn trông cậy vào đám người này cho bọn hắn đánh thiên hạ a. Long Tại Giã cười lạnh. Nhưng là những cường giả khác, lại khuôn mặt hơi kinh ngạc. Lúc trước Long Chiến Thiên cho những lính đánh thuê kia tranh thủ phúc lợi, bọn họ đã cảm thấy có chút cổ quái. Mà Long Trần đến về sau, vậy mà dạy bọn họ công pháp, cái này hai cha con trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Tuy nhiên bọn họ đối Long Chiến Thiên không hiểu rõ lắm, nhưng là lấy hắn sát phạt quyết đoán tính cách, tựa hồ sẽ không làm vô dụng sự tình, càng không giống loại kia kẻ ba phải, nếu không giết rồng nhà cường giả thời điểm, liền sẽ không ác như vậy. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Có người không nhịn được nói thầm. Theo Long Tử Uy miệng bên trong chiếm được tin tức, Long Trần cũng không tính cùng chúng ta Long gia tiếp xúc, thu thập hết chân dược liền chuẩn bị rời đi, đây là hắn tuyên bố nhiệm vụ bên trong tìm kiếm chân dược. Lão giả nói xong, lộ ra ngay một trang giấy, phía trên lít nha lít nhít ghi chép trên 100 loại chân dược, mọi người sững sờ, có người nhịn không được nói. Phía trên này, có thật nhiều hy hữu chân dược, chính chúng ta nhà kho đều không có, hắn xác định là đến thu thập chân dược. Phía trên chân dược, cơ bản đều là thiên hoang vực đặc hữu, mà lại, rất nhiều chân dược danh khí cực lớn. Thuộc về trí bảo cấp tồn tại, cực kỳ khan hiếm, có mấy loại chân dược, thậm chí ngay cả Long gia đều không có. Trước kia là có, về sau tiêu hao hết về sau, liền không có đạt được bổ sung, cái này để người ta bắt đầu nghi vấn Long Trần động cơ. Hắn là không phải cố ý mượn thu thập chân dược vì lấy cớ, chờ đợi chúng ta Long gia đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Hoặc là hắn hiện tại gặp phiền toái gì, hoặc là Lăng Tiêu thư viện gặp phải phiền toái, muốn mời ta Long gia xuất thủ tương trợ. Có người nói. Mọi người gật gật đầu, nói như vậy, xác thực có loại khả năng này, Long Trần chính mình không có ý tứ đến đầu nhập vào, muốn cho Long gia chủ động liên hệ hắn, dạng này hắn liền có một cái hạ bậc thang. Long Tại Giã cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, lại bị Thiên Ti đại nhân đánh gãy, hắn thản nhiên nói. Các ngươi thật không thể giải thích Long Trần, hắn khinh thường tại dùng những thứ này tiểu thủ đoạn, có lẽ có người có thể chém đứt đầu của hắn, nhưng là không ai có thể nhường hắn cúi đầu xuống. Thiên Ti đại người, nói chém đinh chặt sắt. Hắn cả đời duyệt vô số người, nhìn nhân cực chuẩn, chưa bao giờ sai lầm qua, Long Trần loại kia tính cách người, căn bản sẽ không sử dụng loại này thủ đoạn, nhìn lấy đám người này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lệnh hắn cực kỳ tâm phiền. Hô! Thiên Ti đại nhân đứng lên, thản nhiên nói, ta nói đến thế thôi, nên nói đã nói rồi, đến mức lựa chọn thế nào, cái kia là chuyện của các ngươi. Thiên Ti đại nhân nói xong, cứ như vậy đi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút, làm đi ra đại điện bên ngoài. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, lưu lại một cái cô độc bóng lưng cho trong đại điện đám người. Chương 4959, Long ra thái độ. Thiên Ti đại nhân rời đi, tất cả mọi người im lặng, Long Tại Giã trước đó đi ra ngoài, bị tộc trưởng hét lại, còn bị mắng một trận. Nhưng là chỉ có địa thánh tu vi Thiên Ti đại nhân rời đi, tộc trưởng lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Long gia tộc trưởng nhìn lấy chúng nhân nói, Thiên Ti đại nhân rời đi, bất quá nghị hội còn muốn mở. Mọi người như thế nào đối đãi Long Trần lần này đến, có thể có cái gì tính kiến thiết ý kiến? Ý kiến của ta cũng là nhường hắn lăn, không lăn liền chết. Long Tại Giã nói, tộc trưởng không có phản ứng đến hắn, mà chính là nhìn về phía những người khác, trong lúc nhất thời, những người này lần nữa lâm vào trầm mặc. Bỗng nhiên có người nói, mọi người đều biết, Long Trần người này, cậy tài khinh người, kiệt ngao bất thuần, lại là Lăng Tiêu Thư Viện phân viện viện trưởng. Nói thật, cá nhân ta cảm thấy, người này không đáng thu nạp nhập ta Long gia. Đầu tiên ta Long gia nhân tài đông đúc, thiên kiêu ngang dọc, thiên mệnh chi tử liền có 3 vị nhiều, nửa bước thiên mệnh chi tử ngoại trừ Long Tử Uy, cũng có 17 vị nhiều. Chúng ta tư nguyên, chỉ là bồi dưỡng bọn họ, đều đã có chút cố hết sức, làm gì lại tới một người chia ăn. Tiếp theo, liền coi như chúng ta toàn lực ủng hộ Long Trần, hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh chúng ta tình, hắn sẽ vứt bỏ Lăng Tiêu Thư Viện, thêm vào chúng ta Long gia a. Người kia vừa mở miệng, nhất thời có không ít người gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý. Bọn hắn cũng đều nghiên cứu qua Long Trần tại Minh Hạo Thiên, Tử Viêm Thiên này địa phương kinh lịch, biết hắn đối Lăng Tiêu Thư Viện độ trung thành cực cao. Lại một cái lão giả nói, ta cũng cho rằng như vậy, Lăng Tiêu Thư Viện là Phạm Thiên Đan Cốc áp chế đối tượng, nếu như chúng ta thu nạp Long Trần, đầu tiên liền gặp phải Phạm Thiên Đan Cốc áp lực. Chúng ta cùng Phạm Thiên Đan Cốc quan hệ cũng coi như không tệ, lâu dài cùng bọn hắn mua sắm lượng lớn đan dược, lấy bổ sung chính chúng ta luyện đan đường không đủ, nếu như bởi vì Long Trần mà đắc tội Phạm Thiên Đan Cốc, bị gãy mất đan dược, cái này tổn thất, chúng ta rất khó tiếp nhận. Tại chỗ cường giả bên trong, ngoại trừ Thiên Ti đại nhân bên ngoài, đều đối Long Trần cực kỳ phản cảm, không có cách, lần trước Long Chiến Thiên làm bọn hắn tất cả mọi người thể diện mất hết, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu, chẳng khác gì là đem bọn hắn đều đắc tội. Những người khác bên trong, cũng có người tỏ thái độ, nói Long Trần lần này đến đây, cũng không thông báo, cũng không bái thiếp, cơ bản lễ nghĩa đều không có, hiển nhiên xem thường Long gia. Càng là có người cho rằng Long Trần chuyến này rất có thể mang theo không thể cho ai biết bí mật, cần lưu ý động tĩnh bên ngoài, xem hắn có phải hay không tránh né truy sát, mới chạy tới Long gia lánh nạn. Tóm lại là các loại phản đối Long Trần thêm vào, không có một cái nào biểu thị hoan nghênh, đương nhiên, biểu thị hoan nghênh vị kia đã đi. Tộc trưởng trầm ngâm một chút, nhìn về phía Long Khải Hoa bọn người, ba vị phát biểu một chút ý kiến đi. Long Khải Hoa lắc đầu nói, ta không ý kiến. Thứ hai Thiên Thánh Long Diệu Đình cũng theo lắc đầu nói, ta cũng không ý kiến. Cái gọi là không ý kiến, liền là các ngươi nhìn lấy làm, ta không phát biểu ý kiến, Long Trần đi ở, không quan hệ với ta. Làm tộc trưởng nhìn về phía Long Thiên Tuyết thời điểm, nàng thản nhiên nói, ta cũng không ý kiến, bất quá ta đề tỉnh một câu, sự kiện này các ngươi tốt nhất trưng cầu một chút lão tổ ý kiến. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần kinh động lão tổ. Thật sự là chê cười, hắn Long Trần tính là thứ gì? Long Tại Giã cười lạnh nói. Long Thiên Tuyết nhìn về phía Long Tại Giã. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi bây giờ làm sao như cái chó điên giống như. Bắt người nào cắn người nào. Trước đó, mọi người biết ngươi tâm tình không tốt, đều nhường ngươi. Nhưng là ngươi đừng được đà lấn tới, chọc tới ta, tin hay không đem ngươi mặt khác một cánh tay cũng chặt đứt. Long Thiên Tuyết tại Long gia là có tiếng lạnh lùng, tùy tiện không phát sinh xung đột với người khác, nhưng là một khi phát sinh xung đột, vị này chính là sát thần cấp tồn tại, ai cũng không thể trêu vào. Gặp Long Thiên Tuyết nổi giận, Long Tại Giã nhất thời ỉu xìu. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn luôn không phải Long Thiên Tuyết đối thủ, cho tới bây giờ cũng không dám khiêu chiến vị trí của nàng. Ta cũng không phải hướng ngươi, ta là hướng Long Trần tiểu tử kia. Long Tại Giã nhịn không được nói lầm bầm, người ở chỗ này đều nghe ra được, lão gia hỏa này sợ. Được rồi, đã các ngươi đều tỏ thái độ, ta tâm lý nắm chắc, tan họp. Long gia tộc trưởng đứng lên, tất cả mọi người ào ào tán đi. Lão đại, hôm nay lại góp nhặt 37 loại chân dược. Dòng binh thành bên trong, Long Trần ngồi tại rách nát khắp trốn quảng trường trước, dựa vào lấy một chỗ tàn vách tường, lẳng lặng mà nhìn xem hư không ngẩn người. Bỗng nhiên bên tai truyền đến Quy Cửu thanh âm hưng phấn. Trước đó Quy Cửu xưng hô Long Trần là chủ nhân, Long Trần không thích xưng hô thế này, về sau Quy Cửu trưng cầu Long Tử Uy đồng ý, cũng xưng hô Long Trần vì lão đại. Quy Cửu mấy ngày nay, có thể nói là dị thường ra sức, Long Trần phân phó sự tình gì, hắn đều làm được rõ ràng, thỏa mãn. Làm Long Trần chấp nhận hắn xưng hô thế này về sau, Quy Cửu hưng phấn không thôi, trở thành tiểu đệ cũng không đáng xấu hổ, nhất là có thể trở thành Long Trần tiểu đệ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trở thành Long Trần tiểu đệ, hắn nhưng là cùng Long Tử Uy đặt song song. Hôm nay, Quy Cửu tại đoàn lính đánh thuê thống kê nhiệm vụ hoàn thành tình huống, lập tức thu hoạch nhiều như vậy chân dược, nhất thời hưng phấn không thôi, chạy tới chúc mừng, cũng đem chân dược đưa tới. Bất quá lão đại, những thứ này chân dược, có vài cọng có chút tổn hại, những lính đánh thuê kia nói, nhiệm vụ khen thưởng bọn họ từ bỏ. Quy Cửu nói chuyện, gặp Long Trần vừa trừng mắt, chặn lại nói, đương nhiên, ta dựa theo phân phó của ngài, đem trả thù lao toàn bộ giao rơi mất, bọn họ không thu cũng không được. Nghe được Quy Cửu nói như vậy, Long Trần sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, kiểm lại một chút chân dược về sau, đem đưa vào hỗn độn không gian, trồng lên, đến mức những cái kia tổn hại, đối với người khác mà nói khả năng liền không cách nào sử dụng, nhưng là với hắn mà nói, cái kia đều không phải là sự tình. Long Trần tại đoàn lính đánh thuê ban bố nhiệm vụ khen thưởng, là bọn họ bình thường nhiệm vụ khen thưởng hơn gấp 10 lần, tất cả các dòng binh đều điên cuồng nhận lấy nhiệm vụ, đi giúp Long Trần tìm kiếm chân dược. Bởi vì đặc biệt địa lý vị trí, thiên hoang vực có không ít hy hữu chân dược, nhưng là cái này cái gọi là hy hữu, là đối với ngoại giới mà nói, bởi vì Long Gia có vườn thuốc của chính mình cũng sẽ bồi dưỡng chân dược, cho nên, Long Gia trong tay có chân dược, giá trị liền sẽ không quá cao. Tuy nhiên nhân công bồi dưỡng và tự nhiên sinh trưởng chân dược, về dược hiệu có chênh lệch nhất định, nhưng là bình thường chênh lệch không tính quá lớn, có thể dùng lượng đến bổ sung, cho nên, các dòng binh thu nhập là cực thấp. Mà Long Gia là cấm ngoại giới cường giả trực tiếp thu mua lính đánh thuê, trong tay chân dược, một khi bị tra ra, liền lại nhận nghiêm khắc trách phạt, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng Long Gia dược viên tiêu thụ. Cho nên, Long Trần nhiệm vụ qua tuyên bố, nghênh đón vô số người phong thưởng, thậm chí mấy cái đội ngũ đồng thời đoạt một cái nhiệm vụ, người nào trước đưa đến. Khen thưởng chính là của người đó, nếu như là đồng thời đưa đến, chỉ cần nhiệm vụ không có gạch bỏ, toàn bộ đều sẽ cầm tới khen thưởng. Đây quả thực là tặng không tiền cho bọn hắn a, hiệu suất có thể không cao a. Chỉ bất quá 3 ngày thời gian, Long Trần liền góp nhặt danh sách hơn phân nửa chân dược, liền xem như Long Trần, đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nhất trùng đan ngay tại hướng hắn ngoắc đây. Đến mức tiền, Long Trần căn bản cũng không thiếu, tuy nhiên hắn không dám cùng chuyên gia khảo cổ Mặc Niệm so sánh. Nhưng là những thứ này hỗn độn linh thạch, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Long Trần chỗ lấy tại trên quảng trường ngẩn người, đó là bởi vì Càn Khôn Đỉnh nhường hắn đi Long Gia đi một chuyến, bởi vì Long Gia bên trong có vật hắn muốn, nhưng là hắn đối với cái này cực kỳ kháng cự, trong lúc nhất thời, không biết nên làm gì bây giờ, niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn cúi đầu. Lão đại! Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, Long Trần cùng Quy Cửu nhìn đến người kia, bị sợ nhảy lên, chỉ thấy Long Tử Uy máu me khắp người đi tới. Chương 4960, Long Thanh Vân. Tình huống như thế nào? Nhìn đến Long Tử Uy dáng vẻ, đem Long Trần cùng Quy Cửu giật nảy mình. Long Tử Uy vậy mà thụ thương, nhiều chỗ thương tổn có thể thấy được xương cốt, bộ dáng cực kỳ chật vật. Ta thứ 10 bị người cướp đi. Long Tử Uy một mặt chán nản nói. Long Trần giờ mới hiểu được, Long Tử Uy là vừa vặn tiếp nhận người khác bài danh khiêu chiến, bị người đánh bại, Long Trần bĩu môi nói. Ngươi cố ý không liệu thương, bày làm ra một bộ chật vật dạng ra bán thảm. Là muốn cho ta cho ngươi ra mặt a. Tiểu tử này phía trước một mực mấy lần cổ động hắn đi sông bảng, rốt cuộc Long Trần cũng là người của Long Gia, hắn có tư cách kia. Nhưng là Long Trần đối loại này bảng không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn không muốn tại Long Gia dương danh lập vạn, cũng không cần cầm Long Gia bất kỳ vật gì. Bây giờ, gia hỏa này mang theo một thân thương tổn trở về, tuy nhiên thương tổn thật nặng, nhưng là một đường lên, hắn hoàn toàn trước tiên có thể tiến hành liệu thương, mà không phải mang theo một thân huyết tìm đến Long Trần. Cái này ý đồ cũng quá rõ ràng. Gặp bị vạch trần, Long Tử Uy cũng không xấu hổ. Hắn nói, lão đại, ngài nói như vậy nhưng là không có suy nghĩ. Cái kia gia hỏa cũng không biết uống thuốc gì, bỗng nhiên tăng lên quá nhiều. Ta thua rồi liền thua, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Ta cũng không phải loại kia dây dưa đến cùng người. Mấu chốt là cái kia gia hỏa, miệng tiện, càng không ngừng nhục nhã ta còn chưa tính. Hắn còn cố ý nhục nhã ngươi, nhục nhã Chiến Thiên Thánh Hoàng. Vậy ta còn có thể chịu a? Ta không được liều mạng với hắn. Gặp Long Tử Uy lòng đầy căm phẫn, Long Trần mỉm cười. Hắn biết, tiểu tử này một lòng muốn hắn tranh giành bảng, coi như hắn cự tuyệt. Hắn cũng không chết tâm, cái chiêu số gì đều nghĩ ra được. Ai biết, hắn có phải hay không cho cố ý phóng đại nói. Gặp Long Trần không tin, Long Tử Uy nhất thời gấp, hắn vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hư không oanh minh bạo hưởng, một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử, tại một đám người chen chúc dưới, xuất hiện tại Long Trần chờ người trước mặt. Long Thanh Vân. Khi thấy nam tử kia, Quy Cửu đồng tử co rụt lại, nhận ra người này chính là thiên bảng xếp hạng thứ 11 Long Thanh Vân. Lúc này Long Thanh Vân sắc mặt hơi trắng bệch, tự hồ bị thương tổn, nhưng là trên mặt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo, một khắc này hắn hiểu được, cảm tình đánh bại Long Tử Uy, cũng là Long Thanh Vân. Long Thanh Vân vừa xuất hiện, Long Tử Uy chẳng những không có phẫn nộ, trong mắt ngược lại mang theo một vẻ vui mừng, bất quá, hắn lại làm ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Long Thanh Vân, ngươi có ý tứ gì? Long Tử Uy cả giận nói. Long Trần vẫn như cũ lười biếng tựa ở trên quảng trường, nhưng hắn cảm thấy đích cười đều là không phải chính là Long Thanh Vân sau lưng có một đám nam nữ. Long Trần thấy được hai khuôn mặt quen thuộc, đó là hai vị nữ tử. Hai nữ tử này lần trước còn cùng Long Tử Uy cùng một chỗ, lúc này lại đứng ở Long Thanh Vân sau lưng, hai người thần sắc lạnh lùng, dường như không biết Long Tử Uy đồng dạng, cái này trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh a. Chó cũng là chó, bị đánh trước tiên sẽ chỉ tìm chủ tử tố khổ. Đáng tiếc, người chủ tử chỉ là một cái kẻ bất lực, chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, không dám lộ diện, ha ha ha. Long Thanh Vân nhìn thoáng qua Long Tử Uy, lại liếc mắt nhìn dựa nghiêng ở quảng trường đá vụn trên Long Trần, cười ha ha, phách lối cùng cực. Ngươi nhục nhã ta có thể, nhưng là ngươi không thể nhục nhã vĩ đại Thánh Hoàng chi tử. Long Tử Uy giận dữ hét. Thánh Hoàng, cẩu thì Thánh Hoàng, người nào cho hắn phong? Bất quá là một bầy kiến hôi một dạng các dòng binh xưng hô như vậy hắn mà thôi. Còn thật đem mình làm bàn thái. Long Thanh Vân cười lạnh. Long Thanh Vân trào phúng, Long Tử Uy giận dữ, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng là trên thực tế, gia hỏa này không phải là giận, mà chính là kích động, trong lòng của hắn giống to. Tiếp tục, đừng ngừng, dùng lực trào phúng, thêm ít sức mạnh nhi, van người, tới đi. Tựa hồ Long Thanh Vân cực kỳ phối hợp Long Tử Uy, hắn liếc mắt nhìn Long Trần nói, nghe nói ngươi là Long Chiến Thiên nhi tử. Tuy nhiên chúng ta không thích Long Chiến Thiên. Nhưng là không thể không thừa nhận, Long Chiến Thiên thật cường. Mà ngươi thân là con của hắn, lại co đầu rút cổ ở chỗ này, ta thật hoài nghi, ngươi là có hay không thật là con của hắn, ha ha ha. Đối mặt Long Thanh Vân trào phúng, Long Trần bỗng nhiên động, hắn cái này khẽ động, Long Thanh Vân đám người nhất thời nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thế mà Long Trần cũng không có xuất thủ, mà chính là cao giơ hai tay, ngồi ở chỗ đó thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, hành động này, nhường Long Thanh Vân chờ người giận dữ, bọn họ cảm giác bị chơi xỏ. Long Trần, ngươi muốn là cha ngươi loại, có thể dám cùng ta trên lôi đài đánh một trận. Long Thanh Vân chỉ Long Trần quát to, trực tiếp phát khởi khiêu chiến. Thấy cảnh này, Long Tử Uy trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, rốt cục muốn thành công, đến đón lấy liền nhìn Long Trần phải chăng nghênh chiến. Long Trần duỗi hết lưng mỏi, lười biếng quan sát một chút Long Thanh Vân, lắc lắc đầu nói, thật sự là một thằng ngu, Long Tử Uy càng không ngừng cho ngươi đào hố, ngươi ngược lại là sẽ phối hợp hắn, thẳng tắp tới nhảy vào. Ngươi nhưng lại không biết, trên cái thế giới này, có chút hố, một khi nhảy vào đi, liền cũng không đi ra được nữa, chỉ có thể chôn xương nơi này a. Long Tử Uy ngẩn ngơ, cảm tình hắn những thứ này tiểu thủ đoạn, đều bị Long Trần xem thấu, hắn còn tự cho là diễn kịch đến, Long Trần nhìn không ra đây. Nói là cái gì cẩu thí, liền nói ngươi có dám hay không đánh với ta một trận a. Long Thanh Vân quát lạnh nói, dám cùng không dám, ngươi trong lòng mình không có đếm a. Nếu như ngươi thật dám khiêu chiến ta, liền sẽ không chỉ định muốn lên lôi đài. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cái này vừa nói, Long Tử Uy lập tức liền hiểu, đừng nhìn Long Thanh Vân khí thế hung hăng, nhưng là nội tâm là sợ Long Trần. Nếu như hắn không sợ Long Trần, liền sẽ giống Long Tử Uy như thế, trực tiếp đối Long Trần khởi xướng khiêu chiến, sinh tử tử mệnh, nhưng là hắn không dám. Hắn chỉ dám trên lôi đài cùng Long Trần so, hắn sợ bị Long Trần giết chết. Có thể nói, Long Trần một câu, trực kích Long Thanh Vân yếu hại, nhường hắn trong lúc nhất thời không cách nào chính diện trả lời, mà đệ tử khác cũng đều nghe được quan trọng. Long Trần thản nhiên nói, ngươi biết không phải là đối thủ của ta, ngươi là bị người chỉ điểm, muốn thông qua lôi đài một trận chiến, biết ta ngọn nguồn. Ngươi sợ bị ta giết chết, cho nên, cần nhờ lôi đài quy tắc đến bỏ mệnh, nhưng là ngươi không biết là, mặc kệ ở nơi nào, một khi ta Long Trần động sát tâm, đừng nói là một cái nho nhỏ lôi đài. Coi như thiên đế hàng lâm, cũng không giữ được mệnh của ngươi. Long Trần lời nói đến hời hợt, nhưng là mỗi chữ mỗi câu đều mang sự tự tin mạnh mẽ, không người nào dám hoài nghi lòng tin của hắn, làm cho người rung động. Ngươi nói gô nói vượn cái gì? Long gia có quy định, Long gia đệ tử ở giữa, không thể tự giết lẫn nhau, có ân oán chỉ có thể trên lôi đài giải quyết, ngươi cho rằng Thanh Vân sư huynh thật sợ ngươi à? Lúc này, một nữ tử đứng ra, thay Long Thanh Vân giải vây nói. Nữ tử kia không là người khác. Chính trước đó cùng Long Tử Uy cùng một chỗ nữ tử một trong, Nhìn đến nữ tử kia, Long Tử Uy cười lạnh nói. Nói hươu nói vượn, ta làm sao không biết quy định này. Long gia đệ tử tự giết lẫn nhau sự tình còn thiếu a? Im miệng, ngươi đều làm người khác chó, còn tính là Long gia đệ tử a? Nữ tử kia nổi giận nói. Ngươi, Long Tử Uy giận dữ, ngươi đây đều có thể nhẫn. Ta thật xem thường ngươi. Lúc này thời điểm, Long Trần ngược lại khích tướng nói. Không đành lòng lại có thể thế nào? Hắn bất quá là bại tướng dưới tay ta, ta đem ép tới hắn vĩnh thế thoát thân không được. Long Thanh Vân cười lạnh nói. Tử Uy, có muốn hay không báo thù? Lúc này Long Trần uể oải đứng lên, vỗ vỗ Long Tử Uy bả vai nói, Long Trần khóe miệng, lóe qua một tia nụ cười âm hiểm. Chương 4961, ba chiêu ước hẹn. Lão đại, ta vốn là có thể áp chế hắn, chúng ta đều là thần tôn cửu trọng thiên tu vi, nhưng là không biết làm sao vậy, hắn bước ra một bước kia, tiến giai thần tôn đại viên mãn, đã đụng chạm đến cái kia trọng bích trướng, cũng thu được một tia bất hủ chi lực. Không chỉ có một tia bất hủ chi lực, càng không biết từ nơi nào thu được một kiện thượng phẩm thiên thánh thần binh. Hiện tại ta, thật không phải là đối thủ của hắn. Long Tử Uy đối Long Trần truyền âm nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng nói những thứ này, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không báo thù à? Long Trần nói, muốn a, đương nhiên muốn, gia hỏa này trên lôi đài đủ kiểu nhục nhã, ta hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Long Tử Uy cắn răng nói, vậy là được rồi. Long Trần quay đầu nhìn về phía Long Thanh Vân nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, nói thật. Chênh lệch quá lớn, ta không có cách nào tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, Long Tử Uy thân là tiểu đệ của ta, nếu như ngươi có thể lại đánh bại hắn một lần, ta liền đáp ứng ngươi khiêu chiến. Hắn, Long Thanh Vân A cười ha ha, chỉ Long Tử Uy nói, ngươi liền không sợ ta đem hắn đánh phế đánh chết A. Vẫn là nói, ngươi ghét bỏ cái này chó săn vô dụng, muốn mượn ta chi thủ giết hắn. Ngươi, Long Tử Uy trong nháy mắt phẫn nộ, lại bị Long Trần kéo lại. Long Trần nhìn lấy Long Thanh Vân nói, vậy thì tốt, sau ba canh giờ, trên lôi đài gặp đi. Tốt, ta liền trên lôi đài chờ các ngươi, chúng ta đi. Long Thanh Vân đã được như nguyện, vung tay lên, tại một mảnh cười to phách lối âm thanh bên trong rời đi. Trên quảng trường, chỉ để lại Long Trần ba người, cùng chung quanh tránh trong phòng run lẩy bẩy các dông binh, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng diện. Long Thanh Vân bọn người sau khi đi, Long Trần lại lười biếng tựa ở đống đá trên, một bộ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Lão đại, ngươi yên tâm, liền xem như liều mạng, ta cũng đánh bại Long Thanh Vân. Long Tử Uy cắn răng nói. Long Thanh Vân phản phục trà đạp hắn tôn nghiêm, lửa giận của hắn đang không ngừng thiêu đốt, hắn cơ hồ muốn điên rồi. Không phải đánh bại, là muốn đánh giết. Long Trần nói. Cái gì? Quy cửu cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Long Trần lại muốn Long Tử Uy giết chết Long Thanh Vân, phải biết, Long Thanh Vân có thể là vừa vặn đánh bại Long Tử Uy à, nhuệ khí chưa tiêu. Long Tử Uy có thể đánh bại Long Thanh Vân cơ hội cực kỳ bé nhỏ, muốn nói đánh giết hắn, căn bản không có không khả năng a. Không nói trước có trận pháp quy tắc bảo hộ, coi như không có trận pháp bảo hộ, muốn giết chết cấp bậc mạnh mẽ như vậy người, cũng là cực kỳ khó khăn, trừ phi có nghiền ép thực lực của đối phương, hiển nhiên, Long Tử Uy không có rõ ràng như vậy ưu thế. Long Tử Uy cũng sợ ngây người, hắn nói ra đánh bại Long Thanh Vân, đã có thổi ngưu bức thành phần, đây là tại chính mình cho mình động viên, mà Long Trần thì khoa trương hơn. Không cần nghi vấn, ngươi nhất định phải trong vòng ba chiêu giết chết Long Thanh Vân, nếu không ngươi liền không có tư cách làm tiểu đệ của ta. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Long Tử Uy há to miệng, quy cửu càng là trong nháy mắt hóa đá, cái này sao có thể à? Long Trần tiếp tục nói, ta rất chán ghét Long Thanh Vân dạng này người, nếu như ta vừa mới không để ý hắn, hắn sẽ nói ra càng lời khó nghe, sau đó ta sẽ dưới cơn nóng giận làm thịt hắn. Có thể là cứ như vậy, ngươi liền đã mất đi cơ hội báo thù, cho nên... ta vẫn là đem cơ hội lưu cho ngươi. Nói ra ngươi khả năng không tin, giống Long Thanh Vân loại nhân vật này, ta Long Huyết quân đoàn hơn 7.000 huynh đệ, có nhiều hơn một nửa người, có thể tại một đối một tình huống dưới xử lý hắn. Cái này, Long Tử Uy cùng Quy Cửu đều gương mặt không dám tin, nếu như những lời này là người khác nói, bọn họ nhất định sẽ cười rụng răng răng, có thể coi là từ Long Trần trong miệng nói ra, bọn họ vẫn như cũ không thể tin tưởng. Đương nhiên, có thể đánh giết hắn người, cơ bản cũng đều muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại, muốn giết chết hắn, cũng không phí quá lớn khí lực. Mà đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong giết hắn, chỉ cần một kiếm, thậm chí, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền thi thể chỗ khác biệt. Long Trần nhìn lấy hai người nói, cho nên, nói một câu rất phách lối mà nói, không phải là cái gì người đều có tư cách làm tiểu đệ của ta. Long Tử Uy trong lòng cuồng loạn, hắn tin tưởng Long Trần không phải loại kia khoác lác người, ngược lại, hắn là một cái cực kỳ người khiêm tốn. lời hắn nói sẽ chỉ hướng nhỏ thảo luận, sẽ không nói lớn chuyện ra. Lão đại, ta hiểu được, ta tranh thủ thời gian khôi phục, một hồi tất nhiên sẽ hắn đánh giết, dẫn theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Long Tử Uy tựa hồ bị kích thích, cắn răng nói. Không, ngươi không thể khôi phục. Lắc đầu nói. A, Long Tử Uy điều mộng. Ngươi bây giờ còn thừa lại 7 thành chiến lực, ta muốn ngươi liền lấy cái này 7 thành chiến lực giết hắn, mà lại chỉ xuất 3 chiêu. Long Trần nói. Cái này sao có thể à? Long Tử Uy đều muốn khóc, đây rõ ràng chính là muốn đuổi hắn đi à. Ta sẽ dạy ngươi một chiêu. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, Long Tử Uy nhất thời tinh thần tỉnh táo, kích động đến trong lòng cuồng loạn, hắn biết, vận may của hắn tới. Ngươi tại cửu dực ma long trên thân lấy được truyền thừa, là phi thường cường đại chiêu số, đáng tiếc, ngươi không sẽ sử dụng, ta đến dạy ngươi như thế nào chính xác sử dụng nó, nhường công kích của ngươi, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Cho nên, ngươi liền lấy 7 thành chiến lực đối địch, nếu không cũng quá khi dễ người, như thế thắng cũng không có ý nghĩa. Long Trần cười nói, gấp 10 lần, mấy chục lần. Lão đại, xin ngài thủ hạ ta này đôi đầu gối. Long Tử Uy há to miệng, kích động đến quỳ mọp xuống đất, hắn cũng không dám tưởng tượng một kích kia uy lực, đem sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Được rồi, mau dậy, ngươi một lần nữa đưa ngươi cửu dực triệu hoán đi ra, ta đến dạy ngươi như thế nào đem bản mệnh phù văn, lấy trận pháp hình thức lạc ấn trong đó. Long ra lôi đài vô số, chia làm rất nhiều đẳng cấp, cung cấp thiên bảng cường giả tranh phong lôi đài là một cái đơn độc đẳng cấp, cùng sở hữu 18 cái lôi đài, miễn cho mọi người xếp hàng quá lâu. Mặt khác mỗi một cái lôi đài đi qua một lần tỉ thí sau đó, liền cần đếm ngày bảo dưỡng. Mà thiên bảng 10 cường giả đứng đầu ở giữa đạo sức, lại không tại những lôi đài này trên, bọn họ có 3 cái đơn độc lôi đài, mà cái này 3 cái trong võ đài mỗi một cái chung quanh lôi đài, là không thể nhìn thấy phần cuối ghế dựa, có thể cung cấp mấy triệu cường giả vây xem. Thế mà kỳ quái là, trên lôi đài, một nửa ngồi đầy người, mà một nửa kia, lại không có một ai, xem ra cực kỳ quái dị. Tình huống như thế nào? Đối diện làm sao không có bất kỳ ai? Bên này vô số người quan chiến, nhỏ giọng thầm thì. Nghe nói đối diện tất cả ghế khán giả, đều bị người cho bao xuống. Có người nói, ta đi, người nào có tiền như vậy, bao hết nhiều như vậy chỗ ngồi. Có người kinh hô, thế mà kinh hô vừa mới rơi xuống, liền thấy vô số thân ảnh giống như thủy triều tràn vào ghế khán giả. Khi thấy đám kia thân ảnh, đám người này đều nổi giận. Làm cái gì? Bầy kiến cỏ này, làm sao có tư cách tiến vào loại này thần thánh địa phương? Có người lớn tiếng mắng. Song khi bọn họ nhìn đến cả người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc lạnh lùng nam tử đi lúc tiến vào, bọn họ đều trong lòng cuồng loạn. Hắn chính là Long Trần. Chương 4962, xem kỷ luật như không. Long Trần, một cái làm cho cả Long gia trên dưới bất an tên, bởi vì hắn là bốn đại thiên thánh Long Chiến Thiên chi tử, cái kia sát nhân cuồng ma nhi tử. Long Trần đi vào thiên hoang tin tức, đã sớm tại Long gia trên dưới truyền khắp, đối với Long Trần, Long gia các đệ tử, có người phẫn nộ, có người xem thường, có người lạnh lùng, có người hiếu kỳ, vô số người đều muốn biết, cái này Long Trần đến cùng dáng dấp ra sao. Song khi nhìn đến Long Trần xuất hiện lúc, mọi người đều là sững sờ, khuôn mặt trắng nõn, kiếm mi lãng mục, thanh tú khuôn mặt đẹp trên má, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó u buồn, mang theo hắn ở độ tuổi này không nên có thành thục. Một bộ đồ đen, làm nổi lên lấy khí chất của hắn, đã cao quý, vừa thần bí, trong đám người là như vậy dễ thấy, như hạc giữa bầy gà. Hắn cũng là Long Trần. Cái kia tên ma vương giết người nhi tử. Thế nào thấy, không phải rất lợi hại dáng vẻ à? Đến cùng phải hay không hắn à? Thế nào thấy nhu nhu nhược nhược, vẻ vô hại hiền lành, có phải hay không nhận lầm người? Xem ra rất xoái à, tốt làm lòng người động đâu, giống như đem hắn kéo đến bên người, bảo vệ. Có nữ đệ tử ái tâm tràn lan. Đối Long Trần dạng này người yếu sinh ra cường đại ý muốn bảo hộ. Tóm lại, Long Trần vừa đến, đưa tới sóng to gió lớn, cơ hồ toàn trường ánh mắt, đều tập trung vào trên người hắn. Bất quá khi Long Trần thân phận được xác nhận về sau, nhất thời có người xem thường, có người trào phúng, thậm chí có người đối Long Trần làm ra khiêu khích động tác. Đối diện với mấy cái này người, Long Trần đã sớm thành bình thường, loại này ấu trĩ biểu hiện, nếu như Long Trần phản ứng đến hắn nhóm, liền lộ ra hắn cũng quá ngây thơ. Ngược lại là Long Trần bên người Quy Cửu sắc mặt cực kỳ khó coi, chính hắn thụ loại này trào phúng không quan trọng, nhưng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ có người nhục nhã thần tượng của hắn. Trong lòng hắn, giống Long Trần cường giả như vậy, nên đi tới chỗ nào, đều cần phải tiền hô hậu ủng, cường giả nhường đường, người yếu cúng bái, mà không phải trước mắt bộ dáng này. Các ngươi bọn này bẩn thỉu các dông binh, lăn ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương, không muốn đem thần thánh lôi đài cho điếm ô. Bỗng nhiên có cường giả đứng lên cao giọng hô to. Nguyên lai, đi theo Long Trần tiến đến, đều là dòng binh thành các dòng binh, bởi vì Long Trần đem nửa cái lôi đài ghế khán giả đều bao xuống dưới. Vốn là, Long Trần đặt bao hết sau chính mình là không định tới, nhưng là nếu như Long Trần không đến, đám người này căn bản không dám tới, Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải tới. Lúc này đối diện có người gọi, nhất thời vô số người theo ồn ào, mắng to các dòng binh là bẩn thỉu heo, thậm chí có người liền các dòng binh tổ tiên đều mắng lên. Bọn này các dòng binh, vốn là bởi vì thân phận thấp, đi tới nơi này càng là thấp thỏm lo âu, nếu như không phải Long Trần tại, bọn họ đều không dũng khí đặt chân nơi này. Đi tới nơi này về sau, bọn họ nguy vạt áo đang ngồi, không dám có chút dư thừa hành động, lộ ra là như vậy câu nệ, có thể coi là như thế, vẫn như cũ nghênh đón vô tận chửi rủa cùng trào phúng. Bọn họ nhất thời cảm giác vô cùng khổ sở, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hô! Bỗng nhiên Long Trần đại thủ mở ra, trong mắt của hắn bên trong hiện lên màu đen điểm lấm tấm phun trào, hội tụ thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Ong ong ong! Làm cái kia vòng xoáy nhỏ xuất hiện, đối diện ghế khán giả trên, xuất hiện mấy trăm cái vòng xoáy. Nó xuất hiện vị trí, chính là những cái kia chửi rủa hung hăng đám người kia. Cái gì? Có người kinh hô, làm vòng xoáy xuất hiện. Những cái kia vòng xoáy đem đám người này thôn phệ, có người muốn dãy giụa, lại căn bản là không có cách chống cự cái kia kinh khủng hấp lực. Ông! Trên lôi đài không gian rung động, mấy trăm người hoảng sợ kêu to, bọn họ lại bị hút vào từng cái màu đen chùm sáng bên trong, bọn họ điên cuồng dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Oanh! Long Trần mở ra đại thủ, mãnh liệt nắm chặt, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen ẩm vang áp xúc, ngay sau đó sụp đổ, vô tận xương máu, ở trong thiên địa phiêu đãng. Một khắc này, toàn bộ trên lôi đài, mặc kệ là đối diện, vẫn là bên này người, đều sợ ngây người, ồn ào lôi đài, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tại tử vong trước mặt, căn bản không có cao đê quý tiện phân chia, ta còn thực sự không nhìn ra các ngươi cao quý thể hiện ở đâu. Long Trần thản nhiên nói, trong thanh âm mang theo một vệt trào phúng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên lôi đài, dường như sấm sét thẳng vào nhân tâm, trong không khí còn tràn ngập máu tanh khí tức, nói cho bọn hắn. Vừa mới cái kia hết thảy, không phải là mộng, mà là chân thật. Những cái kia còn cảm thấy Long Trần người vô hại và vật vô hại, mọi người, quả thực sợ ngây người, người này quả thực giết người không chớp mắt a. Lúc này, bọn họ tin tưởng, hắn cũng là Long Trần, bởi vì hai cha con bọn họ đều là người hung ác không nói nhiều tồn tại. Long Trần quay đầu nhìn về phía chung quanh các dòng binh nói, cho nên, các ngươi cần phải hiểu một số đạo lý, không có người nào sinh ra tới liền là cao quý. Cũng không có người nào, sinh ra tới liền nên cả một đời đê tiện. Chúng ta muốn kiên định tiến lên tốc độ, không có người có thể ngăn cản tương lai của chúng ta, thần cũng không được, mệnh là chính chúng ta, chỉ có thể từ chính chúng ta đi chúa tể. Nhân sinh con đường, không có uổng phí đi, mỗi một bước đều tính toán, dù là có lúc, thoạt nhìn là dậm chân tại chỗ. Nhân sinh khổ, không có uổng phí ăn, mỗi một phần nỗ lực, đều sẽ có hồi báo, dù là, những cái kia nỗ lực, thoạt nhìn như là vô dụng công. Cường giả sau lưng, đều là điểm điểm tích tích tích lũy, máu tươi cùng mồ hôi đúc thành bậc thang, mới là ngươi đi hướng đám mây nền tảng. Cái gọi là thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên, xem ra tương đương mê người, làm cho người hâm mộ, nhưng khi bọn họ một bước đạp không thời điểm, liền cái giảm sóc chi địa đều không có, tất nhiên rơi xoay người toái cốt, lại không xoay người cơ hội. Mọi người chỗ lấy không hiểu những thứ này, là bởi vì, mọi người đều là thói quen hướng về phía trước nhìn, nhìn lên trên, lại sẽ không nhìn xuống phía dưới, hướng về sau nhìn. Cho nên, bọn họ không nhìn thấy những người kia thê thảm đau đớn giáo huấn. Cũng tỉ như bọn họ, chết đến vô thanh vô tức, ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên bọn họ, nhưng là những cái kia ăn mặc ngăn nắp, rượu võ dương oai người còn tại tầm mắt của ngươi bên trong, tỉ như, trước mắt các ngươi những thứ này. Làm Long Trần nói đến đây, đối diện trên lôi đài các cường giả nguyên một đám tê cả da đầu, bọn họ vừa sợ vừa giận, tình huống như thế nào, hắn cái kia không phải muốn đem chúng ta toàn giết đi. Long Trần ngươi xem kỷ luật như không, lung tung giết người. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đúng lúc này, Long Trần trước người, xuất hiện bốn vị thiên thánh cấp cường giả, bọn họ mới vừa xuất hiện, bốn đầu xiềng xích tựa như tia chớp đối với Long Trần đâm tới. Cùng lúc đó, lôi đài rung động, vô số lôi đình ký hiệu, tràn vào cái kia xiềng xích bên trong. Hiện tại mới ra tay, là bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Long Trần cười lạnh, vung tay lên, một tia chớp màu đen bắn ra, chính là Long Cốt Tà Nguyệt chém ra thần huy. Long Trần chém ra một đao, nhìn cũng không nhìn, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, nhưng người đời sau liền gặp được bốn đầu xiềng xích cùng bốn thân ảnh, đồng thời bị chém đứt. Oanh! Xiềng xích cùng thân ảnh ầm vang sụp đổ, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mọi người đều không hiểu xảy ra chuyện gì, liền kết thúc. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt cũng không tiếp tục lúc trước Long Cốt Tà Nguyệt, lực lượng của nó ngay tại dần dần thức tỉnh, Rõ ràng cái kia xiềng xích phía trên, bổ sung lấy kỳ dị pháp tắc, nhưng như cũ bị nó nhẹ nhõm chặt đứt. Xương máu đầy trời, lôi đình ký hiệu lưu chuyển, bốn vị thiên thánh cấp cường giả bị một kích diệt sát. Một khắc này, tất cả Long gia các đệ tử đều sợ hãi. Tiểu tử, muốn chết. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó cuồng bạo uy áp, làm cả trên lôi đài mọi người không thể thở nổi, cảm giác nhục thân đều muốn bị đè nát. Chương 4963, thu hồi thứ thuộc về chính mình. Một cái cụt một tay lão giả xuất hiện trên hư không, hắn vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp phóng xạ ra, như cùng một mảnh thương khung nện xuống, muốn đem người sống nghiền nát. Mà cái kia sức mạnh khủng bố nhất, chủ yếu đều tập trung vào Long Trần trên thân. Long Trần đứng lên, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen khí tức đang chậm rãi bốc lên. Người kia không là người khác, chính là Long Tại Giã, hắn vừa xuất hiện, Long gia các đệ tử kinh hô, bọn họ nghĩ không ra Long Tại Giã vậy mà xuất hiện. Long Tại Giã vừa xuất hiện, liền khóa chặt Long Trần, một chưởng như điện, đối với Long Trần đột nhiên đập xuống. Hắn không cho Long Trần cơ hội tránh né, cũng không cho người khác cứu viện cơ hội, hắn muốn trước tiên giết chết Long Trần. Long Trần cảm nhận được Long Tại Giã sát cơ, thể nội Long huyết tại tích xúc lực lượng, ngay tại Long Trần muốn đem bọn hắn nhen nhóm thời điểm, bỗng nhiên một người xuất hiện, nàng dài y phiêu phiêu, khuôn mặt lạnh lùng, chặn Long Tại Giã đường đi. Trời ạ! Khi thấy nữ tử kia, Long gia các đệ tử trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn họ nhận ra vị này thân phận, người kia chính là ngày thứ ba Thánh Long Thiên Tuyết. Phải biết, dù cho thân là nội môn đệ tử, bọn họ cũng không có mấy người gặp qua bốn đại thiên thánh nhóm trước mặt, hôm nay lại lập tức gặp được hai vị. Ngươi làm gì? Gặp Long Thiên Tuyết ngăn cản đường đi của mình, Long Tại Giã giận dữ. Long Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Ngươi cứ nói đi. Long Tại Giã nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên, Long Thiên Tuyết là đến ngăn cản hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Long Thiên Tuyết tại sao muốn cùng hắn đối nghịch, đi giữ gìn một ngoại nhân. Chỉ bất quá. Loại lời này, là không thể ở chỗ này nói, hắn chỉ có thể cắn răng, hừ lạnh một tiếng cứ như vậy ngồi ở ghế khán giả trên, hắn lần ngồi xuống này dưới, những cái kia Long gia các đệ tử, dọa đến ào ào rời chỗ, cho hắn nhường ra một mảnh lớn không gian. Thấy Long Tại Giã ngồi xuống, Long Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Long Trần nói, ngươi tới làm cái gì? Long Trần không hiểu rõ Long Thiên Tuyết là có ý gì, hắn trong mắt hơi híp nói, làm sao? Ta không thể tới. Long Thiên Tuyết khuôn mặt lạnh lùng nói. Vấn đề giống như trước, ta hỏi qua cha ngươi trả lời là, hắn tới lấy hồi vốn cái kia thứ thuộc về hắn, xem ra mục đích của ngươi cùng hắn không giống nhau. Long Trần sững sờ, hắn trong lúc nhất thời không có minh bạch Long Thiên Tuyết ý tứ, mà Long Thiên Tuyết cũng không lại cho Long Trần hỏi thăm cơ hội, cứ như vậy phiêu nhiên mà đi, thu hồi vốn nên thứ thuộc về hắn. Long Trần trong lúc nhất thời không có minh bạch những lời này ý tứ, phụ thân của hắn căn bản không có đồ vật lưu tại nơi này, tại sao thu hồi câu chuyện? Ngươi tới nơi này, kỳ thật cũng là thu hồi vốn nên thứ thuộc về ngươi. Bỗng nhiên Càn Khôn Đỉnh mở miệng. Nơi này có đồ vật gì thuộc về ta? Long Trần không hiểu. Nơi này là Long Gia, mà ngươi liền đến tự Long Gia. Những thứ kia, làm sao không thuộc về ngươi thì sao? Càn Khôn Đỉnh hỏi. Thế nhưng là ta không có vì Long Gia từng góp sức, ta có tư cách gì lấy đi Long Gia đồ đâu? Long Trần hỏi ngược lại. Phượng Minh Đế Quốc đồ vật, là thuộc về Phượng Minh Hoàng Thất, vẫn là Phượng Minh Bách Tính. Thiên Võ Liên Minh là thuộc về Khúc Kiếm Anh, vẫn là toàn bộ Thiên Võ Đại Lục nhân tộc. Long gia tổ tiên lưu lại báu vật, dùng cho phục hưng nhân tộc, hắn hậu nhân lại dùng để lấy lòng địch nhân, sớm đã quên tổ huấn. Mà thể nội chảy xuôi theo Long gia chi huyết ngươi, một lòng vì nhân tộc mà chiến đấu, có không có tư cách cầm lại thứ thuộc về chính mình? Càn Khôn Đỉnh liên tục hỏi ngược lại. Long Trần trợn mắt hốc mồm, một khắc này, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, trước kia hắn không nghĩ ra, phụ thân vì sao lại trở lại cái này băng lãnh vô tình gia tộc? Hiện tại Càn Khôn Đỉnh một phen, lệnh hắn hiểu ra. Có mấy lời, ta là không thể chủ động nói. Bất quá, cha ngươi nói qua nếu như vậy, chẳng khác gì là ám chỉ ngươi. Như vậy ta liền có thể cho ngươi giảng giải một chút. Lúc này, ngươi còn mâu thuẫn à? Càn Khôn Đỉnh nói. Ta hiểu được, đa tạ tiền bối. Long Trần gật đầu nói. Tuy nhiên còn không biết Long gia bí mật, nhưng là đi qua Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở. Hắn âm thầm oán hận, cảm thấy mình quá không quả quyết. Phụ thân đều có thể trở về chiếm lấy thứ thuộc về chính mình, tại sao muốn phản cảm, chẳng lẽ mình muốn so phụ thân cao hơn ngạo sao? Vẫn là đối phụ thân không tín nhiệm. Rất hiển nhiên, Long Chiến Thiên biết rất nhiều thứ, nhưng là hắn không nói, nhất định có lý do của hắn, nhưng là hắn cho Long Trần lưu lại rất nhiều ám chỉ, thế nhưng là hắn, rõ ràng não tử không có linh hoạt như vậy, không thể nhanh chóng lý giải Long Chiến Thiên dụng tâm. Nếu như không phải Long Thiên Tuyết đặt câu hỏi, Long Trần đến bây giờ còn không hiểu phụ thân dụng tâm lương khổ, Long gia hết thảy, không phải hiện tại Long gia, mà chính là Long gia các vị tổ tiên công lao. Long Trần thân là Long gia một viên, như vậy hắn tổ tiên cũng có một phần công lao, hắn tự nhiên cũng có tư cách lấy đi thuộc về mình cái kia một phần đồ vật. Trên cái thế giới này có một loại đồ vật, gọi là việc nhân đức không nhường ai. Cầm lại thứ thuộc về chính mình, còn cần khách khí sao? Còn cần không có ý tứ sao? Đương nhiên không cần. Đến mức Càn Khôn đỉnh trong miệng bí mật, Long Trần không có hỏi tới, tuy nhiên hắn tràn ngập tò mò. Nhưng là Càn Khôn đỉnh cùng phụ thân một dạng, có thể nói, khẳng định sẽ nói, không thể nói, liền là không thể nói, không có gì tốt hỏi. Nghĩ tới đây, Long Trần nhất thời cả người dễ dàng rất nhiều, dường như bị giải trừ nguyền rùa đồng dạng, trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười. Uy, vị này lão đăng. Long Trần nhìn về phía đối diện Long Tại Giã nói. Long Tại Giã tuy nhiên không biết lão đăng là có ý gì, nhưng là cũng biết chắc không phải cái gì tốt lời nói. Hắn khuôn mặt âm u mà nhìn xem Long Trần, nhưng không có lên tiếng. Cái kia Long Thanh Vân là ngươi chỉ điểm a, tu vi tăng lên, binh khí thay đổi, cũng là công lao của ngươi a. Long Trần hỏi. Im miệng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Tại Giã phẫn nộ quát. Hắn đối Long Chiến Thiên hận thấu xương, mà nhìn lấy Long Trần mặt, hắn liền sẽ nhớ tới Long Chiến Thiên, tay gãy mối thù, nhục nhã mối hận, lệnh hắn hận không thể hiện tại liền cắn chết Long Trần. Nếu như không phải có Long Thiên Tuyết ngăn cản, hắn sẽ bất chấp hậu quả địa sát rơi Long Trần. Dù là tương lai Long Chiến Thiên về tới giết hắn, hắn cảm thấy cũng đáng được, dù sao chỉ cần có thể nhường Long Chiến Thiên đau đến không muốn sống, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố làm. Ý của ta là, người lớn nhất chuẩn bị cẩn thận một vật, tỉ như quan tài. Long Trần trên khóe miệng treo một vệt âm hiểm cười. Hắn nhìn ra được, cái này Long Tại Giã cùng Long Thanh Vân quan hệ không tầm thường, bởi vì Long Thanh Vân trên thân, có một tia Long Tại Giã khí tức. Đó cũng không phải bởi vì hai người huyết mạch giống. Long Trần suy đoán, Long Thanh Vân bỗng nhiên tu vi phóng đại, là Long Tại Giã dùng chính mình thiên mạch chi lực, cưỡng ép giúp Long Thanh Vân tăng lên, cho nên, Long Thanh Vân trên thân, có Long Tại Giã khí tức. Hy sinh Long Mạch chi lực, trợ giúp người khác, cái này đã nói lên, Long Thanh Vân bản thân cùng hắn quan hệ liền không tầm thường. Là cho Long Tử Uy chuẩn bị a. Long Tại Giã trên mặt mang âm trầm cười lạnh. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Long Trần cũng cười, hắn cười đến so Long Tại Giã càng âm. Ông! Đúng lúc này, trên lôi đài màn sáng lưu chuyển, thần uy khuấy động, lôi đài khởi động, hai cái thân ảnh đồng thời hiện lên ở trên lôi đài. Hai người kia chính là Long Tử Uy cùng Long Thanh Vân. Một khắc này, trái tim tất cả mọi người, lập tức treo lên. Chương 4964, chém giết Long Thanh Vân. Làm Long Tử Uy cùng Long Thanh Vân thân ảnh xuất hiện trên lôi đài, tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Long Thanh Vân, thần hoàn khí túc, đã hoàn toàn khôi phục, mà Long Tử Uy thương tổn, còn không có tốt, khí tức cũng không tại đỉnh phong trạng thái. Tình huống như thế nào? Long Tử Uy đang làm cái gì? Từ lần trước chiến đấu đến bây giờ, hắn cần phải có đầy đủ thời gian khôi phục thể lực a. Chẳng lẽ hắn biết thắng lợi vô vọng, cam chịu sao? Trong lúc nhất thời, vô số người xì xào bàn tán, bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Mà Long Thanh Vân nhìn đến Long Tử Uy bộ dáng, cũng là sững sờ, bất quá lập tức cười lạnh nói. Làm sao? Làm người khác chó, chủ nhân của ngươi không có giúp ngươi liệu thương a. Không thể không nói, Long Thanh Vân miệng 10 phần ác độc, mở miệng ngậm miệng, mỗi một chữ đều tại tùy tiện nói móc Long Tử Uy. Long Tử Uy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trước đó, hắn còn có một chút do dự, nhưng là hiện tại, hắn cái này phân do dự bởi vì Long Thanh Vân ác độc ngôn ngữ, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông! Long Tử Uy sau lưng thiên mệnh thần hoàn hiện lên, toàn thân khí huyết trong nháy mắt nhen nhóm, quanh thân hỏa diễm bốc lên, mọi người một tiếng kinh hô, Long Tử Uy vậy mà thiêu đốt máu tươi, mà lại là lấy bạo lực nhất dã man nhất phương thức thiêu đốt, hắn đây là muốn liều mạng sao? Giết! Long Tử Uy lông mày dựng thẳng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao gào thét mà đi, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, rất có một chiêu phân thắng bại tư thế. Long Thanh Vân vốn dĩ cho rằng, lần này, Long Tử Uy vì đánh bại hắn, bởi vì không có thực lực tuyệt đối, nhất định sẽ vận dụng kỹ xảo đến đánh bại hắn, lại không nghĩ rằng, hắn vừa lên đến cũng là đốt huyết liều mạng. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hai người binh khí chạm vào nhau, toàn bộ lôi đài một trận run rẩy, mọi người hoảng sợ phát hiện. Long Tử Uy chiến đao, tại tiếp xúc đối phương trường đao trong nháy mắt, bị toác ra một cái to bằng hạt lạc lỗ hổng. Cùng lúc đó, Long Tử Uy bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ai? Vô số người vì đó thở dài, Long Tử Uy vốn là thương thế không có khôi phục, trên binh khí lại bị thiệt lớn. Cứ như vậy, chênh lệch to lớn, đệ nhất kích liền không có lấy đến chỗ tốt. Liền chút thực lực ấy, cũng dám tìm ta khiêu chiến. Đi chết đi. Đệ nhất kích liền đem Long Tử Uy đẩy lui. Long Thanh Vân nhất thời cười lạnh, chân đạp đại địa, giống như một đạo tia chớp phóng tới cấp tốc lùi lại bên trong Long Tử Uy, một đao đâm thẳng Long Tử Uy trái tim. Không thể không nói, Long Thanh Vân cực kỳ cường đại, ứng biến tốc độ cực nhanh, bắt lấy một sơ hở, trong nháy mắt hoàn thành nhất kích chí mệnh, hắn đã không có ý định cho Long Tử Uy bất cứ cơ hội nào. Hô! Thế mà Long Thanh Vân một đao đâm thẳng Long Tử Uy trước ngực trong nháy mắt, Long Tử Uy trường đao đối với Long Thanh Vân mi tâm mãnh liệt đâm, chiêu số không có nửa điểm do dự. Cái này, khi thấy Long Tử Uy một chiêu này, tất cả mọi người một tiếng kinh hô, Long Tử Uy đây là không muốn sống, đây là muốn cùng Long Thanh Vân đồng quy vu tận a. Long Thanh Vân cũng không nghĩ tới Long Tử Uy vậy mà không ngăn cản hắn một chiêu này, mà chính là muốn đồng quy vu tận cùng hắn, tuy nhiên hắn trường đao sẽ trước một bước đâm vào Long Tử Uy trên thân, nhưng là hắn không cách nào tránh đi Long Tử Uy một đao kia. Oanh! Long Thanh Vân không thể không biến chiêu, bỗng nhiên một cái xoay người, cứ thế mà cải biến trường đao phương hướng, từ dưới mà lên, đâm hướng Long Tử Uy chiến đao. Hai cây trường đao chạm vào nhau, một cái là toàn lực ứng phó, một cái lâm thời biến chiêu, Long Thanh Vân rên lên một tiếng, người hướng về sau liên tục lùi lại, mỗi một chân đạp trên lôi đài, đều chấn động đến lôi đài một trận lay động, hắn bị thiệt lớn. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Tử Uy sau lưng tám cánh đều mở, sau lưng một đạo vây cá một dạng cánh chim rung động, vô số phù văn sáng lên. Ngàn vạn phù văn, dọc theo chín đầu cánh chim tuôn hướng Long Tử Uy hai tay, khi mất đi phù văn một khắc này, những cái kia cánh chim giống như khô héo đồng dạng, cấp tốc biến mất. Thấy cảnh này, Long Tại Dã đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cao giọng gào to. Thanh Vân cẩn thận! Ông! Thế mà Long Tử Uy đã chém ra một đao, một kích này rút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, một kích này là hắn từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất. Ma Long khắp huyết, cửu dực trảm thiên. Long Tử Uy trong tiếng gầm giống tức giận, một đao mang theo sát ý vô biên, đối với Long Thanh Vân mãnh liệt chém tới. Long Thanh Vân lúc này còn đang lùi lại, mắt thấy một đao chảm xuống, hắn trong hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy một kích, nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn bộ lực lượng tập hợp tại dài trong đao. Oanh! Trường đao chém xuống, lôi đài bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, mọi người nhìn đến Long Tử Uy trường đao ầm vang sụp đổ, hóa thành hàng tỷ mảnh vụn bay múa. Không gian vặn vẹo bên trong, vô tận phù văn nổ tung. Hô hô hô. Tại vô tận vặn vẹo trong không gian, một thanh trường đao liên tục xoay tròn bay ra, rơi vào lôi đài nơi hẻo lánh trên, ầm một tiếng, đứng im bất động. Cái đó là... Mọi người đồng tử co rụt lại, đó là Long Thanh Vân thần binh, nó bay ra ngoài, nhưng là người nhưng không thấy. Mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Long Tử Uy, chỉ thấy Long Tử Uy máu me khắp người, lung la lung lay, hắn lúc này khí tức hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm giữa sân vạn vẹo không gian, giữa trời ở giữa chậm rãi khôi phục, Long Thanh Vân đã biến mất, lưu tại trong võ đài ở giữa, chỉ có một đoàn nhàn nhạt xương máu, chính chậm rãi hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ông! Đúng lúc này, trên lôi đài màn sáng mở ra, cái này mang ý nghĩa, chiến đấu kết thúc. Long Thanh Vân! Chết rồi! Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Long Tử Uy vậy mà một đao đem Long Thanh Vân giết, trên lôi đài ngoại trừ Long Tử Uy cùng Long Thanh Vân trường đao bên ngoài, trống rỗng, không còn có cái gì nữa, nói cách khác Long Thanh Vân đã cái xác không hồn. Súc sinh, ngươi làm sao có thể như thế hạ sát thủ? Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại trên lôi đài, bàn tay xòe ra bắt lấy Long Tử Uy vị trí hiểm yếu, đem hắn xách ở giữa không trung. Mọi người kinh hô, người kia không là người khác. Chính là Long Tại Dã, lúc này hắn khuôn mặt vặn vẹo, sát ý ngập trời, cái kia Long Thanh Vân chính là hắn đến tôn, cho nên, hắn mới không tiếc tiêu hao chính mình thiên mạch chi lực, đến vì hắn tăng lên, mục đích đúng là vì thăm dò Long Trần, lại không nghĩ rằng, bị Long Tử Uy giết đi. Long Tại Dã phẫn nộ phía dưới, liền muốn giết Long Tử Uy vì Long Thanh Vân báo thù, Long Tử Uy vốn là đã không có một chút sức lực, căn bản là không có cách ngăn cản, ngay tại lúc Long Tại Dã muốn động thủ thời khắc, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay sau đó, Long Tại Dã cảm thấy cái ót đau xót, một thanh tạo hình tà ác đen nhánh đại đao, đã chỉ tại sau ót của hắn. Người dám giết hắn, ta liền đưa ngươi đi gặp Long Thanh Vân. Long Trần tay Long Cốt Tà Nguyệt, thanh âm băng lãnh, như là địa ngục tử thần nỉ non, không có một chút tình cảm. Toàn trường cường giả cũng bịt lại miệng, làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, Long Tại Dã phóng tới Long Tử Uy thời điểm, bọn họ còn miễn cưỡng thấy được một đạo tàn ảnh, mà Long Trần làm sao xuất hiện, bọn họ lại một chút cũng không thấy. Lão đại, giết hắn, dùng mệnh của hắn cho ta đền mạng, hắc hắc, suy nghĩ một chút đều cảm thấy giá trị. Long Tử Uy tuy nhiên mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Trong lúc nhất thời, trên trận tất cả mọi người dọa đến ngây dại, bọn họ nhìn lấy trên lôi đài quái dị tràng cảnh, một cử động cũng không dám. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Long Tại Giã cười lạnh. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Long Trần thản nhiên nói. Thế mà, Long Tại Giã cũng không có động thủ. Hiển nhiên hắn không dám tùy tiện thử một lần, mà Long Trần cũng bất động, tất cả mọi người cứng đờ. Long Trần, ngươi có phải hay không quá phận rồi? Đúng lúc này, một vị gánh vác trường kiếm trung niên nam tử đứng dậy, khi thấy nam tử kia, vô số Long gia đệ tử một tiếng kinh hô. Đệ nhất thiên thánh. Chương 4965, Long Khải Hoa. Đệ nhất thiên thánh Long Khải Hoa, một cái rung động toàn bộ Long gia tên, không chỉ là tại Thiên Hoang vực, cho dù ở cái khác các vực, vậy cũng là như sấm bên tai tên. Hoặc là nói, Long Khải Hoa cũng là Long gia hoàng kim bảng hiệu, cả đời chém giết qua vô số cường giả, chưa bại một lần, cả đời sáng tạo ra không biết bao nhiêu cái truyền kỳ cố sự. Tóm lại, hắn tại Long gia trong các đệ tử, có được mạnh nhất thánh vương chi quang hoàn, người người xem hắn là mục tiêu, làm thần tượng. Tại Long gia có lẽ có người không biết tộc trưởng tên đầy đủ, nhưng là không ai không biết Long Khải Hoa tên, bây giờ hắn xuất hiện, nhất thời chấn nhiếp toàn trường, thì liền kiệt ngao bất thuần Long Tại Giã, nhìn thấy hắn, cũng phải tất cung tất kính. Quá phận. Long Trần cười, hai chữ này theo trong miệng của các ngươi nói ra, là bực nào châm chọc, ta lại quá phận, có các ngươi quá phận sao? Tuy nhiên Long Trần chấn kinh tại Long Khải Hoa uy áp, gia hỏa này tuyệt đối là Long Trần thấy qua cường giả bên trong, uy áp mạnh nhất người, thậm chí nhìn lấy hắn, Long Trần linh hồn từng đợt nhói nhói. Long Trần biết, đây là một cái hắn không cách nào chống lại cường giả. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ không sợ, hắn không có sợ hãi, bởi vì hắn cha cũng sớm đã đem đường cho hắn trải tốt. Hắn không tin, Long gia có người dám giết hắn. Đương nhiên Long Tại Giã cái này không có có đầu óc ngu xuẩn ngoại trừ, nhưng là coi như Long Tại Giã muốn giết hắn, Long Trần cũng không sợ, coi như đánh không lại hắn, hắn cũng không làm gì được Long Trần. Long Khải Hoa nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, ngươi là lấy thân phận gì đi tới nơi này? Nếu như ngươi cho rằng ngươi là khách nhân, liền cần tuân thủ Long gia quy củ. Nếu như ngươi là Long gia đệ tử, càng cần hơn tuân thủ Long gia luật pháp, mà không phải một vị khiêu chiến Long gia uy nghiêm. Lời nói đều bị ngươi nói, cảm tình các ngươi có thể không nhìn Long gia luật pháp, có thể khiêu chiến Long gia uy nghiêm đi. Cái này lão đăng, làm sằng làm bậy ngươi không nhìn thấy. Lại nhìn đến ta phá hư Long gia quy củ. Ngươi đây là mang tính lựa chọn mắt mù sao? Long Trần cười lạnh đáp lại nói. Long Trần ngôn từ sắc bén, dù là đối phương là Long gia đệ nhất thiên thánh, vẫn như cũ không chút khách khí. Cái này khiến Long gia đệ tử cùng tại chỗ lính đánh thuê các cường giả, đều hoảng sợ. Cái này Long Trần thật là phách lối bá đạo a. Long Khải Hoa tuy nhiên quý vì đệ nhất thiên thánh, thực lực khủng bố, nhưng là đó là chỉ trên tay công phu, nhưng là lấy ngoài miệng công phu mà nói, cùng Long Trần chênh lệch cách xa vạn dặm, một câu bên trong ma bệnh, bị Long Trần bắt lấy, liền bị phản bác không phản bác được. Không có cách nào a, là Long Tại Giã trước phá hư quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ, coi như Long Tử Uy đánh giết Long Thanh Vân, sai lầm rất lớn, cũng không tới phiên hắn đến chấp pháp, cần giao cho giới luật đường đến định đoạt mới đúng. Trọng yếu nhất chính là, Long Tử Uy một chiêu đánh giết Long Thanh Vân, hắn hoàn toàn có thể nói không phải cố ý, là ngộ sát, người nào cũng không thể đem hắn thế nào. Long Trần đã sớm cho Long Tử Uy coi là tốt, nếu như ba chiêu không cách nào đánh giết Long Thanh Vân, hắn liền không có cơ hội, bởi vì ba chiêu sau đó, coi như Long Thanh Vân bị trọng thương, không có sức hoàn thủ, hắn cũng không thể giết người, nếu không tính chất liền thay đổi, một cái có thể nói là thất thủ, một cái khác liền là cố ý giết người. Cho nên, Long Tại Giã xuất thủ cũng là đối quy tắc lớn nhất đại phá hư, liền xem như Long Khải Hoa thực lực cường đại hơn một vạn lần nữa, cũng không cải biến được sự thật này. Trong lúc nhất thời, Long Khải Hoa sắc mặt biến thành màu đen, bị Long Trần một câu chẹn họng nửa ngày đều không thể nói chuyện, hắn khuôn mặt âm u mà nói. Làm càn, trả lời ta, ngươi đến cùng là lấy thân phận gì đến Long gia? Ồn ào, ta lấy thân phận gì đến Long gia, theo ngươi có lông quan hệ, ngươi tính là cái gì? Ngươi là Long gia lão tổ à? Long gia sự tình, ngươi có thể làm chủ a? Cầm lớn là hù dọa trẻ em đâu? Ta Long Trần là sợ hãi. Long Trần một mặt khinh thường nói. Hắn vốn cho rằng, Long Khải Hoa thân là Long gia đệ nhất thiên thánh, thực lực cường đại, trí tuệ tất nhiên không thấp, nhưng là không nghĩ tới. Gia hỏa này, so Long Tại Giã cái này ngu ngốc không mạnh hơn bao nhiêu. Trên thực tế, Long Trần không biết là, Long Khải Hoa một mực đối không thể cùng Long Chiến Thiên một trận chiến, mà canh cánh trong lòng. Một lần kia, khí thế trên đối trùng, cũng không ai chiếm được ưu thế, liền bị lão tổ ngăn trở. Mà sau đó Long gia trên dưới nghe đồn, Long Chiến Thiên có cùng Long Khải Hoa bình khởi bình tọa tư cách, thậm chí có thay vào đó khả năng. Cái này khiến ngồi vững bốn đại thiên thánh thanh thứ nhất ghế xếp hắn, trong lòng cực kỳ không thoải mái, chỉ bất quá, hắn coi như không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, không thể biểu lộ ra, nếu không liền sẽ có vẻ hắn lòng dạ nhỏ mọn. Mà trên thực tế, Long Khải Hoa lòng dạ, xác thực không thế nào rộng lớn, Từ khi sự kiện kia phát sinh về sau, hắn mặt ngoài cái gì cũng không nói, nhưng là nội tâm lại cực kỳ không thoải mái. Long Trần đi vào Long gia, trong lòng của hắn là cực kỳ khó chịu, hắn chỗ lấy không biểu lộ thái độ, là sợ để cho người khác nhìn ra hắn là bởi vì Long Chiến Thiên sự tình, mà giận lây sang con của hắn, để người mượn cớ. Nhưng là Long Trần ở chỗ này, trước đó chém giết Long gia đệ tử, về sau chém giết Long gia thiên thánh cường giả, bây giờ, lại dùng đao chỉ đã từng bốn đại thiên thánh một trong, hắn liền nhịn không được. Cây đao này chỉ không phải Long Tại Giã, mà chính là chỉ toàn bộ Long gia mặt mũi a. Long Khải Hoa rốt cục không thể nhịn được nữa, đứng dậy. Hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình uy áp, có thể đem Long Trần hù sợ, tối thiểu nhất hắn không dám tiếp tục phách lối làm càn. Hắn làm sao biết, Long Trần có thể là gặp người thể diện quá lớn, điểm ấy chiến trận hù không được hắn, thật là một chút mặt mũi đều không cho hắn. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi a? Long Khải Hoa trong đôi mắt, lóe qua một vệt sát cơ. Đại nhân, giết hắn. Long Tại Giã cũng theo ồn ào. Suy. Thế mà hắn vừa mở miệng, Long Cốt Tà Nguyệt mũi đao nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, sắc bén mũi đao nhẹ nhõm đâm rách Long Tại Giã ra đầu một tấc, đến nhập trong xương cốt. Một khắc này, Long Tại Giã sắc mặt thay đổi, hắn vốn cho rằng bằng vào phòng ngự của mình, Long Trần đao khẳng định không cách nào đâm rách xương sọ của hắn, nhưng là hắn lo lắng chính là Long Trần lực lượng sẽ ngăn cách đầu lâu, làm bị thương nguyên thần của hắn, cho nên hắn không có phản kháng. Thế nhưng là bây giờ, hắn cái gọi là phòng ngự tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt liền như là dao găm trước mặt củ cải một dạng yếu ớt, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Một khắc này thì liền Long Khải Hoa sắc mặt cũng thay đổi, tuy nhiên hắn cảm nhận được Long Cốt Tà Nguyệt bất phàm, nhưng là cũng không nghĩ tới nó vậy mà như thế sắc bén. Nếu như là tại Long Trần tiến vào Thiên Mạc Sơn trước đó, Long Cốt Tà Nguyệt là rất khó phá vỡ Long Tại Giã phòng ngự, nhưng là hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt cũng không phải lúc trước, hấp thu nhiều máu như vậy hồn, làm nó biến đến càng thêm sắc bén. Đừng kích động, nhịn thêm một chút, đừng giết hắn, lần trước hấp thu còn không có tiêu hóa xong đâu, người bây giờ giết hắn, ta không hấp thu được bao nhiêu lực lượng, sẽ lãng phí. Người khác không có gấp, Long Cốt Tà Nguyệt lại trước gấp, không đành lòng Long Trần phung phí của trời. Bất quá, Long Trần không có thật muốn giết Long Tại Giã, chỉ là hù dọa hắn một chút. Cho hắn biết, Long Trần có đánh giết hắn lực lượng, đừng quá làm càn. Long Trần nhìn về phía Long Khải Hoa nói. Trên cái thế giới này, không có người nào không sợ chết, ta cũng giống vậy, nhưng là con người của ta có cái thói quen. Cái kia chính là thà bị gãy chứ không chịu cong, đầu của ta có thể đoạn, nhưng là sẽ không thấp, cho nên, ngươi không nên ép ta. Nếu như ta cứng rắn muốn bức ngươi thì sao? Long Khải Hoa sắc mặt âm trầm, sát ý không giảm, một cỗ mênh mông uy áp đem Long Trần bao phủ. Oanh! Long Trần dưới chân lôi đài đại diện tích rạn nứt, tư thế kia, gây đến vô số người kinh hô. Chương 4966, cùng ta sao hung ác. Chẳng ai ngờ rằng, Long Khải Hoa sẽ bỗng nhiên bạo phát, cuồng bạo khí tức đem Long Trần khóa chặt. Long Trần một khắc này dường như đã nhận lấy một vùng vũ trụ thương khung trọng lượng, dưới chân lôi đài lấy Long Trần làm trung tâm cấp tốc rạn nứt. Thấy cảnh này, vô số người hoảng sợ, phải biết, đây chính là cung cấp thiên bảng 10 cường giả đứng đầu chiến đấu lôi đài. Long Tử Uy một kích cuối cùng khủng bố như vậy, liền Long Thanh Vân đều bị chém thành hư vô, lại không cách nào phá hư lôi đài. Lúc này Long Trần dưới chân lôi đài đại diện tích rạn nứt, cái kia Long Trần tiếp nhận là dạng gì lực lượng a? A. Đối mặt Long Khải Hoa đột nhiên tạo áp lực, Long Trần toàn thân rung động, cái kia lực lượng khổng lồ kém chút đem hắn ép tới thổ huyết, toàn thân cốt cách cơ hồ muốn bị đập vỡ. Long Trần phẫn nộ, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước giò ra một phần. Long Tại Giã phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay ôm đầu, cực kỳ thống khổ. Hắn lúc này đã không để ý tới Long Tử Uy, mặc cho Long Tử Uy trong tay trượt xuống, mà Long Tử Uy rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng phún, hắn cảm giác mình muốn bị lực lượng kinh khủng kia cho đè chết. Tuy nhiên Long Khải Hoa lực lượng đều tập trung vào Long Trần trên thân, hắn tiếp nhận, không đủ Long Trần một, nhưng là vẫn như cũ không thể thừa nhận, kém chút bị đè nát. Cùng ta sao hung ác? Đến nha! Ta làm thịt hắn, người giết ta! Sau đó cha ta trở về, giết sạch các ngươi tất cả mọi người vì ta chôn cùng, ngươi có gan, liền thử nhìn một chút. Long Trần mày kiếm dựng thẳng, sát ý sôi trào. Long Khải Hoa thực lực cao hơn hắn quá nhiều, nhưng là muốn bằng vào uy áp uy hiếp chính mình, lệnh hắn không cách nào động đậy, cứu Long Tại Giã, đó là không có khả năng. Long Trần cũng phát hung ác, trực tiếp chuyển ra phụ thân, Long Trần không tin bọn họ dám đối với mình thế nào, lúc trước phụ thân tại Cửu Thiên Thông Đạo trước nói những lời kia, chính là cho Thiên Ti đại nhân nói. Mà Thiên Ti cũng tất nhiên sẽ đem Long Chiến Thiên lời nói, y nguyên không thay đổi truyền cho Long gia. Giống Long gia những lão hồ ly này, Long Trần không tin tưởng bọn họ dám giết hắn, cái kia không phù hợp lợi ích của gia tộc. Gia tộc càng là to lớn, thân tình thì càng mờ nhạt, Long Trần vậy mới không tin, bọn họ sẽ vì một cái Long Thanh Vân giết hắn. Long gia không có lá gan kia, bởi vì Long Chiến Thiên có thể giết rồng nhà một lần, liền có thể đổ bọn họ cả nhà. Long Khải Hoa vừa sợ vừa giận, hắn đã tận khả năng đánh giá cao Long Trần, toàn thân uy áp, trong nháy mắt tập trung ở Long Trần trên thân, liền xem như giống Long Tử Uy, Long Thanh Vân như thế đệ tử, đều sẽ trong nháy mắt bị đè nát. Liền xem như thiên mệnh chi tử cấp cường giả, cũng sẽ bị áp đến không cách nào động đậy, liền nhấc một ngón tay đều khó khăn, dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm cứu Long tại giã, phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn tuy nhiên chán ghét Long Trần, nhưng là hắn sẽ không giết Long Trần, chính như Long Trần chỗ liệu nghĩ như vậy, cái kia không phù hợp gia tộc phát triển lợi ích, huống chi, Long gia cũng không cho phép hắn làm như vậy, đương nhiên, hắn cũng sợ hãi Long Chiến Thiên trả thù. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần vậy mà chịu đựng lấy hắn toàn bộ uy áp, hơn nữa còn có thể đối Long Chiến Dã ra tay, trọng yếu nhất chính là, hắn còn có thể khống chế lực độ, không có lập tức đem Long Tại Dã giết chết, cái này quá kinh người. Trong lúc nhất thời, Long Khải Hoa đâm lao phải theo lao, toàn bộ trên lôi đài, chỉ nghe được Long Tại Dã kêu rên, bởi vì lúc này Long Cốt Tà Nguyệt chính đang len lén rút ra máu của hắn hồn. Đây chính là cứ thế mà công việc rút, so cực hình rất tàn nhẫn gấp trăm lần. Long Tại Dã không chịu đựng nổi. Mà hắn mỗi gào lên một tiếng, Long gia liền mất mặt một phần. Tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại tạm thời chỉ có thể rút ra bộ phận huyết hồn chi lực mà lại không cách nào tồn trữ. Bất quá cái này không chậm trễ nó tra tấn người chơi. Dừng tay đi. Lúc này, một thân ảnh đi ra, người kia không là người khác, chính là Thiên Ti đại nhân, tuy nhiên chỉ có địa thánh tu vi hắn, liền xem như Long Khải Hoa, cũng không thể không thu hồi chính mình uy áp. Hô! Long Khải Hoa thu hồi khí tức của mình, Long Trần nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác kia thật giống, như một bàn tay lớn giữ lại cổ họng của hắn không thể thở nổi. Bây giờ cái kia tay lớn buông ra, cái kia cảm giác hít thở không thông, cũng dần dần biến mất. Mắt thấy Long Khải Hoa thu hồi khí tức, Long Trần nhìn một chút Thiên Ti đại nhân, lúc này hắn chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Long Trần đối Long gia không có cảm tình gì, bất quá đối với vị này Thiên Ti đại nhân ngược lại là không có ác cảm gì, bởi vì người này không giống những người khác như vậy ngu xuẩn. Hô! Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt theo Long Tại Dã cái ót rút ra, Long Tại Dã thoát ly Long Cốt Tà Nguyệt uy hiếp, bỗng nhiên xoay người một cái, một quyền đối với Long Trần mãnh kích đi qua. Tất cả mọi người một tiếng kinh hô, thì liền Long Khải Hoa sắc mặt cũng thay đổi, cái này Long Tại Dã quả thực là tên điên, Thiên Ti đại nhân ra mặt, hắn còn dám làm bậy. Thế mà mặt của hắn vừa mới chuyển tới, một cái hiện đầy Long Lân đại thủ hung hăng đập vào trên mặt của hắn, Long Trần một bàn tay vãi ra, mà Long Tại Dã mãnh liệt xoay người, thật giống như cố ý đem mặt đưa đến Long Trần trên bàn tay đồng dạng. 3. Một tiếng bạo hưởng, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Long Tại Dã giống như một đạo giống như sao băng, bị đánh bay ra ngoài, tại vô số người kinh hô bên trong, hung hăng đâm vào bên bờ lôi đài ghế khán giả trên, ghế khán giả bị hắn đụng thủng một lỗ lớn, người đã biến mất không thấy gì nữa, không biết bị rút đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, toàn trường các cường giả đều há to miệng, kết quả này là ai đều không nghĩ tới. Long Trần cái này giống như biết trước một bạt tai, thì liền Long Khải Hoa đều lấy làm kinh hãi, cái này nước chảy mây trôi một kích, liền hắn đều cảm giác ánh mắt hoa lên, căn bản bắt không đến bất luận cái gì dấu vết. Long Trần một bàn tay đem Long Tại Dã quất bay, cảm thụ được khí tức của hắn cấp tốc đi xa, Long Trần biết, gia hỏa này mượn con lừa sườn dốc trực tiếp chạy, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Chạy là một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì có Thiên Ti đại nhân tại, hắn căn bản là không có cách tìm Long Trần liều mạng, giống giận gào thét sẽ chỉ làm chính mình càng mất mặt, gia hỏa này hiếm thấy thông minh một lần. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Thiên Ti đại nhân cười đến có chút xấu hổ, Long Trần, đã lâu không gặp, ngày xưa Cửu Thiên Thông Đạo từ biệt, thực lực của ngươi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, thật sự là thật đáng mừng a. Nhờ ngài phúc, tại tranh giành mặt mũi và mất mặt ở giữa dãy ruộng mà thôi. Bây giờ, miễn cưỡng xem như còn có thể có tôn nghiêm còn sống thôi. Long Trần cũng khẽ mỉm cười nói. Long Trần nói chuyện, đem Long Tử Uy từ dưới đất kéo lên. Long Trần phát hiện, Long Tử Uy toàn thân nhiều chỗ xương cốt gãy mất, trực tiếp cho hắn một viên đan dược nhường hắn ăn vào. Thản nhiên nói. Không có bị đối thủ đánh chết, lại bị người nào đó đập vụn nhiều như vậy xương cốt. Ngươi muốn cảm tạ đệ nhất thiên thánh đại nhân mới được. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi như cùng loại cấp bậc này người giao thủ qua. Nói ra, cũng coi là cả đời vinh dự. Long Tử Uy lúc này đã sợ đến mất hồn mất vía, hắn cũng không phải Long Trần, hắn không cách nào đối kháng cái kia kinh khủng uy áp, uy thế như vậy, có thể không chỉ là trên nhục thể nghiền ép, càng là đối với linh hồn cùng ý chí sáng chói. Hắn biết Long Trần mượn hắn nói móc Long Khải Hoa, hắn cũng muốn phối hợp Long Trần nói tiếng cảm ơn, nhưng là hai chữ kia, làm sao cũng nói không nên lời, hắn thừa nhận, hắn sợ. Thiên Ti đại nhân, ta còn có việc, cáo từ. Long Khải Hoa đối Thiên Ti đại nhân hơi hơi liền ôm quyền, quay người biến mất. Hiển nhiên, loại địa phương này càng sớm rời đi càng tốt, nếu không Long Trần miệng, làm cho người rất chán ghét. Tới đi, tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Thiên Ti đại nhân là một cái thủ hiệu mời, Long Trần mang theo Long Tử Uy, cứ như vậy theo Thiên Ti đại nhân rời đi. Sau đó một cái tin tức nặng ký, tại Long gia nổ tung đồng dạng khuếch tán ra tới. Chương 4967, Cửu Lê Tháp. Nếu như nói Long Trần đi vào Thiên Hoang vực, đối Long gia tới nói, là một cái tin tức kinh người. Như vậy Long Tử Uy trở thành Long Trần tiểu đệ tin tức, cũng là một lần chấn động không nhỏ. Mà trên lôi đài Long Trần sở tác sở vi, thì là một lần siêu cường động đất, tin tức nổ tung đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Long gia. Trong lúc nhất thời, cơ hồ không ai không biết Long Trần tên. So sánh dưới, Long Tử Uy chém giết Long Thanh Vân sự tình, ngược lại liền không có kinh người như vậy, Long Trần tay cầm trường đao, khống chế ngày xưa ngày thứ tư thánh, ngạnh kháng đệ nhất thiên thánh Thiên Uy. Lôi đài đều muốn bị đè nát, mà bản thân hắn lại khiêng xuống dưới. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó hoảng sợ, Long Chiến Thiên giết đến tận Long gia dư âm vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, Long Chiến Thiên nhi tử lại tới, cái này hai cha con muốn làm gì? Lần trước Long Chiến Thiên lúc đến, chém Long Tại Dã một cánh tay, lần này Long Trần kém chút xử lý Long Tại Dã. Lần trước Long Chiến Thiên cùng Long Khải Hoa rằng co, không phân thắng thua, lần này Long Trần lấy thần tôn sơ kỳ tu vi, trọi cứng lấy đệ nhất thiên thánh thần uy. Cái này hai cha con cái quả thực quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Long gia trên dưới một mảnh xôn xao, người người chứng thực tin tức thật giả, khi biết được là thật thời điểm, nguyên một đám cả kinh miệng đều không khép lại được. Trên một ngọn núi cao, cổ đình đứng vững, trên núi cao chỉ có một ngọn núi hiểm trở, hiểm trên đỉnh chỉ có một chẫm đình, phóng tầm mắt trông về phía xa, dãy núi chập trùng, tiên vụ pha trộn, dáng lành lưu chuyển bên trong, cung điện lầu các thoát ẩn thoát hiện, thần bí mà rộng rãi. Ngọn núi này là toàn bộ Thiên Hoang vực cảnh sắc chỗ tốt nhất một trong, chỗ như vậy hết thảy có hai nơi, một chỗ là lão tổ tĩnh tu chi địa, mà mặt khác một chỗ chính là chỗ này, Thiên Ti đại nhân đặc hữu tiên cảnh. Bốn đại thiên thánh đều có chính mình tiên phủ, nhưng là từ vị trí cùng cảnh sắc mà nói, kém xa tít tắp nơi này, tuy nhiên Long Tử Uy ở chỗ này xuất sinh, nhưng lại không có tư cách đi tới nơi này, đừng nói là hắn, có thể bị Thiên Ti đại nhân mời được tư nhân lãnh địa, tại Long Trần trước đó, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Đi vào cổ đình phía trên, Long Trần cùng Thiên Ti đại nhân phân biệt ngồi xuống, Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Tử Uy nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Đệ tử không dám, đệ tử vẫn là đứng đấy tốt. Long Tử Uy vội vàng nói, tuy nhiên hắn ngày bình thường cực kỳ cao ngạo, nhưng là đối vị này Thiên Ti đại nhân, hắn nhưng thủy chung tất cung tất kính. Thiên Ti đại nhân trưởng quản Long gia luật pháp ti vụ, làm người cương chính, xưa nay vì Long gia trên dưới tất cả cường giả tin phục, Long Tử Uy dám đối Long gia tộc trưởng hô to gọi nhỏ. Nhưng là đối với Thiên Ti đại nhân, hắn lại là phát ra từ nội tâm sùng kính. Ngồi xuống đi, người tu hành, không câu nệ tiểu tiết, nếu như ngươi thật tôn kính Thiên Ti đại nhân, hẳn là khiêm tốn hướng Thiên Ti đại nhân học tập chứng thực, vì tương lai trở thành Thiên Ti đại nhân mà nỗ lực, mà không phải dựa vào những thứ này lễ nghi phức tạp. Long Trần nói. Long Trần nói như vậy, Long Tử Uy cung cung kính kính cho Thiên Ti đại nhân đi một cái lễ về sau, mới chậm rãi ngồi xuống, bất quá ngồi đấy cũng không dám ngồi vững. Chỉ hơi hơi sát bên cái ghế chạm đến một chút như vậy. Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Trần, nhịn không được thở dài, thật sự là tạo hóa trêu người a. Long Trần không hiểu, tiền bối lời này nói thế nào? Phụ thân ngươi mặc dù làm người điệu thấp, nhưng là thực chất bên trong cao ngạo gấp, Long gia trên dưới, không ai có thể nhập phụ thân ngươi chi nhãn. Nhận được phụ thân ngươi để mắt, nguyện ý cùng ta nói hơn hai câu lời nói, trên thực tế, hắn khi đó, liền ám chỉ qua ta, muốn ta tại ngươi tiến vào đế hoàng thiên thời điểm, cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Ta lúc ấy cũng xác thực ghi ở trong lòng, mà lại ta cũng đang nỗ lực, đáng tiếc, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội sói mòn, cuối cùng bất lực. Chỉ có thể độc thân tiến về cửu thiên chi môn, thế mà, dệt hoa trên gấm là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta trở về Long Gia về sau, nỗ lực thuyết phục Long Gia, tại Lăng Tiêu Thư Viện cần muốn trợ giúp thời điểm, cho viện thủ. Đáng tiếc, ta lại một lần nữa thất bại, lần này ngươi đến, ta đồng dạng đang cố gắng tranh thủ, thế mà lại lấy thất bại mà kết thúc. Long gia chính từng bước một đưa người đẩy xa, người A, có lúc cái mông ngồi quá cao, tuy nhiên có thể nhìn đến càng rộng lớn hơn cảnh sắc, cũng đã thấy không rõ cảnh sắc bên trong đồ vật. Thiên Ti đại nhân lần nữa phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa dãy núi ở giữa lưu chuyển tiên vụ, cảnh sắc rất đẹp, thế nhưng là trong sơn cốc hết thảy đều là mông lung, cái gì cũng thấy không rõ. Long gia thiên kiêu vô số, Thiên Ti đại nhân vì sao hết lần này tới lần khác đối với ta cố chấp như thế? Long Trần có chút không hiểu nói. Bởi vì ngươi thực chất bên trong có thật tốt. Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói. Long Trần trong lòng hơi chấn động một chút, có vẻ như ngoại trừ nắm chắc linh tộc cường giả bên ngoài, còn là lần đầu tiên có nhân tộc cường giả nói như vậy. Long Trần lắc đầu, cười khổ nói, lần này ngài khả năng nhìn lầm, con người của ta cũng không phải cái gì người lương thiện, ta đổ qua sinh linh, có thể muốn so toàn bộ thiên hoang vực bên trong sinh linh cùng nhau đều muốn nhiều. Long Trần nói như vậy, Long Tử Uy trong lòng cuồng loạn, hắn biết Long Trần là sẽ không nói dối, thế nhưng là nếu như hắn chu diệt nhiều như vậy sinh linh, vì sao bình thường trên thân, lại không cảm giác được bất luận cái gì sát khí? Thật tốt, là chỉ đối toàn bộ cửu thiên thập địa mà nói, cái gọi là đại ái vô cương, đại thiện vô từ, rất nhiều người bên trong lòng từ bi, bất quá là tiểu thiện, thậm chí có chút giả từ bi cùng ngu xuẩn từ bi, cũng là tại làm ác. Giết chóc, có lúc cũng là một loại cứu rỗi, làm thế giới đã hỗn loạn, mọi người không biết là không phải thiện ác, bắt đầu đổi trắng thay đen thời điểm, như vậy lấy bạo chế bạo, cũng là đối thế giới tốt nhất cứu rỗi. Thiên Ti đại nhân nói. Long Trần động dung, nghĩ không ra Thiên Ti đại nhân cảnh giới của ngài cao như thế, tiểu tử thất lễ. Long Trần nghĩ không ra, Thiên Ti đại nhân vậy mà có thể nói ra như thế giàu có triết lý mà nói, Long Trần lần này vậy mà nhìn lầm. Thiên Ti đại nhân lắc đầu nói, có một số việc, thấy rõ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể ảnh hưởng thế giới tương lai, mới thật sự là anh hùng. Người đều nói ta Long gia trên dưới, nhân tài đông đúc, thực lực chưa từng có, lại không nhìn thấy, Long gia đã nhập lạc lối rất xa, cũng không quay đầu, đem vĩnh không quay đầu ngày. Ngài nói quay đầu ngày là chỉ. Long Trần hỏi dò. Thiên Ti đại nhân không có trả lời hắn vấn đề này, phối hợp nói, ngươi vừa đến thiên hoang vực, ta đang cố gắng thuyết phục Long gia, muốn cho Long gia đem vốn nên thứ thuộc về ngươi chủ động cho ngươi, còn có thể bán một cái nhân tình. Đáng tiếc, bọn họ luôn cảm thấy Long gia đồ vật cũng là bọn họ, chủ nhân nuôi con chó giữ nhà, thời gian dài, chó liền cho rằng nó mới là chủ nhân, trong nhà hết thảy đều là nó. Thiên Ti đại nhân trong lời nói tràn đầy tự diễu, Long Trần nghe được kinh hãi không thôi, mà Long Tử Uy càng là nghe được liền cái cằm đều muốn kinh điệu, hắn không dám tưởng tượng, những lời này lại là theo Thiên Ti đại nhân trong miệng nói ra được. Sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, mới khiến cho ta đi ra thu thập tàn cục, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Người tốt không làm, nhất định phải làm hỗn đản, đồ vật muốn cho người ta, còn cũng bị người hận, đây không phải não tử có bệnh a? Thiên Ti đại nhân lắc đầu nói. Hắn tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh trong giọng nói, lại che giấu vô tận bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Long Trần không biết nên nói cái gì. Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Trần nói. Lần này ngươi đến Long gia, có hai cái địa phương, ngươi nhất định phải đi, một cái là Thiên Mệnh Thần Trì, còn có một cái là Cửu Lê Tháp. Cửu Lê Tháp. Nghe tới cái tên này, Long Trần trong lòng hơi động. Chương 4968, Cửu Lê Hậu Nhân. Cửu Lê Tháp, ta làm sao chưa nghe nói qua. Long Tử Uy giật mình nói, thân là Long gia đệ tử hạch tâm, thiên bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, hắn vậy mà chưa nghe nói qua Cửu Lê Tháp. Thiên Ti đại nhân nói, đó là thực lực của ngươi không đủ, nó bình thường đối với bất hủ trở lên cường giả mở ra, mà lại, mở ra số lần, cực kỳ khắc nghiệt, danh ngạch vô cùng có hạn. Thần tôn cảnh trong các đệ tử, trước mắt, chỉ có Long Thiên Nhị từng tiến vào Cửu Lê Tháp, người còn lại, đều không tư cách kia. Nghe được Long Thiên Nhị, Long Tử Uy đồng tử co rụt lại. Đây chính là thiên bảng đệ nhất, một cái tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ, còn không có người thấy nàng cùng người động thủ, nhưng là nàng đệ nhất, thủy chung không người dám khiêu chiến. Vị này theo thượng cổ thời đại phong ấn lại thiên kiêu, tràn đầy thần bí, không có người biết nàng lai lịch chân chính, lại không người biết thực lực chân chính của nàng. Xếp hạng thứ hai cùng vị thứ ba hai vị thiên kiêu, đều đã tiến giai thiên mệnh chi tử, thực lực của bọn hắn, đồng dạng áp đảo chúng thiên kiêu phía trên. Bất quá, giữa bọn hắn cũng chưa từng có người từng thấy giữa bọn hắn tranh phong. Mà bài danh thứ tư thiên kiêu, thậm chí ngay cả khiêu chiến bọn họ hai vị dũng khí đều không có, hắn chỉ có thể liều mạng bảo trụ trước mắt vị trí mà thôi. Thế mà liền xem như tiến giai thiên mệnh chi tử, hai vị này cũng xưa nay không dám đi khiêu chiến Long Thiên Nhị, cho nên, Long Thiên Nhị tại Long gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là vô địch biểu tượng, đó là xa không thể chạm, cao không thể chạm tồn tại. Đây chính là ngài để cho ta một mực tiến vào Long gia nguyên nhân. Long Trần hỏi Càn Khôn Đỉnh. Không sai, nó đối ngươi phi thường trọng yếu, mà lại, nó vốn là liền thuộc về các ngươi cha con. Càn Khôn Đỉnh nói. Thiên Ti đại nhân nói, Cửu Lê Tháp là Long gia cơ mật tối cao, Tử Uy ngươi biết liền tốt, không muốn đối với bất kỳ người nào giảng. Đệ tử minh bạch Long Tử Uy chặn lại nói. Thiên Ti đại nhân tiếp tục nói, Cửu Lê Tháp là đến từ hỗn độn thời đại thần vật. Chính là Cửu Lê tộc cung cấp các đệ tử tu luyện bảo tháp. Tuy nhiên Cửu Lê tháp trải qua vô số cái thời đại, cũng không có người hiểu được giữ gìn chi pháp, thần tính biến mất rất nhiều, nhưng là lực lượng của nó, vẫn như cũ là kinh người. Nếu như thực lực không đủ, tiến vào bên trong, sẽ bị bên trong tàn khốc pháp tắc trọng thương, thậm chí là đánh giết. Rốt cuộc, thời đại thay đổi, lấy hỗn độn thời đại tu luyện tiêu chuẩn, để cân nhắc hiện đại đệ tử thực lực có sai lầm công bằng. Cho nên, vốn phải là tại thần tôn cảnh cung cấp các đệ tử tu luyện Cửu Lê Tháp, chỉ có thể lưu đến thần tôn cảnh đến dùng. Cửu Lê tộc, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn gương mặt vẻ không dám tin. Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, không sai, trong cơ thể ngươi chảy xuôi, cũng là Cửu Lê tộc huyết, hơn nữa, còn là tinh thuần nhất đích hệ huyết mạch. Thiên Ti đại nhân mà nói, dường như sấm sét tại Long Trần trong đầu nổ vang, một khắc này, vô số hình ảnh phủ trong lòng của hắn. Lúc trước hắn là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong lấy được Hỗn Độn Châu, tu hành Cửu Lê tiên văn thời điểm, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, ở Thiên Mạc Sơn bên trong gặp phải Thiên Đồng nhất tộc cường giả, nâng lên Cửu Lê tộc thời điểm, hắn một mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Nguyên lai, Thiên Đồng nhất tộc cường giả, sớm liền nhìn ra hắn là Cửu Lê nhất tộc người, mà hắn mình lại không biết. Chúng ta Long gia là Cửu Lê tộc hậu nhân. Long Tử Uy cũng là lần đầu tiên nghe nói tình huống này, hắn cũng là gương mặt chấn kinh. Bí mật này, chỉ có đến các ngươi tiến vào bất hủ cảnh về sau, mới sẽ nói cho các ngươi biết, bất quá, sớm nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhớ phải giữ bí mật liền tốt. Thiên Ti đại nhân nói, Long Trần làm sao cũng không thể tin được, hắn cùng phụ thân lại là tối cường nhân tộc Cửu Lê về sau, nửa ngày đều có chút chậm thẫn thờ. Phải biết, ban đầu ở phàm giới, bọn họ bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại a, thế nào lại là Cửu Lê tộc người đâu? Cửu Lê tộc, đây chính là tối cường nhân tộc, cường đại nhất a. Cửu Lê tộc nếu như sống đến mức thảm như vậy, nhân tộc còn có hy vọng sao? Thiên Ti đại nhân nói, ta biết, các ngươi đều cảm thấy không thể tin tưởng, bất quá không quan hệ, các ngươi coi như là không có có chuyện này tốt. Trên thực tế, Cửu Lê tộc sớm đã huy hoàng không tại, bây giờ là kéo dài hơi tàn còn sống, tuyệt đối không nên ra ngoài nói lung tung, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, khó trách phụ thân nói, đến Long gia bất quá là cầm lại thứ thuộc về chính mình. Như vậy hắn hiện tại cầm cũng là thứ thuộc về chính mình, đồng dạng cần phải lẽ thẳng khí hùng, mà không cần phải cảm thấy thiếu Long gia cái gì. Bởi vì đồ vật là Long gia tổ tiên lưu cho hậu nhân, chỉ cần là Long gia hậu nhân, liền có quyền lực sử dụng nó, không cần đối với người nào chó vẩy đuôi mừng chủ. Đồng thời, Long Trần cũng minh bạch, vì cái gì phụ thân muốn bạo lực giết đến tận Long gia, bởi vì cứ như vậy, liền đã giảm bớt đi rất nhiều lời nói nhảm thời gian, nhanh gọn hiệu suất cao. Đa tạ Thiên Ti đại nhân, nói cho ta biết nhiều như vậy. Phần nhân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần nói cảm tạ. Không thể không nói, Thiên Ti đại nhân đúng là một cái đáng giá tôn kính người. Chỉ là phần này kiến thức, phần này lòng dạ, liền đáng giá đến đừng người tôn kính. Huống chi, hắn là như thế lấy thành ý đối đãi. Thiên Ti đại nhân lắc đầu nói, ta lúc đầu một lòng muốn kéo áp sát ngươi tiến vào Long gia, muốn cho ngươi tại Long gia trưởng thành, làm ngươi trưởng thành, trưởng khống Long gia, dẫn Long gia tiến vào chính đồ. Bây giờ ta phát hiện, đây bất quá là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi, Long gia thể chế cũng sớm đã nát đến căn bên trên, bệnh nguy kịch, vô lực hồi thiên. Ta sở dĩ giúp ngươi, là không hy vọng Long gia tư nguyên, bị một đám tên ngu xuẩn chiếm lấy, ăn lại ăn không vô, cho người ta lại không nỡ, lãng phí một cách vô ích cơ hội thật tốt. Không thể không nói, cha ngươi mới là nắm giữ đại trí tuệ người, lần trước, hắn cho thấy trước nay chưa có lực sát thương, càng phô bày hắn sát phạt quyết đoán thủ đoạn. Thủ đoạn đẫm máu, nhưng Long gia cũng vì đó hoảng sợ. Long gia hoảng sợ không phải hắn thực lực hiện hữu, mà chính là thực lực của hắn vẫn còn nhanh chóng tăng lên kỳ giai đoạn, tương lai tiềm lực kinh người. Cha ngươi đã sớm đem đường cho ngươi chảy bằng, nếu như Long gia hơi có chút não tử, liền không cần phải đi hạn chế ngươi, mà chính là dùng ban đầu vốn thứ thuộc về ngươi lấy lòng cho ngươi. Đáng tiếc, Long gia cao tầng ngu xuẩn là không thể tưởng tượng, đều tại lục đục với nhau, bồi dưỡng thế lực của mình, muốn tranh đoạt Long gia trưởng khống quyền, quả thực tầm nhìn hạn hẹp. Lần này, trên lôi đài sự tình, phát triển đến không cách nào thu thập cấp độ, bọn họ không dám giết ngươi, cũng không thể để ngươi giết Long tại giã, đành phải để cho ta tới làm hòa sự lão. Bất quá ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý, Long gia là sẽ không dễ dàng nhượng bộ, nhưng là ngươi có tối cường ngạnh thẻ đánh bạc nơi tay, không cần ta dạy cho ngươi làm sao làm a. Thiên Ti đại nhân nhìn về phía Long Trần gật gật đầu, cái này còn không đơn giản, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì. Hết thảy không đáp ứng, lão tử chính là muốn cầm lại thuộc về đồ của lão tử, không cho liền nện, có gan ngươi nhóm liền giết lão tử. Long Trần nói, ta liền nói, hết thảy đều là cha giao phó xong, người nào nếu như không phục, liền đi tìm ta cha. Ha ha ha, Thiên Ti đại nhân cười ha ha, thật không hổ là làm viện trưởng người, một chút liền rõ ràng. Long Trần vừa nói như vậy, đem hết thảy đều đẩy đến Long Chiến Thiên trên thân, cùng Thiên Ti đại nhân không có một chút quan hệ, liền sẽ không liên lụy hắn. Đương. Đúng lúc này, một tiếng chuông du dương vang vọng toàn bộ Thiên Hoang vực, nghe được cái kia tiếng chuông, Thiên Ti đại nhân nói: "Đi thôi, bọn họ đang chờ chúng ta." Chương 4969, nghị hội thẩm phán. Long gia nghị hội trong đại điện, cái kia đến người đều tới, không nên đến người cũng đến, mà cái kia không nên đến người cũng là Long Trần. Long Trần mới vừa tiến vào đại điện, chỗ có mắt đều như là lợi kiếm đồng dạng đâm về phía hắn, nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, trong nháy mắt bị nhen lửa. Đại điện này lúc trước vừa mở qua nghị hội, đến quyết định Long gia đối Long Trần thái độ, thế mà lại là mở, lại không có nghĩ ra một cái có ý nghĩa quyết định. Lúc này mới không có mấy ngày, bọn họ lại trở về, lần này, trong đại điện lại mang theo một loại thẩm phán vị đạo, tất cả mọi người không nói một lời nhìn lấy Long Trần. Bốn đại thiên thánh, tới thứ ba, cũng đều nhìn Long Trần, Thiên Ti đại nhân cùng Long Trần cùng một chỗ tiến đến, sau khi đi vào, hắn trực tiếp đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Long Trần ánh mắt liếc nhìn liếc một chút toàn trường, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, thản nhiên nói, xem ra không có ta không được a, không phải vậy liền cái sẽ đều không mở được, nghĩ không ra, ta Long Trần lại có như thế địa vị trọng yếu. Long Trần nói xong, cũng không để ý tới những người khác, cứ như vậy thoải mái đi đến, hoàn toàn không nhìn đám người này mang theo sát ý ánh mắt. Cắt, không chính là muốn cho ta hạ mã uy, cho lão tử chế tạo tâm lý áp lực a. Thiên Ti đại nhân đã sớm đem các ngươi thủ đoạn cho điểm phá, lão tử còn sợ các ngươi cọng lông a. Toàn trường tất cả mọi người đều có vị trí, duy chỉ có Long Trần không có, rất hiển nhiên, bọn họ là muốn lấy thẩm phán phương thức, đến cùng Long Trần nói chuyện. Nhưng là nếu như cái này nếu có thể làm khó Long Trần, hắn liền không gọi Long Trần một đường lên trước, đi thẳng tới Long Thiên Tuyết bên cạnh, cứ như vậy đặt mông thoải mái ngồi lên. Ngồi lên về sau, sắc mặt mười phần tự nhiên nhìn về phía Long gia tộc trưởng, được rồi, người đều đến đông đủ, có thể bắt đầu. Cái kia hơi thở, hắn không là tới đón thụ thẩm phán, mà chính là thẩm phán người khác, nếu như ngoại nhân không biết lời nói, còn tưởng rằng hắn mới là Long gia tộc trưởng đây. Long Thiên Tuyết nhìn lấy Long Trần ngồi tại bên cạnh mình, trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, đồng thời trong mắt cũng hiện ra một vệt tán thưởng, chỉ là phần này định lực cùng can đảm, chỉ sợ cũng có thể khinh thường Long gia các đệ tử, ngoại trừ Long Thiên Nhị bên ngoài, nàng còn chưa bao giờ thấy qua người nào có phách lực như thế. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này cũng là ngươi ngồi a. Gặp Long Trần ngồi lên ngày thứ tư thánh vị trí, cách đó không xa một người giống giận đứng lên. Người kia không là người khác, chính là trên lôi đài biến mất Long Tại Giã. Vị trí kia vốn là của hắn, về sau bị Long Chiến Thiên cho đoạt. Bây giờ Long Trần lại ngồi ở vị trí này, hắn hỏa khí nhất thời ép không được. Long Trần liếc mắt nhìn về phía Long Tại Giã, một mặt kinh ngạc mà nói, nguyên lai là ngươi a, lúc đó ngươi trên lôi đài, ngươi trốn thiên độn địa chi thuật, rất lợi hại a. Long Trần là hết chuyện để nói, chuyên môn vạch trần Long Tại Giã điểm yếu, lúc đó Long Tại Giã biến mất, người thông minh tự nhiên biết, Long Tại Giã đi. Những cái kia não tử thẳng thắn người, nói Long Tại Giã bị Long Trần một bàn tay cho rút chết rồi. Liền cùng Long Thanh Vân một dạng, hóa thành xương máu. Lúc ấy nghe được tin tức này, Long Tại Giã kém chút không có bị tươi sống tức chết, nhưng là lại không thể làm gì. Bây giờ Long Trần chuyện xưa nhắc lại, hắn nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, mặt đều biến hình. Long Tại Giã chỉ Long Trần, tức giận đến thanh âm phát run, ta cái gì ta, liền khoảng cách này, liền ngươi cái kia gương mặt to, nói thật, ta muốn rút bên trái, liền rút bên trái, muốn rút bên phải liền rút bên phải. Tính sao? Lần trước bị đánh nghiện, mấy ngày không đánh, mặt lại ngứa ngáy sao? Long Trần liếc mắt nhìn nói. Ngươi cái gì ngươi? Lời nói đều nói không rõ. Chẳng lẽ là ta lần trước dao đâm quá sâu? Đem ngươi đầu óc đâm hỏng. Nói chuyện đều không lưu loát rồi. Long Trần nói. Phốc. Long Tại Giã sắc mặt như heo lá gan. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, chọc giận công tâm hắn. Vậy mà cứng bị tức hộc máu. Hô. Tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy. Long Trần trong tay một thanh ô lớn mở ra, cái kia máu tươi đều phun tại hắn cây dù trên, không có một giọt bay bắn ra. Cây dù tiếp nhận những cái kia tinh huyết, Long Trần vung tay lên, cây dù biến mất, bị đưa vào hỗn độn không gian, đây chính là ẩn chứa thiên mạch chi lực tinh huyết, cũng không thể lãng phí, lưu cho Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu tốt bao nhiêu. Ta giết ngươi. Một khắc này, Long Tại Giã triệt để điên rồi, Long Trần liên tục vô tình kéo miệng vết thương của hắn, hắn đời này chưa bao giờ nhận qua loại này khí. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy nhi, thế mà hắn vừa muốn vọt qua đến, lại bị mấy người giữ chặt. Nói một lời chân thật, chỉ bằng ngươi thực lực trước mắt, đời này là quá sức, quên đi thôi, khí nếu như ra không được, dứt khoát liền nuốt xuống đi. Long Trần sắc mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Long Trần lời nói, rất tổn hại, để cho người khác tắt thở, nói trắng ra là, cũng là ngươi đi chết đi, đừng nói Long Tại Giã vốn chính là bạo tính khí, liền xem như dễ tính người, cũng chịu không được a. hồ nháo, nghị hội phía trên, lớn tiếng ồn ào, lẫn nhau quát mắng, xem kỷ luật như không, các ngươi nhưng có đem ta tộc trưởng này để vào mắt. Lúc này, tộc trưởng cuối cùng mở miệng. Vừa mở miệng cũng là nghiêm khắc quát lớn, thanh âm như điên lôi, càng mang theo vô thượng thần uy, chấn động đến Long Trần màng nhĩ oanh minh rung động. Vị này gầy còm tộc trưởng, uy áp vậy mà không so đệ nhất thiên thánh yếu, Long Trần nhất thời cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu, gặp tộc trưởng đối với hắn trợn mắt nhìn, Long Trần lập tức phát hỏa, cả giận nói. Ồn ào không phải ta một người, nếu là lẫn nhau quát mắng, cũng không phải ta một người đang mắng, ngươi chừng hai cái tròng mắt nhìn ta làm gì. Ngươi sẽ không phân ra một cái tròng mắt ngó ngó hắn. Phốc phốc, Long Trần bên cạnh Long Thiên Tuyết, bỗng nhiên lập tức cười, nàng biết không ổn, vội vàng đem mặt chuyển đi qua. Chờ đem mặt chuyển trở về thời điểm, nụ cười trên mặt đã biến mất, khôi phục băng lãnh bộ dáng. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng bên trong ý cười, làm thế nào cũng không che giấu được, Long Trần lời nói, lực sát thương quá mạnh, liền xem như cái này tính cách lạnh lùng, nói năng thận trọng Long Thiên Tuyết cũng phá phòng ngự. Vốn là bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, kết quả Long Thiên Tuyết nụ cười này, tuy nhiên nàng kịp thời thu liễm, nhưng là chẳng diện trong nháy mắt biến đến có chút quái dị. Tộc trưởng nhìn lấy Long Trần. Long Trần cũng nhìn lấy tộc trưởng, bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, tộc trưởng hai mắt như đao, hắn tuy nhiên chiến lực không bằng Long Khải Hoa, nhưng là tu vi lại là tới đồng cấp, ánh mắt của hắn, bổ sung lấy cá nhân ý chí, không có có đệ tử dám cùng chi đối mặt. Nhưng là Long Trần đời này mạnh nhất địa phương cũng là ý chí của hắn, vô số lần đối mặt tử vong ma luyện, ý chí vững như sắt thép, không sợ bất luận cái gì ý chí ăn mòn cùng nghiền ép. Đại điện bắt đầu yên tĩnh, Long Tại Giã cắn răng ngồi về vị trí của mình, đã tộc trưởng ra mặt. Hắn không thể tiếp tục làm cản đi xuống, nếu không đối với cục diện bất lợi. Một lát sau, Long gia tộc trưởng gặp không cách nào áp chế Long Trần, liền không lại tiến hành ý chí nghiền ép, ngồi thẳng thân thể, sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói. Ta hỏi ngươi, Long Trần ngươi vì sao vô duyên vô cớ giết ta nhiều như vậy Long gia đệ tử? Chương 4970, thần thương khẩu chiến. Đối mặt Long gia tộc trưởng chất vấn, Long Trần lắc lắc đầu nói, xin đừng nên chụp mũ lung tung, cái gì gọi là vô duyên vô cớ? Ngài nói một chút, như thế nào vô duyên vô cớ? Loại này chơi chữ, Long Trần chơi quá nhiều, nhiều đến chính mình cũng muốn chơi nhi ngán, hắn không thích loại này xáo lộ, nhưng là không có cách, trong sinh hoạt, không thể thiếu loại này xáo lộ. Long Trần tiếp tục nói, ta vừa mới tiến Long gia, nhập môn trên đường, liền có các ngươi Long gia đệ tử thấy hơi tiền nổi máu tham, tiến hành chặn giết. Long Trần còn chưa nói xong, liền có một vị lão giả hừ lạnh nói, đây không phải là Long gia đệ tử. Chẳng qua là mặc lấy Long gia đệ tử phục sức người mà thôi. Long Trần không biết lão giả kia là thân phận gì, nhưng là hắn nói như vậy, 89/10 là hắn phụ trách thiên hoang vực trị an. Cái này có khác nhau sao? Tại Long gia trên địa bàn, mặc lấy Long gia đệ tử phục sức hành hung, nếu như không có nội ứng chống đỡ, bọn họ dám như thế trắng trợn. Sao thế? Ngày bình thường thu nhiều như vậy hiếu kính, hiện tại xảy ra chuyện, vừa muốn đem trách nhiệm phủ nhận. Không nghĩ tới người tuổi rất cao, thế mà còn là một cái đầu bếp. Cái này vung nổi mức độ có thể à? Long Trần nhìn lấy lão già kia một mặt khinh bỉ nói. Long Trần cái này nói chuyện, Long Thiên Tuyết cắn môi một cái, nàng phát hiện Long Trần khôi hài bản sự quá mạnh, nhất là hắn cùng nét mặt của hắn kết hợp với nhau, lộ ra như vậy có lực sát thương, kém chút lại nhịn không được cười lên. Ngươi! Lão già kia giận dữ, vừa muốn cãi lại, Long Trần lại khoát tay một cái nói. Đừng ngươi nha của ta, tuổi rất cao, cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi, tại đừng ngươi lúc nói chuyện, tùy tiện đánh gãy người khác. Là phi thường không có lễ phép sao? Một chút giáo dưỡng đều không có. Bị Long Trần giũa cho một trận, lão giả kia tức giận đến hàm răng ngứa, lại nhất thời ở giữa không cách nào phản bác, hắn cả giận nói. Tốt, ngươi nói tiếp, ta nhìn ngươi có thể nói ra hoa đến a. Long Trần không thèm để ý hắn nói, mấy cái kia mâu tặc bị ta giết, có nên giết hay không? Mọi người trầm mặc, không ai lên tiếng. Long Trần tiếp tục nói, ta theo các dòng binh cùng một chỗ đi săn hái thuốc. Các ngươi Long gia bên ngoài nhóm đệ tử dã man tranh đoạt, muốn giết người cướp của, có nên giết hay không? Mọi người tiếp tục trầm mặc. Long Trần nói, Long gia đệ tử tại trên quảng trường mắng chửi người, có nên giết hay không? Bất quá là há mồm phát tiết tâm tình, ngươi liền tùy tiện giết người, có phải hay không quá mức? Liền xem như bọn họ có lỗi, cũng tội không đáng chết. Lúc này rốt cục có người đứng ra phẫn nộ quát. Thôi đi, ta liền biết các ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Long Trần cười lạnh. Nhìn lấy lão giả kia, phát tiết tâm tình, liền không thể giết. Nếu như một cái lính đánh thuê mắng ngươi là con lừa sinh con rùa nuôi tạp chủng, ngươi có thể hay không giết hắn? Lão giả kia cười lạnh nói, ta sẽ không. Dùng linh hồn của ngươi thề, nếu như ngươi không có giết qua mắng ngươi người, ta Long Trần ở trước mặt tất cả mọi người, đem đầu chặt xuống đến đem cho các ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần nói như vậy, lão giả kia sắc mặt thay đổi, tu hành thế giới cường giả vì dựng nên uy tín, những cái kia đối bọn hắn có chút bất kính người, đều sẽ bị giết chết, chớ nói chi là những cái kia mắng người, hắn cả đời không biết từng giết bao nhiêu người, nào dám phát loại này lời thề. Cái kia lớn tuổi như vậy, tất cả tu vi, đều sống ở da mặt lên. Còn mặt không đỏ hơi thở không gấp nói sẽ không, đến nha thề nha. Long Trần một mặt trào phúng mà nói. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, lại một chữ cũng nói không nên lời, nhưng mà lúc này có người phản bác, bọn họ bất quá là một đám lính đánh thuê, lớn nhất người hạ tiện, thân là người yếu, đây là bọn họ cần phải tiếp nhận. 3. Người kia ngay tại Long Trần trước người cách đó không xa, Long Trần không nói hai lời, vắt tay cũng là một bàn tay, người kia bị Long Trần một bàn tay rút lật, khóe miệng tuét ra, máu tươi vẩy ra. Ngươi làm gì? Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám tại nghị hội trên động thủ, tất cả mọi người nổi giận, mà vị kia bị đánh lão giả, càng là cầm binh khí. Ngươi làm gì? Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem lão giả kia. Ngươi đánh ta, thế mà còn hỏi ta làm gì? Lão giả kia răng đều muốn cắn nát, một bộ muốn đem Long Trần ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Ngươi không phải nói, thân là người yếu, nên tiếp nhận nhục nhã. Ta cảm thấy thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi không phải cần phải đàng hoàng tiếp nhận à? Ngươi cầm lấy kiếm làm gì? Làm gì một mặt tức giận bộ dạng? Long Trần không hiểu nói. Long Trần, ngươi đây là tại khiêu chiến toàn bộ Long Gia uy nghiêm sao? Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta là không phải tùy thời có thể đưa ngươi giết chết. Lúc này vẫn không có mở miệng thứ hai Thiên Thánh Long Diệu Đình mở miệng. Chớ nhìn hắn vóc dáng không lớn, nhưng là tiếng như chuông lớn, khí huyết chi lực hùng hồn đến như là cuồn cuộn đại hải, khí lãng giống như là biển gầm hướng Long Trần đè xuống. Đối mặt thứ hai Thiên Thánh Long Diệu Đình gào thét, Long Trần thản nhiên nói, cái thế giới này không phải ai giọng lớn, người nào liền là quyền uy tuyệt đối, nếu không con lừa đã sớm thống trị thế giới. Ngươi! Long Diệu Đình kém chút không có bị Long Trần tức chết. Long Trần tiếp tục nói, có hai điểm ngươi phải hiểu rõ, một, cường giả khi nhục người yếu cần nhẫn nhục chịu đựng, cái này là các ngươi Long gia người nói ra, không phải ta nói ra. Hai, các ngươi có thể tùy thời đem ta giết chết. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tiếp nhận phụ thân ta lửa giận. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta sao? Long Diệu Đình cả giận nói. Nếu như ngươi cho rằng là uy hiếp, cái kia coi như đi. Long Trần nhìn lấy Long Diệu Đình, thản nhiên nói. Người khác chà đạp các ngươi tôn nghiêm, các ngươi có thể không chút kiêng kỵ giết chóc. Các ngươi đối với người khác tiến hành nhục nhã quát mắng. Người khác liền muốn nén giận, thật sự là một cái tốt đẹp truyền thống a. Bất quá, cái này truyền thống ở trước mặt ta không làm được. Nói thật, có lúc ta thật không hiểu rõ các ngươi những người này, các ngươi tuy nhiên hôm nay cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, có thể coi bọn họ là con kiến hôi, vì súc vật, tùy ý nô dịch, quyền sinh sát trong tay. Nhưng là các ngươi liền không sợ phong thủy luân chuyển, bị các ngươi lấn ép người bên trong, xuất hiện một vị cường giả chân chính, mang vô tận cửu hận, tới tìm các ngươi trả thù a. Hừ, cái kia cũng cần hắn có bản sự kia mới được. Có Long gia cường giả khinh thường cười lạnh nói. Ngươi có biết hay không? Như ngươi loại này người, ta Long Trần theo phàm giới đến tiên giới, giết qua không biết bao nhiêu, cao cao tại thượng là ngươi, mà trước khi chết kêu khóc cầu xin tha thứ cũng là ngươi. Long Trần khinh thường nói. Ngươi! Ngươi đây là muốn khiêu chiến ta à? Lão giả kia cả giận nói. Quên đi thôi, đều tuổi đã cao, chém chết ngươi, người khác sẽ nói ta khi dễ lão nhân, thắng không anh hùng. Long Trần trên dưới nhìn thoáng qua vị lão giả kia, lắc đầu nói. Tại chỗ các cường giả. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, cái này Long Trần khó chơi, phách lối bá đạo, căn bản không có đem bọn hắn tất cả mọi người để vào mắt, nếu như không phải là bởi vì hắn là Long Chiến Thiên Nhi tử, sớm đã bị chặt thành thịt vụn. Bọn họ vốn là muốn lấy khí thế ngăn chặn Long Trần, sau đó tuyên bố Long Trần chịu tội, nhưng Long Trần có thẹn trong lòng, dạng này sự tình phía sau liền tốt nói chuyện. Thế nhưng là, Long Trần căn bản không theo chiếu bọn họ kịch bản đi, mỗi một vòng đều đập không lên, hiện tại đã hoàn toàn không kiểm soát, giết cũng giết không xong. Mọi người khó chịu muốn thổ huyết, lại không có một điểm biện pháp nào. Nói đi, ngươi đến Long Gia đến cùng muốn cái gì? Rốt cục, Long Gia tộc trưởng nhịn không được mở miệng nói, mắt thấy sáo lộ vô dụng, rốt cục cắt vào chính đề. Chương 4971, chơi sáo lộ. Mắt thấy cắt vào chính đề, Long Trần thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, duỗi ra hai ngón tay nói, mục đích của ta có hai cái, một cái là thiên mệnh thần trì. Cái gì? Nghe tới thiên mệnh thần trì, tại chỗ tất cả mọi người sầm mặt lại. Trong mắt bọn họ tất cả đều là lửa giận, có người quát lạnh nói. Ngươi khẩu khí thật lớn, thiên mệnh thần trì ta Long gia bao nhiêu thiên kiêu, đều không có cơ hội tiến vào, ngươi một cái kẻ ngoại lai, cũng muốn nhúng chàm. Ta nhìn ngươi là não tử bị hư a, vẫn là chưa tỉnh ngủ, dự định tiếp tục nằm mơ. Mục đích này khẳng định không cách nào đã đạt thành, cái kế tiếp cũng không cần nói, cút ngay lập tức đi. Long Trần một câu, tựa hồ khơi dậy công phẫn, vô số người thần tình kích động, thậm chí đối Long Trần chửi ầm lên. Long Trần hai cái ngón tay cứng lại ở giữa không trung, đám người mắng xong, Long Trần thần sắc lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể hay không từng cái nói, không nên kích động như vậy, mồm năm miệng mười gọi bậy, biết đến đây là Long gia nghị hội, không biết, còn tưởng rằng ổ chó bên trong bị ném đi tảng đá đây. Long Trần một câu nói kia, đem tất cả mọi người mắng đi vào, cái gọi là tảng đá khẳng định là Long Trần, hắn không có khả năng chửi mình, mà chó, liền không cần nói cũng biết. Một khắc này, Long gia tất cả cường giả, sắc mặt đều biến đến có chút khó coi, bất quá, có một chút. Bọn họ đến thừa nhận, ngay tại vừa mới, mọi người một trận chửi loạn, xác thực vô cùng hỗn loạn, có mất thể thống. Long Trần lạnh lùng thốt, không muốn chơi xáo lộ, ta không phải đến cùng các ngươi thương lượng, mà là để cho ngươi biết ta muốn làm như thế, không có chỗ thương lượng. Đừng tưởng rằng, tại điều kiện thứ nhất trên, áp chế ta, cùng ta quay tới quay lui, liền muốn để cho ta lùi bước, không dám nhắc tới ra điều kiện thứ hai. Nói câu không khách khí, tuy nhiên các vị đang ngồi, đều công việc vô tận tuế nguyệt, nhưng là kinh nghiệm của các ngươi. Chưa chắc có ta phong phú. Theo phàm giới một đường giết lên tiên giới, ta gặp được khó khăn chắc trở cùng xáo lộ, so với các ngươi tất cả mọi người cùng nhau đều nhiều. Cùng ta chơi loại này xáo lộ, sẽ chỉ làm ta cảm thấy các ngươi ấu trĩ, cho nên, mọi người vẫn là thẳng thắn nói đi, làm gì lãng phí thời gian đâu. Long Trần trong lòng cười lạnh, đây là cố định đàm phán xáo lộ, ngay từ đầu liền chết ngăn chặn, sau đó một chút xíu nhả ra, cho mình thắng được càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Thế nhưng là hắn cũng không phải đến đàm phán. Chỉ bất quá, có một câu Long Trần không nói, cái kia chính là, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Bất quá, vì đạt tới mục đích, Long Trần không thể đem Long ra triệt để bức gấp, bởi vì Long Trần xác thực vô cùng cần hai cái này tư nguyên. Càn Khôn Đỉnh nói, cái này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Gặp xáo lộ bị vạch trần, Long gia tộc trưởng bọn người tuy nhiên sắc mặt nộ khí bốc lên, nhưng là tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, tuy nhiên bọn họ biết Long Trần có chút khó chơi. Nhưng là hắn trung quy là một người trẻ tuổi, tại bọn họ bọn này lão hồ ly trước mặt, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần mới là lão hồ ly, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần sẽ trở thành Lăng Tiêu thư viện từ trước, tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, đây cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực, càng cần hơn trí khôn nhất định. Long gia tộc trưởng mở miệng nói, Long Trần, ngươi đây là quá ép buộc, ngươi đã nhận biết Long Tử Uy, liền hẳn phải biết, thiên mệnh thần trì mở ra số lần là có hạn. Chỉ có thiên bảng 50 vị trí đầu cường giả, mới có tư cách tiếp nhận thiên mệnh thần trì tẩy lễ, mỗi một thiên tài tẩy lễ, đều sẽ đối thiên mệnh thần trì tiến hành một lần to lớn tiêu hao. Bây giờ, thiên mệnh thần trì chỉ còn lại có mấy cái danh ngạch, nếu như cho ngươi dùng, những thiên tài khác liền sẽ mất đi cái này danh ngạch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cực lớn không công bằng. Một phen nói đến hợp tình hợp lý, có chiều sâu, cũng có nhiệt độ, đây là lấy tình động, hiểu chi lấy ý, làm tộc trưởng, nói chuyện vẫn là có như vậy một chút mức độ. Đương nhiên, nếu như không có thiên ti đại nhân trước đó chiếu cố, Long Trần tuy nhiên chưa hẳn tin, nhưng cũng không cách nào phản bác. Ta không chiếm dụng người khác có tên ngạch, đem Long Thanh Vân danh ngạch cho ta là được, dù sao hắn đã chết. Long Trần gặp tộc trưởng còn muốn mở miệng, Long Trần không nói cho hắn cơ hội. Đừng nói với ta những thứ vô dụng kia, lúc đó ta tận mắt thấy, hẳn chết về sau, thiên mệnh chi hoàn phá tán thời điểm, bị đến từ chính điện phía sau một cỗ thần bí lực lượng cho hút đi. Đương nhiên, cái gọi là tận mắt thấy đều là vô nghĩa, vậy cũng là thiên ti đại nhân nói cho hắn biết, lúc ấy xác thực cảm nhận được có một chút kỳ hoặc, nhưng là thiên mệnh chi tử sau khi chết, thiên mệnh chi lực bị thiên đạo hấp thu cũng rất bình thường. Chờ một chút, hấp thu. Long Trần bỗng nhiên vang lên một việc, hắn không lo được mọi người, lập tức đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian thiên đạo thụ trên. Long Trần tìm một vòng, thiên mệnh quả đã treo đầy đầu cành, lại không tìm được hắn suy nghĩ trong lòng trái cây kia. Xem ra, thiên đạo thụ cũng có mức cực hạn. Cửu tinh thiên mệnh quả đã là nó năng lực đi tới tối cao chỗ. Long Trần xem hết, tâm lý hơi có chút thất lạc. Chẳng lẽ thiên đạo quả, chỉ có thể kết xuất cửu tinh thiên mệnh quả, lại hướng trên lại không được sao? Nhưng là Long Trần vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, lần nữa tìm kiếm một phen. Đây là... Bỗng nhiên Long Trần đồng tử co rụt lại, hắn tại thiên đạo cây lít nha lít nhít trong lá cây, thấy được một đóa tản ra nhu hòa ánh sáng hoa nhỏ. Cái kia bông hoa cùng sở hữu chín đạo cánh hoa. Cánh hoa cùng cánh hoa ở giữa, bị kỳ dị đường vân tương liên, làm trên mặt cánh hoa tất cả đường vân kết nối cùng một chỗ, liền tạo thành một cái bàn quay đồ án. Khi thấy cái kia đồ án, Long Trần kém chút kêu lên sợ hãi, cái kia chính là thiên mệnh bàn quay đồ án A, thiên đạo thụ, không có kết xuất thiên mệnh quả, lại kết xuất thiên mệnh hoa. Có hoa liền sẽ kết quả, Một khắc này, Long Trần minh bạch, hẳn là thiên mệnh chi tử lực lượng quá mạnh, thiên đạo thụ có thể thu lấy lực lượng có hạn, chỉ có thể ngưng tụ ra thiên mệnh chi hoa, chỉ có hấp thụ đến đầy đủ lực lượng, nó mới có thể kết quả. Nghĩ đến đây, Long Trần nhất thời kích động không thôi, bất quá, hắn cần đem phần này kích động đè xuống, mặt ngoài đã bảo trì lạnh lùng, hiện tại còn không phải kích động thời điểm, trước đem chính sự xong xuôi lại nói. Nói hươu nói vượn, người đã chết, lực lượng bị thu hồi thiên địa. Có Long gia lão giả đứng ra quát lớn. Ngươi thề ta liền tin. Long Trần lười nhác nghe hắn nói nhảm, một câu đem hắn nghẹn lại. Ta liền tiếp nhận khó chịu, các ngươi cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự đều là học của ai. Long Trần nói xong, liền nhìn lấy Long gia tộc trưởng, tuy nhiên hắn không có nói tiếp, bất quá ý kia, đã không cần nói cũng biết. Long gia tộc trưởng nhất thời xấu hổ dị thường, đồng thời trong lòng tức giận, Long Trần cái miệng này, thật sự là quá đáng ghét, không có chút nào cho người ta để lối thoát, lại một lần đem toàn bộ Long gia cho tổn hại một lần. Long gia tộc trưởng bất đắc dĩ, cố nén giận dữ nói. Tốt a, sự kiện này, một hồi chúng ta lại thương nghị một chút, nói ra ngươi mục đích thứ hai. Mục đích thứ hai, chính là ta muốn đi vào Cửu Lê Tháp. Long Trần nói. Ba, tộc trưởng một bàn tay đem cái ghế tay vịn đập nát, cả người như là nổi điên sư tử đồng dạng, hắn phẫn nộ quát. Đây tuyệt đối không được. Chương 4972, một đỉnh chấn càn khôn. Long gia tộc trưởng bỗng nhiên nổi giận, chàng diện trong nháy mắt mất khống chế. Toàn bộ Long gia trên dưới một bộ muốn sát nhân diệt khẩu bộ dáng. Cửu Lê Tháp cái tên này là ai nói cho ngươi? Long Diệu Đình càng là đứng lên, nghiêm nghị quát nói. Diễn, tiếp lấy diễn, tiếp tục các ngươi biểu diễn, tiểu hắc ải tử, ngươi muốn là lại hướng phía trước tiếp cận, có tin ta hay không quất ngươi? Long Trần chỉ Long Diệu Đình cảnh cáo nói. Long Trần một câu tiểu hắc ải tử, nhường bên cạnh hắn Long Thiên Tuyết kém chút lần nữa mất khống chế. Nàng tại Long gia nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Mà nhỏ, đen, thấp toàn bộ đều là Long Diệu Đình lớn nhất không muốn nghe đến đánh giá. Long Trần xưng hô thế này, nhường hắn trực tiếp bạo tẩu. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Long Diệu Đình nộ hống, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một đầu xiềng xích. Cái kia xiềng xích như cùng một cái quái mãng đồng dạng, trực tiếp quấn về Long Trần. Xiềng xích vừa ra, Long Trần trong nháy mắt không cách nào động đậy. Cái kia xiềng xích vậy mà phong ấn không gian. Hắn chỉ có một thân lực lượng, vậy mà không cách nào sử dụng. Dừng tay. Thiên Ti đại nhân gầm thét, thế mà Long Diệu Đình căn bản không để ý tới, xiềng xích trực tiếp quấn về Long Trần cái cổ. Đi ngươi mụ, ai muốn ngươi thành toàn? Long Trần giận dữ, mắt thấy xiềng xích quấn quanh mà đến, một miệng đỉnh đồng thao hiện lên ngăn tại trước người hắn, cái kia xiềng xích đâm vào đỉnh đồng thao trên. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, xiềng xích ầm vang sụp đổ, trong đại điện tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Ầm ầm! Vô biên khí lãng kích xạ ra, cả tòa đại điện ầm vang nổ tung. Trong đại điện tất cả cường giả toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Cát bay đá chạy, bụi mù tràn ngập, nguyên bản kim bích huy hoàng đại điện, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Trong đại điện tất cả mọi người mặt mày xám xịt chạy ra, bọn họ nhìn lấy đại điện hóa thành bụi đất, vừa sợ vừa giận. Nhưng là Long gia tộc trưởng, Tam đại thiên thánh trong mắt lại là tinh quang đại thịnh, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái đó là, tuy nhiên hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng là bọn họ đều thấy rõ ràng trước kia đỉnh đồng thao bộ dáng. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, bọn họ mới nhịn không được trong lòng cuồng loạn. Móa nó, đến nha, cùng lắm thì lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận, coi như không thể đồng quy vu tận, cha ta trở về, cũng sẽ giết ngươi nhóm một cái không chừa mảnh giáp. Long Trần theo cho trong đất đi ra, hắn khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem mọi người, Long Cốt Tà Nguyệt đã nắm trong tay. Vừa mới Long Diệu Đình đánh lén, lệnh hắn giận không nhịn nổi, cơ hội tốt như vậy, hắn không có quất hắn, ngược lại bị gia hỏa này đánh lén, Long Trần phổi đều muốn tức điên. Đến nha. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chỉ Long Diệu Đình, phẫn nộ quát. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ Long gia đang run rẩy, ngay sau đó còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ Thiên Hoang vực, Long gia đại điện sụp đổ, phát động cảnh báo. Lúc này, vô số cường giả từ Long gia bốn phương tám hướng phóng tới nơi này. Ông, Long gia tộc trưởng đại thủ mở ra, một đạo kết giới hiện lên, đem ngoại giới ánh mắt ngăn trở, đồng thời đối một cái lão giả nói, "Ngươi đi trấn an một chút mọi người." Người kia lập tức liền xông ra ngoài, đồng thời hét lớn, nghị hội chi địa, không được đến gần, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh. Người kia đầu tiên là ngăn trở mọi người tới gần, ngay sau đó bắt đầu triệu tập nhân thủ, đem kết giới chung quanh bảo vệ, không cho phép người khác tới gần. Làm sao? Muốn sát nhân đoạt bảo. Ha ha ha, tới đi. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Người thế mà thật sự có càn khôn đỉnh. Long Thiên Tuyết nhìn lấy Long Trần, gương mặt không dám tin. Tuy nhiên trước đó Long gia liền nghe nói qua, Long Trần trong tay có một miệng đỉnh đồng thau, hư hư thực thực trong truyền thuyết 10 đại hỗn độn thần khí một trong Càn Khôn đỉnh. Lúc ấy bọn họ nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là khịt mũi coi thường, cái này sao có thể, Càn Khôn đỉnh làm sao có thể sẽ tại dạng này một tên tiểu tử trong tay. 10 đại hỗn độn thần khí, cái nào không phải kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Muốn nắm giữ nó, cần phải có thực lực cường đại, cùng siêu mạng lớn cách, nếu không chỉ là cái kia nhân quả chi lực, cũng đủ để sẽ chết hoàng giả lấy phía dưới bất luận cái gì người. Đừng nói là 10 đại hỗn độn thần khí, liền xem như một số siêu cường hoàng đạo thần binh, nếu như không có hoàng giả khống chế, đều phải cần dùng nhất tộc chi lực đi cung phụng, nhân quả chi lực từ nhất tộc người cộng đồng gánh chịu mới có thể miễn cưỡng khống chế. Mà lại loại này khống chế, vẫn tồn tại nguy hiểm to lớn, nếu như cái chủng tộc này nhân khẩu quá ít, hoặc là khí vận không tốt, bị nhân quả ảnh hưởng, sẽ dẫn tới diệt tộc chi họa. Cho nên, nghe tới Long Trần có Càn Khôn đỉnh tin tức, Long gia căn bản cũng không tin, mà lại trong truyền thuyết cũng thêm hư hư thực thực, cái từ này, hiển nhiên là không chịu trách nhiệm. Mặt khác Long Trần còn đã từng vì Càn Khôn đỉnh làm qua buổi đấu giá, đem Long Đằng Thương Hành hung hăng hố một thanh, lúc ấy Long gia trên dưới chết cười, như thế giả tin tức, còn thật có người tin. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới bọn họ không cười được, cái kia Càn Khôn đỉnh bộ dáng, cùng trong truyền thuyết giống như đúc, mà Long Diệu Đình xiềng xích, chính là một kiện siêu cường thần binh. Tiếp xúc trong nháy mắt ẩm vang sụp đổ, thử hỏi ngoại trừ Càn Khôn đỉnh, cái gì binh khí có thể có khủng bố như thế thần uy? Chân chính Càn Khôn đỉnh, 10 đại hỗn độn thần khí một trong, cái này muốn là truyền đi, rất có thể sẽ vì Long gia dẫn tới diệt tộc chi họa a. Tất cả mọi người tiến hành tự mình linh hồn phong ấn, Khải Hoa, Diệu Đình, Thiên Tuyết, Thiên Ti đại nhân lưu lại, những người khác lui ra ngoài đi. Tộc trưởng nói, cái gọi là tự mình phong ấn, cũng là đem nhìn đằng trước đến hình ảnh phong ấn tại trí nhớ chỗ sâu. Sau đó, theo thời gian trôi qua, đem chậm rãi xóa đi, dạng này đối tu vi của mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nếu như cưỡng ép xóa đi, sẽ làm bị thương linh hồn chi căn. Tộc trưởng đại nhân dứt lời, tất cả mọi người kết ấn, chỗ mi tâm ngưng tụ ra một đạo phù văn, sau đó bọn họ đem đạo phù văn kia đưa đến tộc trưởng trước mặt, tộc trưởng từng cái kiểm tra về sau, mọi người theo thứ tự rời đi. Sự kiện này quá lớn, lớn đến Long gia không thể tiếp nhận, không thể không cẩn thận, trước đó cái kia trấn an Long gia lão giả. Là tộc trưởng Tâm Phúc, người khác, hắn không dám tùy tiện tín nhiệm. Từng cái kiểm tra bọn họ phong ấn phù về sau, tất cả mọi người đi, toàn trường chỉ còn lại có tộc trưởng, Tam Đại Thiên Thánh, Thiên Ti Đại Nhân cùng Long Trần. Hô! Long Trần đặt mông ngồi tại trong phế tích trên một tảng đá lớn, đây vốn là cửa đại điện lầu. Hắn nhìn xuống chúng nhân nói, thế nào, dạng này sát nhân diệt khẩu, liền không có sơ hở nào rồi. Nếu như là trước đó, Long Trần dạng này ở trên cao nhìn xuống, đối bọn hắn châm chọc khiêu khích. Bọn họ sẽ giận không nhịn nổi, thậm chí sẽ bắt lấy Long Trần, coi như không thể giết hắn, cũng muốn đánh cho một trận hả giận. Thế nhưng là bây giờ thì khác, khi biết được Càn Khôn đỉnh ở trên người hắn, thái độ của bọn hắn thay đổi hoàn toàn, thậm chí cảm thấy đến Long Trần trào phúng, cũng không lại như vậy có lực sát thương. Long gia tộc trưởng nhìn về phía Thiên Ti đại nhân, Thiên Ti đại nhân lại nhìn về phía nơi xa, hiển nhiên, Long gia tộc trưởng muốn cho Thiên Ti đại nhân đến phá vỡ cục diện bế tắc. Đến cái hỏa hoãn, nhưng là Thiên Ti đại nhân lại làm bộ không nhìn thấy, hiển nhiên, không muốn lại một lần nữa cho người khác chùi đít. Mắt thấy Thiên Ti đại nhân không nguyện ý mở miệng, Long gia tộc trưởng chỉ có thể nhắm mắt nói, ta cảm thấy, chúng ta cần phải có thể thẳng thắn mới tốt nói chuyện rồi. Chương 4973, thanh âm im lìm phát đại tài. Thẳng thắn, ân, cái từ này dùng đến tốt. Nhìn lấy Long gia tộc trưởng một mặt lúng túng biểu lộ, Long Trần thản nhiên nói. Không thể không nói, có thể ngồi tại tộc trưởng vị trí, đều không phải người bình thường, tâm lý tố chất không phải bình thường tốt, dù là Long Trần trong giọng nói mang theo trào phúng, hắn cũng có thể làm bộ không nghe thấy. Hắn mở miệng nói, ngươi cũng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, lại chính mình gây dựng quân đoàn, đã ngươi cũng là làm người nhà, đương nhiên biết đương gia khó xử, cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Nghe xong Long gia tộc trưởng lại bắt đầu nói mò, bắt đầu đánh cảm tình bài, chặn lại nói, được. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nói chính sự đi, cắt vào chính đề. Đều lúc nào, hiện tại cưỡng ép tuyệt hảo có ý tứ a? Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào xấu hổ sao? Lão tử nổi da gà đều muốn đứng lên. Long gia tộc trưởng cũng không tức giận, hắn mở miệng nói, thiên mệnh thần trì, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, cái kia cửu lê tháp, chính là ta Long gia trí cao bí mật, ngươi là. Cha ta nói với ta. Long Trần không chút nghĩ ngợi nói thẳng, vẫn là cắt vào chính đề đi. Bằng vào ta cha bản sự, liền xem như phong ấn trí nhớ, cũng vô dụng. Tuy nhiên hắn không biết phụ thân có hay không bị phong ấn trí nhớ, nhưng là Long Trần tin tưởng, lấy lão cha bản sự, muốn lừa qua bọn họ quá đơn giản. Nghe được Long Trần nói như vậy, Long gia tộc trưởng nói, cái kia cửu lê tháp sự tình, chuyện rất quan trọng, chúng ta còn cần cân nhắc một chút, trễ giờ cho ngươi trả lời chắc chắn. Bất quá, ngươi trước tiên có thể đi Thiên Mệnh Thần Trì tẩy lễ, mặc kệ kết quả như thế nào, Thiên Mệnh Thần Trì phúc lợi, ngươi là có thể hưởng thụ. Nghe được Long gia tộc trưởng mà nói, Long Trần nhất thời minh bạch, hẳn là có hy vọng, quả nhiên bạo lực không phải giải quyết vấn đề tốt nhất đường lối, nhưng khi vấn đề không giải quyết được lúc, bạo lực cũng là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Thiên Tuyết, ngươi mang Long Trần đi Thiên Mệnh Thần Trì đi. Long gia tộc trưởng đối Long Thiên Tuyết nói. Long Thiên Tuyết gật gật đầu, cứ như vậy mang Long Trần rời đi, Long Trần tâm lý có chút may mắn là Long Thiên Tuyết mang theo hắn rời đi, mà không phải Thiên Ti đại nhân mang theo hắn. Nếu như là Thiên Ti đại nhân mang theo hắn rời đi, đã nói lên Long gia tộc trưởng đã hoài nghi Thiên Ti đại nhân, trong bóng tối cấu kết hắn, Thiên Ti đại nhân lưu tại nơi này, cùng bọn hắn sau khi thương nghị tục sự tình, đối với hắn là phi thường có lợi. Long Thiên Tuyết không nói một lời phía trước dẫn đường. Long Trần ở phía sau theo, một đường lên, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hiển nhiên, Long gia đã tiến nhập trạng thái đặc thù, chung quanh người không phận sự đều bị trống rỗng. Đi qua một lần truyền tống về sau, Long Trần cùng Long Thiên Tuyết đi tới một chỗ đỉnh núi cao, nơi này vân vụ lượn lờ, tiên khí bốc hơi, vừa mới đến nơi này, Long Trần tinh thần bỗng nhiên chấn động, hô hấp lấy không khí nơi này, khiến Long Trần quanh thân lỗ chân lông đều mở ra. Nơi này linh khí, nồng đậm đến một loại cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, loại này linh khí cực kỳ nhu hòa, thấm lòng người hồn, có một loại nhuận vật tế vô thanh cảm giác, khiến người tâm tình thư sướng. Làm Long Trần đi tới nơi này, nhất thời thấy được hai cái lão giả đi lên phía trước, hướng Long Thiên Tuyết khẽ vươn tay, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên Long Thiên Tuyết là cao quý bốn đại thiên thánh một trong, nhưng là cái kia hai cái lão giả lại nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, mà Long Thiên Tuyết tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, đem bên hông ngọc bài cho lão giả kia. Lão giả kia tiếp nhận ngọc bài. Đặt tại thân sau trên cửa đá kèn kẹt một trận tiếng vang, chậm rãi mở ra. Nguyên lai, nơi này người trông coi, chỉ nhận minh bài không nhận người, mà lại, có thể dẫn người tiến đến. Chỉ có bốn đại thiên thánh, thiên ti đại nhân cùng tộc trưởng bản thân, mà lại, còn nhất định phải là tự mình chỉ huy, không thể minh bài đến người không đến. Đợi cửa đá chậm rãi mở ra, nồng đậm vụ khí đập vào mặt, Long Trần nhất thời cảm giác quanh thân ấm áp, cùng lúc đó, quanh thân khí huyết bắt đầu không bị khống chế vận chuyển lại. Tham lam mút vào nơi này năng lượng. Nói cho ngươi một chút, bên trong thần trì lực lượng tuy nhiên nhu hòa, đó là bởi vì tại bên trong thần trì, một khi hút nhập thể nội, liền bắt đầu không nhận thần trì ảnh hưởng, mà bắt đầu biến đến cuồng bạo. Thiên mệnh chi lực bắt đầu thức tỉnh, khi đó, cũng là tại cùng trời tranh mệnh, ngươi muốn chính mình hiểu được khống chế, chết tại thiên mệnh thần trì bên trong thiên kiêu vô số kể, đều là bởi vì một cái tham chữ. Long Thiên Tuyết nhìn lấy Long Trần nói, đa tạ. Long Trần liền ôm quyền, cái này Long Thiên Tuyết có vẻ như cũng không tệ lắm, vậy mà lại nhắc nhở hắn. Chỉ ít hắn biết, trong đại điện, ngoại trừ Thiên Ti đại nhân, những người khác hận không thể hắn chết ở chỗ này, không cổ vũ hắn liều mạng hấp thu cũng không tệ rồi, căn bản sẽ không nhắc nhở hắn. Không cần khách khí, lần sau mắng chửi người thời điểm, tận lực tinh chuẩn một số. Long Thiên Tuyết nói xong, cứ như vậy quay người rời đi. Long Trần nhất thời có chút xấu hổ, vừa mới mắng chửi người là đổ pháo. Mấu chốt là tại nổi nóng, ai có thể quan tâm được nhiều như vậy a? Long Trần đi vào cửa đá kia, sau lưng chuyển đến cửa đá đóng lại thanh âm, trước mắt một đám sương mù bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến tảng đá bậc thang, một đường hướng phía dưới, Long Trần thuận thế mà xuống, đi vài chục bước, dưới chân xuất hiện chất lỏng màu nhũ bạch. Hắc hắc, đây chính là thiên mệnh thần trì, cuối cùng là đã được như nguyện. Long Trần chậm rãi đi vào bên trong thần trì, nhất thời toàn thân ấm áp, không cần hắn đi hút, cái kia ôn nhu lực lượng. Chính chỗ nào cũng có mà tràn vào thân thể của hắn. Loại kia cảm giác, thật giống như có trăm ngàn song tay ngọc, tại vò ấn hắn mỗi một tấc da thịt, thoải mái Long Trần kém chút đại hống đại khiếu. Cùng lúc đó, Long Trần thể nội long huyết, tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết tại điên cuồng lưu chuyển, tràn vào Long Trần thân năng lượng trong cơ thể, đối bọn nó tới nói, cũng là vị ngon nhất thuốc bổ. Cắn nuốt hung hăng, cũng là thất thải chí tôn huyết, lúc này nó, tựa hồ cũng không tiếp tục thụ long huyết áp chế. Điên cuồng tranh đoạt những năng lượng kia. Hắc hắc, cuối cùng đã tới địa bàn của mình đúng không? Long Trần cười hắc hắc, nơi này thần trì là Long gia tổ tiên truyền thừa xuống, tự nhiên là nhằm vào Long gia huyết mạch, thất thải chí tôn huyết ở chỗ này, tương đương với nửa người chủ nhân. Long Trần không có chủ động đi hấp thu những năng lượng kia, mà chính là nhắm mắt đi cảm thụ, bên trong thần trì ẩn chứa vô tận thiên mệnh chi lực, làm tiến vào thân thể về sau, nhưng là không còn ôn nhu như vậy, bắt đầu dần dần bốc cháy lên. Chỉ bất quá, nó thiêu đốt cực kỳ chậm. Lực lượng kéo dài mà bền bỉ, mà lại rất có càng đốt càng mạnh dấu hiệu, khó trách Long Thiên Tuyết nhường hắn không muốn một lần ham hố, kiềm chế một chút tới. Thứ này liền cùng uống rượu một dạng, có chút rượu vào miệng mềm mại, nhưng là hậu kình cường đại lại mãnh liệt, miệng vừa hạ xuống, mấy canh giờ sau mới say ngã. Nếu như một lần uống quá nhiều, có thể sẽ trực tiếp say chết rồi. Nơi này năng lượng cũng là như thế, linh khí bên trong hỗn tạp các loại thiên địa lực lượng, một khi thoát ly thần chỉ trói buộc về sau, liền bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, đồng thời có ôm nhau tạo phản xu thế. Thời gian một nén nhang về sau, Long Trần dần dần thăm dò những năng lượng này quy luật, làm một cái đơn giản dự đoán về sau, trực tiếp đem Long Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi kêu gọi ra. Làm Long Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tiến vào thần trì, nhất thời hưng phấn không thôi, Long Trần lại làm một cái ra dấu im lặng, chỉ cửa phương hướng. Phải học được thanh âm im lìm phát đại tài. Chương 4974, mất khống chế. Ong ong ong. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hóa thân cự long, tại bên trong thần trì vừa đi vừa về du đãng, quanh thân tản ra từng đạo thần huy, khí tức của các nàng đang không ngừng biến hóa. Khí tức của bọn hắn càng phát ra địa thần thánh rộng rãi, lân phiến phía trên, bắt đầu có càng ngày càng nhiều phù văn đang ngưng tụ. Một khắc này, các nàng bắt đầu có thiên mệnh giả khí tức. Nhìn đến biến hóa của các nàng, Long Trần mừng rỡ như điên. Càn Khôn Đỉnh nói qua, hai người trở thành thiên mệnh giả về sau liền có thể tại bên ngoài tu hành, không lại cần cực hạn tại hỗn độn không gian bên trong. Long Trần ca ca, ta cảm thấy ta càng ngày càng cường đại. Lôi Linh Nhi bơi tới Long Trần bên người, hóa thân mỹ lệ thiếu nữ, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Xuyệt, tận lực không muốn phát ra âm thanh, chúng ta đây là tại trộm nhà bọn hắn năng lượng, dùng lực trộm đến càng nhiều càng tốt. Long Trần cười nói, được rồi. Lôi Linh Nhi hì hì cười một tiếng, lần nữa hóa thân lôi long, tại bên trong thần trì tự do du đãng. Cùng Long Trần khác biệt chính là, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi các nàng, chỉ hấp thu bên trong thần trì lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực, cùng thiên mệnh chi lực, cho nên bọn họ có thể nhẹ nhõm trưởng khống, không cần lo lắng thân thể bị no bạo. Mà Long Trần lại khác biệt, hắn là nhân tộc, thể nội hoặc nhiều hoặc ít, cầm giữ có thiên địa ở giữa tất cả năng lượng, cho nên, hắn muốn trở nên mạnh hơn, liền không thể cự tuyệt tất cả năng lượng. Nếu không thể nội năng lượng một khi mất cân bằng, liền sẽ thụ thương, người thân thể, là rất thần kỳ đồ vật, nó phong phú toàn diện, có nhiều thứ ngươi vĩnh viễn cũng không cần đến nó, nhưng là không có nó nhưng lại không được. Cho nên, giữa thiên địa, người làm vạn tộc chi linh, bất luận cái gì sinh linh tu hành tới trình độ nhất định, đều muốn hóa thân thành người, tiến hành tu hành. Bởi vì hóa thân thành người về sau, sẽ càng thân cận thiên đạo, trước kia thể tại trước mặt bọn hắn bình cảnh, lại càng dễ buông lỏng, lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo vạn pháp. Đây đối với những cái kia cực kỳ cao ngạo, nhưng lại xem thường nhân tộc chủng tộc tới nói, đây là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Bọn họ xem thường nhân tộc, nhưng lại muốn hóa thân nhân tộc, đây là một loại tự đánh mặt của mình, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có chút chủng tộc, chỉ có tại lúc tu luyện bảo trì hình người, tại bình thường đều là lấy bản thể xuất hiện, lấy biểu thị công khai chính mình cao quý thân phận. Mà có chút chủng tộc, hóa thân hình người về sau, sẽ giữ lại chính mình đánh dấu. Như cánh, móng vuốt, lông tóc, vảy, xưng đám nhân tộc không có đặc thù, đến nói cho người khác biết chính mình không phải người. Nhưng là bất kể thế nào bịt tai mà đi trộm chuông đều vô dụng, hóa thân hình người mới là tốt nhất tu luyện phương thức, đây là toàn bộ giới tu hành không thể không nhận đồng luật thép. Ong ong ong. Long Trần quanh thân bảy màu thần huy rung động, tại thần trì ra trì dưới, thất thải chí tôn huyết càng phát ra phát triển, theo nó càng ngày càng cường đại, hắn hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh. Mà long huyết cùng tử huyết cũng đang điên cuồng tăng lên chính mình, chỉ bất quá, bọn họ hấp thu không phải thiên mệnh chi lực, cũng không phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bên trong bất kỳ lực lượng nào, cụ thể là cái gì lực lượng, Long Trần còn nói không nên lời. Tóm lại, ở chỗ này bọn họ như rồng về đại hải, hổ về núi rừng, tự do tự tại lớn mạnh chính mình, dần dần bắt đầu không nhận Long Trần khống chế. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần thân thể chấn động, biến sắc, thất thải chí tôn huyết vậy mà đối long huyết phát khởi công kích. Hai loại khác biệt phù văn, tại Long Trần thể nội phân biệt rõ ràng, hung hăng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Thất thải chí tôn huyết dường như nhận hết ủy khuất, rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù một dạng, bắt đầu đối long huyết khởi xướng điên cuồng trùng phong. Mà long huyết cũng không cam chịu yếu thế, cho dù là tại thất thải chí tôn huyết sân nhà, vẫn tại điên cuồng áp chế thất thải chí tôn huyết, bọn họ tựa hồ tại tranh giành ai là lão đại. Đừng a, đừng đánh a, tự giết lẫn nhau có ý gì đâu. Long Trần không còn gì để nói, hai bọn chúng đánh nhau, khó chịu nhất vẫn là Long Trần, hắn bị chấn động đến cực kỳ khó chịu. Nhưng là lúc này bọn họ liền cái đã không bị khống chế, thất thải chí tôn huyết tựa hồ không cam tâm một mực bị áp chế, bây giờ rốt cục có cơ hội, nó muốn bắt đầu làm lão đại. Chỉ bất quá, thất thải chí tôn huyết vẫn là muốn xa xa yếu tại long huyết, nhưng là, nó có liên tục không ngừng lực lượng gia trì, tự thân không ngừng mà lớn mạnh, nó tốc độ tăng lên xa so với long huyết tốc độ tăng lên nhanh hơn nhiều. Mà lại theo nó càng không ngừng công kích, càng không ngừng tiêu hao, Long Trần phát hiện, lực lượng của nó liền càng phát ngưng thực, nó tựa hồ tại mượn cơ hội này, thối luyện chính mình. So sánh điên cuồng chém giết long huyết cùng thất thải chí tôn huyết, tử huyết liền đặc biệt an tĩnh, lẳng lặng ở nơi đó hấp thu thần chỉ lực lượng, hoàn toàn không tham dự hai bọn chúng chiến tranh. Ong ong, bỗng nhiên bên tai truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên, ngay sau đó hai đạo cường đại khí huyết dâng trào mà đến, Long Trần tập trung nhìn vào, phát hiện Long Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trên thân thần huy lưu chuyển, các nàng trên lân phiến, vậy mà xuất hiện một đạo gợn sóng. Nhất tinh thiên mệnh giả. Long Trần vừa mừng vừa sợ, nhanh như vậy, hai người bọn họ liền trở thành nhất tinh thiên mệnh giả. Ông, kết quả làm cái kia đạo gợn sóng xuất hiện, đạo thứ hai gợn sóng ngay sau đó sinh ra, gần như không đến thời gian một hơi thở, các nàng thiên mệnh ba động lần nữa tăng vọt một đoạn. Long Trần há to miệng, cái này cũng quá điên cuồng đi, các nàng thiên mệnh chi lực một khi kích hoạt, rất nhiều không thể ngăn cản chi thế a. Ong ong ong. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi quanh thân thiên mệnh thần quang liên tục lấp lóe, khí tức điên cuồng kéo lên. Tam tinh thiên mệnh giả, tứ tinh thiên mệnh giả, ngũ tinh thiên mệnh giả. Cơ hồ đếm cái thời gian hô hấp, liền trực tiếp vọt tới cửu tinh thiên mệnh giả, Long Trần trong mắt đều muốn lồi ra tới, thế này thì quá mức rồi. Hai người cơ hồ là một hơi theo nhất tinh thiên mệnh giả vọt tới cửu tinh thiên mệnh giả, dù cho Long Trần là tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, giống như đặt mình vào trong mộng. Các nàng có thiên mệnh chi lực gia trì, khí tức càng ngày càng cường đại, thế mà cái này còn không có đình chỉ, các nàng trên lân phiến đường vân đang không ngừng lấp lóe. Rất nhanh chín đường vân có chậm rãi dung hợp xu thế, một khắc này, Long Trần cảm giác tâm đều không nhảy, thậm chí thể nội long huyết cùng thất thải chí tôn huyết đánh nhau đều không để ý tới. Cứ như vậy nhìn chằm chằm các nàng. Ông, nửa canh giờ về sau, gần như đồng thời Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi khí tức bỗng nhiên nổ tung, bên trong thần chỉ nhấc lên vạn trượng dao động, một khắc này, Long Trần tại trên người của các nàng cảm nhận được cùng Long Tử Uy một dạng khí tức. Ngay tại lúc đó, Long Trần thấy được các nàng trên lân phiến, xuất hiện một đạo màu sắc rực rỡ thần hoàn. Thiên mệnh chi hoàn. Long Trần một tiếng kinh hô, thế này thì quá mức rồi. Lúc này mới chưa tới một canh giờ thời gian a. Các nàng liền ngưng tụ ra thiên mệnh chi hoàn, cái này đã coi như là nửa cái thiên mệnh chi tử a. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần một tiếng rên, cảm giác ở ngực muốn nổ tung, Long Trần vội vàng triển khai nội thị, hắn hoảng sợ phát hiện, long huyết cùng thất thải chí tôn huyết khí tức biến đến cường đại dị thường mà cuồng bạo. Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vào xem lấy đi xem Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi biến hóa, quên khống chế long huyết cùng thất thải chí tôn huyết. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không chút kiêng kỵ hấp thu thần chỉ chi lực, đã phát triển đến không có khống chế cấp độ. Song song, cái này chết chắc. Long Trần khí muốn chết, hắn lại đêm này làm sao chuyện trọng yếu quên mất. Các ngươi hai cái nhanh dừng lại cho ta. Long Trần nộ hống, hai tay kết ấn, bắt đầu trấn áp bọn nó. Chương 4975, cảnh giới rơi xuống. Long Trần toàn lực áp chế, lại hoảng sợ phát hiện, lúc này bọn họ đã triệt để mất khống chế. Cùng người điên điên cuồng kịch chiến, căn bản không để ý tới Long Trần. Long Trần lúc này mới chú ý tới, lực lượng của bọn nó đã bành trướng quá nhiều, đều hấp thu quá nhiều lực lượng, nhất là thất thải chí tôn huyết, đều đã có thể cùng long huyết đứng ngang hàng. Rầm rầm rầm. Bọn họ tại xung kích lẫn nhau, Long Trần kinh mạch bị như thế lực lượng kinh khủng, đã bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết nứt, thật sự nếu không khống chế, kinh mạch đều muốn bị bọn họ xông phát nổ. Tiền bối, làm sao làm? Long Trần chỉ có thể hướng Càn Khôn đỉnh cầu cứu. Không có việc gì. Càn Khôn đỉnh chỉ là bình tĩnh đáp lại hai chữ liền không có thanh âm. Không có việc gì. Kinh mạch đều muốn phát nổ, ngài nói không có việc gì. Chẳng lẽ ta chết đi mới tính có chuyện gì sao? Long Trần có chút luống cuống, kinh mạch thế nhưng là người tu hành thứ trọng yếu nhất, nếu như bọn họ bị hao tổn, cho dù có lại lực lượng cường đại, cũng không xử ra được. Rầm rầm rầm. Long huyết cùng thất thải chí tôn huyết điên cuồng đối chiến, đáng sợ nhất là, bọn họ vừa hứng chiến, còn vừa tại điên cuồng hấp thu thần chỉ lực lượng. Dường như vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi tên điên dạng, bọn họ càng ngày càng mạnh liền càng không bị khống chế. Mà lại Long Trần phát hiện, hắn đã không cách nào đóng lại cùng thần chỉ liên hệ, bọn họ đã có thể không cần thông qua hắn, mà chính là dựa vào chính mình đến hấp thu thần chỉ lực lượng. Long Trần muốn nhảy ra thần chỉ, tuy nhiên bọn họ có thể thông qua không khí đến hấp thu thần chỉ chi lực, nhưng là hiệu quả nhất định sẽ không kém thiếu, dạng này có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Thế mà hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Long huyết cùng chí tôn huyết đem lực lượng toàn thân đều hội tụ ở cùng nhau, hắn đã mất đi đối thân thể trưởng khống quyền. Chơi cái gì đâu? Long Trần đời này lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, cả người đều mộng. Tiền bối cứu mạng a! Long Trần lớn tiếng hướng Càn Khôn đỉnh kêu cứu. Càn Khôn đỉnh nói, ngươi nhất định phải để chúng nó trưởng thành đến cực hạn, Nếu không ngươi căn bản vào không được Cửu Lê Tháp, coi như tiến vào, cũng sẽ chết ở bên trong. A, Long Trần kinh hãi. Ngươi không cần phải gấp, để chúng nó đấu đi tốt, kinh mạch của ngươi sẽ bị tổn thương. Nhưng là có thần chỉ lực lượng cùng ngươi tự thân chữa trị năng lực tại, sẽ không nổ tung. Càn Khôn Đỉnh nói. Có Càn Khôn Đỉnh lời này, Long Trần rốt cục chẳng phải hốt hoảng, bắt đầu ổn định, lại tâm thần sử dụng hỗn độn không gian lực lượng cùng thần chỉ lực lượng tới sửa, phục kinh mạch tổn thương. Chính như Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, chỉ cần Long Trần ổn định lại tâm thần liệu thương, Long huyết cùng thất thải chí tôn huyết đụng nhau sau hình thành vết thương, sẽ kịp thời khép lại. Tuy nhiên vừa mới khép lại về sau, lập tức lại sẽ bị xé nứt, nhưng là chỉ muốn nắm giữ tốt tiết tấu, không cho kinh mạch thương tổn càng thêm thương tổn, liền vấn đề không lớn. Mà lại, theo lặp đi lặp lại chữa trị vết thương, Long Trần phát hiện, kinh mạch tựa hồ có chỗ tăng cường dấu hiệu, tuy nhiên nhìn bề ngoài vẫn là đồng dạng sẽ thụ thương, nhưng là phải biết, Long huyết cùng chí tôn huyết lực lượng đều tại tăng cường, vết thương giống nhau, lại mang ý nghĩa cấp bậc khác nhau thương tổn. Long huyết cùng chí tôn huyết tựa như không nghe lời hài tử, Long Trần chỉ có thể yên lặng chịu đựng bọn chúng tinh nghịch. Thời gian từng chút đi qua, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, Long Trần bị tung bay, hung hăng đâm vào bên bờ trên tảng đá, kém chút không có đem Long Trần đụng ngất đi. Long Trần đầu óc choáng váng thời khắc, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đã hóa thân thiếu nữ xinh đẹp, tại sau lưng của các nàng, đều có một đạo to lớn bàn quay hiện lên, một đạo hỏa diễm bàn quay, một tia chớp bàn quay. Tấn thăng thiên mệnh chi tử à nha. Long Trần há to miệng, mừng rỡ như điên, mà đúng lúc này, truyền đến Càn Khôn Đỉnh tiếng quát mắng. Đần độn, tranh thủ thời gian chữa trị kinh mạch, không phải vậy thật phát nổ. Long Trần vội vàng triển khai nội thị, một khắc này, hắn dọa đến hồn phi phách tán. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, kinh mạch đã thủng trăm ngàn lỗ, tùy thời đều muốn nổ tung, dọa đến hắn tranh thủ thời gian liều mạng chữa trị. Đi qua càng không ngừng cứu giúp, rốt cục tại thời gian một nén nhang về sau, lần nữa khôi phục trước đó cục diện bế tắc. Một khắc này, Long Trần đã đầu đầy mồ hôi. Hắn lúc này mới có rỗi rãnh đi nhìn một chút Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi, phát hiện các nàng đã không tại thần trì, về tới hỗn độn không gian. Các nàng ngồi xếp bằng trên hư không, sau đầu thiên mệnh bàn quay lưu chuyển, lộ ra thần thánh trang nghiêm, dáng vẻ vạn đoan, giống như một tôn hỏa diễm nữ thần cùng lôi đình nữ thần hàng thế, khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức kia, cường đại đến liền Long Trần đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Làm cho các nàng thật tốt thích ứng một chút thiên mệnh chi lực, đợi các nàng thích ứng tốt, thực lực của các nàng sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Càn Khôn Đỉnh nói, liền Càn Khôn Đỉnh đều dùng kinh hỉ để hình dung các nàng, đây nhất định là chân chính vui mừng, Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Rầm rầm rầm, Long Trần thể nội Long huyết cùng chí tôn huyết còn tại không biết mệt mỏi đụng nhau, nhưng là Long Trần phát hiện, bọn họ cho kinh mạch tạo thành bị thương, bắt đầu càng ngày càng nhỏ, lực lượng của bọn nó đạt tới đỉnh phong. Trước đó, lực lượng của bọn nó đang không ngừng tăng lên, Long Trần chữa trị chi lực cũng đang tăng thêm, hiện tại, vết thương càng ngày càng nhỏ, cái này đã nói lên, lực lượng của bọn nó đã không lại để thăng. Đã bão hòa, tiếp đó, ngươi đến tỉnh lại tử huyết lực lượng, để bọn hắn an tĩnh lại. Càn Khôn Đỉnh nói, dùng tử huyết, Long Trần vỗ đùi, hắn làm sao quên chuyện này, tử huyết tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, một mực tại thăng bằng giữa bọn chúng mâu thuẫn. Đi qua Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần lập tức câu thông tử huyết. Làm Long Trần bắt đầu vận dụng tử huyết thời điểm, tử huyết vẫn như cũ như trước kia một dạng ôn nhu, xưa nay sẽ không có nửa điểm kháng cự, cũng không có bởi vì cường đại mà biến đến kiệt ngao bất thuần. Làm Long Trần vận dụng tử huyết chi lực đi bình thản hai loại sức mạnh lúc, lại đã mất đi trước kia năng lực, trước kia tử huyết rất biết khuyên can, nhưng là bây giờ đối phương giống như đánh ra hỏa tinh tới, người nào cũng không chịu thu tay lại. Bọn họ không bài xích tử huyết chi lực, nhưng chính là không chịu dừng lại. Càn Khôn Đỉnh tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy đồng dạng, thiêu đốt ngươi căn cơ, trợ giúp tử huyết. Cái này, ta không nghe lầm chứ, dạng này tu vi của ta sẽ lùi lại đó a. Long Trần cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn vốn đến để thăng cảnh giới liền cực kỳ khó khăn, nếu như một khi cảnh giới rơi xuống, lại nghĩ thăng lên đến, độ khó kia sợ rằng sẽ gấp trăm ngàn lần mà tăng lên tới. Không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian làm như vậy đi, đã có người đến, nhanh. Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần cắn răng một cái, tử huyết cấp tốc thiêu đốt, ngọn lửa màu tím đồng thời đem thất thải chí tôn huyết cùng long huyết bao khỏa. Long Trần khí tức cấp tốc hạ xuống, cảnh giới hàng rào ầm vang sụp đổ, cảnh giới nhanh chóng rơi xuống. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần thể nội một tiếng vang trầm truyền đến. Long Trần trong nháy mắt suy yếu vô cùng, hắn vậy mà theo tam trọng thiên tu vi, ngã xuống sơ nhập thần tôn cảnh lúc trạng thái. Mà lúc này, Long Trần thể nội long huyết cùng thất thải chí tôn huyết cũng rốt cục bình tĩnh lại. Tạch tạch tạch, cửa lớn mở ra, một đám người đi tới, khi bọn hắn nhìn đến bên trong thần trì tình huống, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Long Diệu Đình tức hổn hển mà giống to, ngươi làm cái gì đâu? Chương 4976, bị cắn ngược lại một cái. Long Trần lúc này đã vô cùng suy yếu, cảnh giới rơi xuống loại kia cảm giác, thật giống như một cái ngũ tạng lục phủ người, toàn bộ bị móc rỗng, cả người muốn đã chết đi một dạng. Tại thần trì biên giới, Long gia tộc trưởng, Tam Đại Thiên Thánh cùng Thiên Ti Đại Nhân đều tới, khi bọn hắn nhìn đến thần trì cảnh tượng, đều sợ ngây người. Lúc đầu thần trì, vũ khí bốc hơi, màu ngà sữa thần dịch nồng đậm như sữa bò, mà bây giờ vũ khí không thấy, nồng đậm thần dịch cũng biến thành hơi mờ, cái này mang ý nghĩa thần trì lực lượng bị tổn hao quá nhiều, đã không cách nào lại vì đệ tử khác tẩy lễ, ít nhất phải chờ cái mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Chính vì vậy, Long gia các cường giả mới vừa sợ vừa giận, bọn họ trước đó một mực tại thương nghị, sẽ đều mở tốt, trái chờ Long Trần không ra, phải chờ Long Trần vẫn là không ra, rốt cục chờ không nổi đến nhìn một chút, kết quả cái nhìn này xem hết, Long gia tộc trưởng kém chút không có ngất đi. Mà Long Diệu Đình càng là tức hổn hển, đây chính là Long gia mấy trăm năm tích lũy, hội tụ đến hiện tại. Mới mở ra, đằng sau còn có một ít đệ tử chờ lấy tẩy lễ đâu, kết quả lại thành bộ dáng này, căn bản không có cách nào tẩy lễ. Ngược lại là Long Thiên Tuyết khá tốt tâm, đem Long Trần theo bên trong thần trì kéo ra ngoài. Long Thiên Tuyết cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần đến thời điểm, rõ ràng là thần tôn tam trọng thiên, hiện tại làm sao ngã xuống vừa mới tiến cấp dáng vẻ. Gặp Long Diệu Đình quát hỏi, Long Trần mắng lại nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Vốn là hết thảy thật tốt, bỗng nhiên toàn bộ thần trì lực lượng áp đến trên người của ta, kém chút không có đem ta đè chết. Muốn không phải ta thiêu đốt cảnh giới, liền tính mạng còn không giữ nổi, ta mẹ nó kém chút chết ở chỗ này. Nói có đúng hay không ngươi giở trò quỷ, muốn giết ta ở chỗ này, dạng này cha ta liền không có cách nào báo thù cho ta rồi. Dù sao đều đã dạng này, dứt khoát bị cắn ngược lại một cái, Long Diệu Đình tức giận đến mặt biến thành màu đen giận dữ hét, nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn. Chẳng lẽ thương thế của ta là giả? Ta cảnh giới rơi xuống là giả? Long Trần hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Long gia người cũng đều trợn tròn mắt, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại hiện tượng này a, thì liền trong sử sách cũng không có dạng này ghi chép a. Nguyên lai, Long gia thiên mệnh thần trì, một lần chỉ có thể chứa đựng một người tẩy lễ, dạng này hấp thu năng lượng, sẽ nhận được chậm chạp bổ sung. Nếu như một lần bị hấp thu quá nhiều, sẽ ảnh hưởng thần trì năng lực tái sinh. Cho nên, một người tẩy lễ về sau, sẽ để cho thần trì nghỉ ngơi mấy ngày. Cho dù là Long Thiên Nhị cái kia cấp bậc tồn tại, tẩy lễ sau đó tiêu hao rất lớn, nhiều lắm thì thần trì nhan sắc hơi hơi ít đi mà thôi, cũng không có giống như bây giờ, đều hơi mờ. Chỉ bất quá, bọn họ không biết là, nơi này có Long Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Huyết, Thất Thải Chí Tôn Huyết, Tử Huyết điên cuồng tiêu hao, lại thêm Long Trần dùng nó liệu thương, sau cùng càng là rút ra lực lượng của nó thiêu đốt cảnh giới. Lập tức tạo thành to lớn thâm hụt, mới xuất hiện bây giờ bộ dáng này. Mà Long Trần cũng là đầy đủ không biết xấu hổ, rõ ràng làm việc trái với lương tâm, còn bày làm ra một bộ người bị hại bộ dáng, quả thực là vô lại Long gia động tay động chân. Long gia cũng cảm thấy sự kiện này cực kỳ khả nghi, nhưng là bọn họ cũng đều biết, cảnh giới rơi xuống, đối một thiên tài là cỡ nào đả kích chí mạng, Long Trần không có khả năng nỗ lực khủng bố như vậy đại giới, đến vu hãm bọn họ a, đây không phải là đần độn a. Long Trần, cái này tuyệt đối không phải Long gia vấn đề. Lúc này Thiên Ti đại nhân nói, vậy ý của ngươi là vấn đề của ta. Long Trần cả giận nói, vì không bị phát hiện dị thường, Long Trần cũng không thể đối Thiên Ti đại nhân khách khí. Không không không, ta không phải ý tứ kia, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là thật muốn giết ngươi, làm gì phí dạng này chắc chở đâu. Lại nói, ngươi chết ở chỗ này, như chúng ta thoát không khỏi liên quan, thiên mệnh thần chỉ chính là Long gia mệnh mạch, chúng ta tội gì dùng nó đến mạo hiểm đi. Vạn nhất ngươi đem nó hủy làm sao bây giờ? Thiên Ti đại nhân nói. Long Trần trầm mặc, tựa hồ cảm thấy Thiên Ti đại nhân nói có đạo lý, sắc mặt hơi có chỗ hỏa hoãn. Thiên Ti đại nhân mượn con lừa sườn dốc nói. Sự kiện này kỳ quặc quá nhiều, nhưng là ngươi không thể hoài nghi chúng ta Long gia thành ý, đồng thời cũng không muốn nghi vấn chúng ta y quy, loại chuyện ngu xuẩn này chúng ta là sẽ không làm. Cho nên, sự kiện này chúng ta sẽ làm điều tra, đến mức ngươi, ta cảm thấy ngươi trước tạm thời dưỡng thương. Chữa khỏi thương thế về sau, chúng ta nói lại Cửu Lê Tháp sự tình như thế nào? Long Trần do dự một chút, gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá, ta vẫn như cũ giữ lại trước đó cách nhìn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn hoài nghi là ta ra tay. Long Diệu Đình giận dữ. Cha ta nói qua, tiểu bất điểm, không có hảo tâm nhãn, ta lại không nói nhất định là ngươi làm, ta chỉ là giữ lại cái nhìn, thế nào? Long Trần phản kích nói. Long Diệu Đình trên đầu đều bốc hỏa mầm, ngươi... ngừng ngừng ngừng, dừng lại đi, Thiên Tuyết, ngươi mang theo Long Trần rời đi, nhường hắn trước dưỡng thương đi thôi. Long gia tộc trưởng sắc mặt khó coi mà nói, hắn đời này đều chưa từng gặp qua như thế khó giải quyết sự tình, khó chơi như vậy người. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là, nhường Long Trần tranh thủ thời gian biến mất, mắt không thấy tâm không phiền. Long Trần có chút buồn bực, vì cái gì không phải nhường Thiên Ti đại nhân mang theo hắn rời đi, chẳng lẽ bọn họ đã nhìn ra cái gì rồi? Không cần phải đi. Long Trần tâm lý có chút không tình nguyện, trên mặt cũng biểu hiện ra, Long Thiên Tuyết còn tưởng rằng hắn muốn cho tộc trưởng cho hắn một cái thuyết pháp đâu, cứ như vậy lôi kéo hắn rời đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Long Diệu Đình nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu súc sinh này, so hắn cái kia cha chết còn muốn làm người tức giận, thật sự là tức chết ta rồi. Long Khải Hoa không nói gì, đi vào bên trong thần trì, kiểm tra một chút, kết quả kiểm tra nửa ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương, hắn nhìn về phía tộc trưởng lắc đầu. Cái này hỗn đản, làm sao như thế có thể gây chuyện, thật sự là tức chết ta rồi. Tộc trưởng nhìn lấy thần trì, lại là phẫn nộ, lại là đau lòng. Ta cảm thấy nhất định là tiểu tử này giở trò quỷ. Long Diệu Đình hận hận nói. Bất kể có phải hay không là hắn giở trò quỷ, chúng ta cũng không có chứng cứ. Mà lại, tu vi của hắn bị một tước đến cùng, cũng không là giả vờ. Hắn tinh đến cùng quỷ một dạng, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Được rồi, không nói những thứ này, tranh thủ thời gian bổ cứu đi. Còn có nhiều đệ tử như vậy chờ lấy tẩy lễ đâu, lập tức triệu tập bảo khố tư nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thần trì. Long gia tộc trưởng nói, khôi phục nhanh chóng, cái kia tiêu hao tư nguyên, có thể là phi thường dọa người đó a. Long Diệu Đình nói, vậy cũng không có cách, thời không đợi ta, hiếm thấy nghênh đón Long gia đại hưng chi thế, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, bây giờ không phải là có tiền hay không thời điểm, cắn răng cũng phải cứng rắn. Long gia tộc trưởng nói, tuy nhiên hắn cũng đau lòng. Nhưng là không có cách, coi như hoa lại nhiều tiền, cũng phải nhẫn lấy. Kỳ thật ta cảm thấy những tổn thất này không sao cả. Long Khải Hoa nói, chỉ cần chúng ta có thể được đến Long Trần trong tay Càn Khôn Đỉnh, hết thảy tổn thất trong nháy mắt đều trở về. Long Khải Hoa nói như vậy, mọi người gật gật đầu, Long Diệu Đình trong mắt, đã tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Chương 4977, ký kết khế ước. Long Trần theo Long Thiên Tuyết rời đi, trên mặt một bộ người bị hại biểu lộ, đi thẳng tới Long Thiên Tuyết an bài cho hắn tĩnh thất. Chỉ còn lại có một mình hắn về sau, Long Trần mới cười ha ha. Thật là vô sỉ. Càn Khôn Đỉnh trêu chọc nói. Long Trần cái này trả đũa, trực tiếp đem Long ra các cường giả cho đánh cho hồ đồ, thì liền Càn Khôn Đỉnh đều cảm thấy 10 phần khôi hài. Hắc hắc, đối phó người vô sỉ, chỉ có thể càng vô sỉ mới được. Long Trần cười hắc hắc. Long Trần ăn vào một viên đan dược bắt đầu dưỡng thương, cảnh giới rơi xuống, cho thân thể mang đến cực lớn không thích ứng. Này lại dẫn đến Long Trần chiến lực nghiêm trọng hạ xuống. Long Trần cần phải nhanh điều chỉnh, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Long Trần bỏ ra 3 ngày, mới dần dần thích ứng thân thể, làm Long Trần đi ra tĩnh thất trước tiên, liền nhận được đến từ tộc trưởng mời. Một tòa nhỏ bé nghị hội trong sảnh, Long gia tộc trưởng, Tam Đại Thiên Thánh cùng Thiên Ti đại nhân đều đã đến đầy đủ. Long Trần vừa mới ngồi xuống, tộc trưởng liền đi thẳng vào vấn đề nói, thần trì sự tình liền đừng nhắc lại, chúng ta trực tiếp tiến vào cái kế tiếp đề tài. Liên quan tới Cửu Lê Tháp, chúng ta đi qua sau khi thương nghị, quyết định có thể cho ngươi tiến vào Cửu Lê Tháp bên trong tu hành, nhưng là, có một cái điều kiện. Điều kiện gì nói thẳng đi. Long Trần thản nhiên nói, tại ngươi tiến vào Cửu Lê Tháp trong lúc đó, ngươi cần đem Càn Khôn Đỉnh cho chúng ta mượn. Long gia tộc trưởng mỗi chữ mỗi câu mà nói. Long Trần vốn cho là, bọn họ muốn Long Trần cùng Long gia Thiên Kiêu Long Thiên Nhị là một cuộc tỉ thí, bởi vì theo Long Tử Uy cái kia bên trong biết được, Long Thiên Nhị là Long gia bất bại Thiên Kiêu. Bọn họ đối Long Thiên Nhị có lòng tin tuyệt đối. Long Trần còn tưởng rằng, bọn họ là muốn cho Long Thiên Nhị đánh bại Long Trần, từ đó gãy mất Long Trần tưởng niệm, lại không nghĩ rằng, bọn họ lo nghĩ là hắn Càn Khôn Đỉnh. Long Trần nhất thời tức giận trong lòng đến, vừa muốn nói chuyện, trong đầu truyền đến Càn Khôn Đỉnh thanh âm, đừng nóng vội, đây là trong kế hoạch nhất hoàn, tiếp tục cùng bọn hắn lượn vòng. Long Trần nghe được Càn Khôn Đỉnh kiểu nói này, bỗng nhiên hắn lập tức minh bạch, lúc đó nó chủ động xuất thủ, cố ý biểu diễn. Cũng không phải là vì chấn nhiếp đối phương, cảm tình nó có thâm ý khác. Long Trần đè xuống lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, thật sự là chuyện cười lớn, ta làm sao có thể đem Càn Khôn Đỉnh cho các ngươi mượn. Nếu như cho ngươi mượn nhóm, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Long gia tộc trưởng tựa hồ đã sớm biết Long Trần sẽ nói như vậy, hắn chậm rãi nói. Mặc kệ là thiên mệnh thần trì, vẫn là Cửu Lê Tháp, đều là cung cấp ta Long gia đệ tử tu luyện bảo địa, sử dụng bọn chúng, đều sẽ tạo thành to lớn tiêu hao. Mà ngươi thần trì tẩy lễ, càng là tạo thành thần trì to lớn hao tổn, chúng ta Long gia cần tiêu hao một nhiều hơn phân nửa tư nguyên, đến giữ gìn nó. Ngươi là Long gia đệ tử, ngươi có quyền lực sử dụng nó, nhưng là đồng dạng, ngươi cũng có nghĩa vụ giữ gìn nó. Giữ gìn nó, cùng ta Càn Khôn Đỉnh có quan hệ gì? Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi chiếm dụng nhiều như vậy tư nguyên, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người khác tu hành, mà cái này thâm hụt, có thể dùng Càn Khôn Đỉnh để đền bù. Chúng ta có thể dùng Càn Khôn Đỉnh đến giúp đỡ những thứ này, bởi vì ngươi mà không cách nào hưởng có quyền lợi các đệ tử, tiến hành một loại khác phương thức tăng lên, để bù đắp tổn thất của bọn họ. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Long gia tộc trưởng nói. Càn Khôn Đỉnh có thể dùng cho giúp người tăng lên. Đừng lừa phỉnh ta, ta làm sao không biết. Long Trần bán tín bán nghi nói, đây cũng không phải trang, mà chính là hắn thật không biết. Long Diệu Đình nhịn không được mở miệng nói, ngươi không hiểu nhiều chuyện, tóm lại một câu, dùng ngươi Càn Khôn Đỉnh, đem đổi lấy ngươi tiến vào Cửu Lê Tháp tu luyện cơ hội. Chờ ngươi theo Cửu Lê Tháp bên trong tu luyện sau khi trở về, Càn Khôn Đỉnh trả lại ngươi, nếu như đồng ý, chúng ta có thể ký kết khế ước, nếu như không đồng ý, ngươi đã hoàn thành thần chỉ tẩy lễ, cũng không truy cứu ngươi phá hư thần ao sai lầm, đối ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi có thể rời đi. Cửu Lê Tháp có thể trợ giúp người khác nhanh chóng tăng cao tu vi, mà lại, sau khi tăng lên cảnh giới dị thường vững chắc, lại không chút nào bị cảnh giới rơi xuống ảnh hưởng. Long Khải Hoa nhắc nhở. Long Khải Hoa cái này một nhắc nhở, Long Trần nhất thời như bị đạp cái đuôi một dạng nhảy dựng lên, đối với Long Khải Hoa tức miệng mắng to. Nguyên lai là ngươi cái này cẩu vật đang làm trò quỷ, ngươi cố ý để cho ta cảnh giới rơi xuống, sau đó không thể không sử dụng Cửu Lê Tháp, dạng này liền đem ta triệt để cho bảo hộ, ngươi thật là âm hiểm a. Ngươi, Long Khải Hoa bị Long Trần chỉ cái mũi à, tức giận đến mặt đều đen, hắn thầm mắng mình dư thừa nhắc nhở hắn. Kết quả cái này một nhắc nhở, cảm giác hết thảy đều là nhịp nhàng ăn khớp, thật giống liên tục bẫy dập, đây quả thực là bùn đất hô tại trên đũng quần, không phải phân cũng là phân. Long gia tộc trưởng mắt thấy hết thảy nói thật tốt, làm sao lại bỗng nhiên sù lông, nhất thời đau cả đầu, chặn lại nói. Tỉnh táo, thật không phải như ngươi nói vậy, ta lấy linh hồn thề, lúc này có thể à. Mắt thấy Long gia tộc trưởng nói như vậy, Long Trần lúc này mới sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mà Long Trần trong đầu lại truyền đến Càn Khôn Đỉnh tiếng cười. Không sai biệt lắm là được rồi, đừng diễn đến quá phận. Long Trần diễn kỹ, liền Càn Khôn Đỉnh đều nhịn không nổi, thật sự là quá giống như thật, đám người này gặp phải Long Trần, cũng coi là số đen tám kiếp. Long Trần sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng lại giữ im lặng, mọi người đều không dám nói chuyện, sợ giống Long Khải Hoa như thế. Một câu lại đem Long Trần cho làm phát bực, ra hỏa này, quá đa nghi, liền cùng hồ ly một dạng. Long Trần giữ im lặng thời khắc, trên thực tế lại là đang cùng Càn Khôn Đỉnh câu thông, đối với Long gia. Hắn khẳng định là một vạn cái không tin được. Yên tâm đi, bọn họ bất quá là muốn sử dụng ta, vừa tốt ta cũng cần sử dụng bọn họ tư nguyên, khôi phục nhanh chóng thực lực của mình. Lấy Long gia thực lực, uy hiếp không được ta, cũng lưu không được ta, ngược lại là ngươi, tiến vào Cửu Lê Tháp về sau, muốn thừa thế xông lên, vọt thẳng đến tầng 12 đại viên mãn mới được. Càn Khôn Đỉnh nói, vọt thẳng đến tầng 12 đại viên mãn. Long Trần không thể tin vào tai của mình. Chờ ngươi đi vào ngươi sẽ biết. Nếu không ta cũng sẽ không một mực cổ động ngươi đến Long gia, đến mức sau khi đi vào làm sao bây giờ, ta đã lưu lại phù văn tại trong thức hải của ngươi, sau khi đi vào, nó sẽ tự động chỉ dẫn ngươi. Nhìn đến ngươi ở ngực đạo phong ấn kia phù văn không? Ngươi sau khi ra ngoài, trực tiếp kích hoạt nó có thể đem khí tức của ngươi, phong ấn tại ngũ trọng thiên đến thất trọng thiên ở giữa, miễn cho bị Long gia nhìn ra sơ hở. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần như thế nghe xong. Cảm tình ngài cũng sớm đã bố cục tốt, vậy ta còn giày vò cọng lông a, toàn nghe ngươi được rồi. Long Trần dứt khoát cũng lười diễn, hắn nhường Long gia tộc trưởng lấy ra khế ước, khi thấy khế ước lúc, Long Trần liếc mắt liền nhìn ra, khế ước này có vấn đề, thậm chí Long Trần đều cảm nhận được thiên ti đại nhân dị dạng, hiển nhiên hắn muốn nhắc nhở chính mình, nhưng là Long Trần lại làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp nhỏ vào một giọt máu tươi xem như ký tên. Ký kết xong khế ước về sau, Long Trần trực tiếp đem Càn Khôn Đỉnh lấy ra, tuy nhiên Long gia các cường giả, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lại nhìn thấy Càn Khôn Đỉnh một khắc này, bọn họ vẫn như cũ mừng rỡ như điên, căn bản là không có cách che giấu nội tâm tham lam. Long Trần lười nhác xem bọn hắn, trực tiếp hét lên, người nào mang ta đi Cửu Lê Tháp. Thế mà lúc này thời điểm, cái khác tâm thần của người ta đều đặt ở Càn Khôn Đỉnh trên, chỉ có Thiên Ti Đại Nhân nói, vậy thì do ta đến tiễn ngươi đi. Nói chuyện, Long Trần theo Thiên Ti Đại Nhân rời đi. Chương 4978, Tụ Long Trận. Quả thực không thể tin được, người đại hỗn độn thần khí bên trong Càn Khôn Đỉnh, vậy mà thật sẽ tại tiểu tử này trong tay. Long Khải Hoa đại tay vuốt ve lấy Càn Khôn Đỉnh thân đỉnh. Nhìn lấy nó quanh thân phủ văn cổ xưa, cảm thụ được nó đến từ hỗn độn thời đại hồng hoang chi khí, loại kia rung động, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nó trên thân tốt nhiều màu xanh dị đồng, vẫn còn trạng thái ngủ say, khó trách tiểu tử kia chỉ có thể đem nó triệu hoán đi ra. lại không cách nào vận dụng lực lượng của nó. Long Diệu Đình nói, nếu như không phải trạng thái ngủ say, lại có thể bị hắn đạt được. Thật sự là thiên hữu ta Long gia, nhường tiểu tử này đem như thế bảo vật đưa tới cửa. Long gia tộc trưởng cũng là một mặt kích động nói, làm sao bây giờ? Muốn hay không tích huyết nhận chủ? Long Diệu Đình nói, quả thực ngu xuẩn muốn chết. Long gia tộc trưởng mắng, đây là càn khôn đỉnh bên trong khôn đỉnh, chủ sinh mệnh, kiêng kỵ nhất giết chóc huyết tinh, người cho nó tích huyết, đây không phải để nó ngủ được càng lâu a? Cái kia muốn làm sao? Long Diệu Đình hỏi. Muốn càn khôn đỉnh thức tỉnh, chúng ta cần lấy thiên mạch chi lực tầm bổ khí linh, đồng thời muốn bố trí tụ long trận, đem chọn cái thiên hoang vực long mạch chi lực hội tụ vào một chỗ, rót vào trong đó, chỉ có dạng này mới có thể tỉnh lại nó. Long gia tộc trưởng nói. Thế nhưng là, chúng ta trăm phương ngàn kế, đưa nó tỉnh lại về sau, Long Trần đưa nó mang đi, chúng ta chẳng phải là vì hắn làm áo cưới. Long Diệu Đình bỗng nhiên nói. Ha ha ha. Long gia tộc trưởng ha ha cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ đần như vậy à? Khế ước trên viết, Long Trần sau khi xuất quan, càn khôn đỉnh tùy thời có thể tự nguyện rời đi, thấy được à? Tự nguyện. Chờ chúng ta tỉnh lại càn khôn đỉnh liền sẽ một mực cần muốn lực lượng của chúng ta kéo dài tính mạng, theo Long Trần đi. Chỉ sẽ tiếp tục ngủ say, hắn sẽ cùng Long Trần đi sao? Thì ra là thế, tộc trưởng đại nhân cao minh. Long Diệu Đình một mặt tán thán nói. Trên thực tế, Long Diệu Đình não tử không phải đặc biệt tốt làm. Những người khác nhìn ra khế ước có vấn đề, nhưng là hắn lại không nhìn ra. Mọi người chia ra hành động, nắm chặt thời gian bố trí trận pháp, thiên mạch chi lực cùng long mạch chi khí kết hợp, nhất định có thể tỉnh lại càn khôn đỉnh. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn nhờ càn khôn đỉnh hỗn độn chi lực, rèn luyện ông trời của chúng ta mạch. Như vậy chúng ta bị phong ấn nhiều năm ràng buộc, liền có thể lần nữa buông lỏng. Long gia tộc trưởng một mặt kích động nói. Hắn muốn càn khôn đỉnh, cũng không phải cho các đệ tử làm phúc lợi, mà chính là vì chính mình suy nghĩ, đến bọn họ cấp bậc này, muốn tiến lên trước một bước, đều là muôn vàn khó khăn, mà càn khôn đỉnh, cũng là bọn họ lớn nhất hy vọng, cho nên, càn khôn đỉnh bọn họ nhất định phải được. Ta cảm thấy sự kiện này, vẫn là muốn cùng lão tổ thương lượng một chút. Long Thiên Tuyết nói. Chuyện lớn như vậy, là cần phải thông báo lão tổ. Nhưng là lão tổ lần trước đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì Long Chiến Thiên xuất hiện mà bị đánh gãy, đã từng nổi trận lôi đình. Nếu như chúng ta lần nữa đã quấy rầy, vạn phá hư lão tổ đột phá tốt nhất cơ hội, sai lầm nhưng lớn lắm. Long Khải Hoa nói, được rồi, sự kiện này, chính chúng ta làm quyết định là được rồi, liền xem như lão tổ tại, cũng sẽ không có cái khác lựa chọn. Long Diệu Đình nói, tốt, vậy thì bắt đầu đi. 3 ngày sau, bắt đầu khôi phục càn khôn đỉnh. Nếu như thành công, ta Long gia tất nhiên sẽ đứng tại đế hoàng thiên đỉnh phong. Long gia tộc trưởng hăng hái mà nói. Theo mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người nguyên một đám rời đi. Sau cùng chỉ còn lại có càn khôn đỉnh ở lại nơi đó. Nó trên thân có một vệt ánh sáng sáng lóe qua, phảng phất là một loại vô thanh vô tức trào phúng. Long Trần, ta đều nhắc nhở ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn ký a? Thiên Ti đại nhân trên đường, oán giận nói. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Long Trần một mặt trịnh trọng nói. Làm gì? Thiên Ti đại nhân bị Long Trần làm đến sững sờ, có chút không nghĩ ra. Tiền bối, cảm ơn ngài yêu mến, bất quá, sự kiện này trong lòng ta biết rõ, ta hỏi ngài một việc. Nếu như ta có một ngày, cùng Long gia trở mặt, ngài là đứng ở ta nơi này một bên, vẫn là đứng tại Long gia bên kia? Long Trần hỏi, ta đứng tại công lý bên này. Thiên Ti đại nhân nói, ha ha, vậy là được rồi, ngài vẫn là mang ta đi Cửu Lê Tháp đi, cái khác ngài đừng hỏi nữa. Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Thiên Ti đại nhân ngẩn ngơ, bỗng nhiên hắn giống như minh bạch cái gì, thế nhưng là làm minh bạch về sau, trong lòng của hắn lại bắt đầu ẩn ẩn bất an. Ngay từ đầu, hắn coi là Long Trần phải bị thua thiệt, hiện tại xem ra, có thể là Long gia phải bị thua thiệt, trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Đây chính là Cửu Lê Tháp. Làm Long Trần nhìn đến trước mắt một nửa cổ tháp, hơn nữa còn là nghiêng, nếu như không phải Thiên Ti đại nhân mang theo hắn đến, Long Trần còn tưởng rằng đang đùa bỡn hắn đây. Nghiêng tháp chỉ có một nửa, cứ như vậy ngã trên mặt đất, chung quanh liên miên trên dãy núi, thõng xuống vô số xiềng xích, đưa nó trùng điệp buộc chặt, xem ra có chút quái dị. Trọng yếu nhất chính là, nghiêng tháp phía trên tất cả đều là bùn đất, không có một chút khí tức phát ra, liền cùng phổ thông sụp đổ kiến trúc giống như, không có gì khác biệt. Thiên Ti đại nhân nói, đây chính là Cửu Lê Tháp, bất quá chỉ là trong đó một bộ phận, nó là theo thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, trải qua thượng cổ đại chiến, cho nên biết sụp đổ. Đây vốn là một tòa bảo tháp, đáng tiếc, đến chúng ta thế hệ này, rất nhiều phù văn đã xem không hiểu, rất nhiều công nghệ từ lâu thất truyền, liền chữa trị đều không làm được. Trong lịch sử, có người nếm thử chữa trị qua, nhưng chữa trị một lần, bảo tháp liền bị hao tổn một lần, mấy lần chữa trị xuống tới, bảo tháp trực tiếp sập. Tốt xấu hổ a. Long Trần một mặt không dám tin nói. Là rất xấu hổ, tốn sức tâm lực, hao phí nhiều như vậy tư nguyên, ngược lại hủy tòa bảo tháp này. Bây giờ cái này Cửu Lê tháp chia làm hai bộ phận, căn cơ ở phía dưới, còn có thể sử dụng, trên xuống bộ phận này, cơ hồ đã phế đi. Nhưng là nó còn có một tia sinh cơ, chúng ta dùng dãy núi linh khí, treo nó một hơi, mặc dù biết cái này không có ý nghĩa gì, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn nó hủy đi. Cửu Lê tháp bên trong, tự thành thế giới, nó cùng thiên mệnh thần chỉ không giống nhau, nó không cách nào chữa trị, bên trong năng lượng, dùng xong một phần liền thiếu một phần. Thẳng đến có một ngày nó tiêu hao sạch, liền sẽ triệt để hủy diệt, đây cũng là vì cái gì, Long gia đối với nó như thế chân quý. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một chút, đây chính là thượng cổ thời kỳ bảo vật, nó là lấy thượng cổ thời kỳ thiên mệnh chi tử thực lực vì tham chiếu, chỗ thiết định tu hành tiêu chuẩn, đều là cực kỳ khủng bố. Thời đại khác biệt, hiện đại thiên kiêu, cùng cổ đại thiên kiêu thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc trên, ngươi nhưng muốn lượng sức mà đi. Thiên Ti đại nhân nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, sau đó dựa theo Thiên Ti đại nhân chỉ thị, một thân một mình dọc theo một đầu đường nhỏ, đi hướng nghiêng tháp, tại nghiêng trong tháp. Long Trần thấy được một cái nho nhỏ truyền tống trận, khởi động truyền tống trận, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng biến mất, Thiên Ti đại nhân thở dài, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, tình thế như là ngựa hoang mất cương, rốt cuộc không bị khống chế, mà hắn lại cái gì đều không làm được, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi rời đi. Chương 4979, kiểu gian lận tăng lên. Long Trần không biết là, tại hắn đi vào Cửu Lê tháp thời điểm, toàn bộ Long gia đã bắt đầu xây dựng rầm rộ, từng tòa đại trận bị kiến tạo ra được. Toàn bộ thiên hoang vực, dòng dã kiến tạo hơn vạn tòa đại trận, lấy Long gia làm trung tâm, phóng xạ ra, giống như một chương to lớn mạng nhện. Tại Long gia một chỗ bí mật trong đại điện, tam đại thiên thánh cường giả cùng Long gia tộc trưởng, bốn người mỗi người duỗi ra một tay, đặt tại càn khôn đỉnh trên, bọn họ quanh thân hai đầu thiên mạch quấn quanh, thiên mạch chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào càn khôn đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, đại điện đỉnh chóp trên, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên, năng lượng màu nhũ bạch chính chậm rãi rót vào càn khôn đỉnh bên trong. Đó là rút lấy toàn bộ thiên hoang vực năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Đáng tiếc, Long Tại Giã tên ngu ngốc kia, vốn là hắn nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên mạch, bị Long Chiến Thiên chặt đứt một tay, Long Mạch chi lực bị phá hư, chỉ còn lại thiên mạch hình thức ban đầu. Tuy nhiên như thế, nếu như hắn không hồ nháo, vì Long Thanh Vân cưỡng ép tăng lên cảnh giới, lúc này, tối thiểu cũng có thể ra một phần lực. Long Diệu Đình nhịn không được phàn nàn nói. Được rồi, hắn hiện tại đã tàn phế. Tâm tính cũng sập, đầu kia thiên mạch phải chăng có thể lần nữa thức tỉnh, đều là ẩn số, hắn là không trông cậy được vào, mọi người vất vả một chút, phối hợp trận pháp, đem lực lượng rót vào càn khôn đỉnh bên trong, tranh thủ sớm ngày đưa nó tỉnh lại. Long gia tộc trưởng nói, hiện tại phàn nàn cũng không có cái gì dùng, bây giờ ngoại trừ lão tổ bên ngoài, chỉ có bốn người bọn họ có ngày mạch chi lực, tốt ở bên ngoài có Thiên Ti đại nhân chống đỡ Long gia, bọn họ có thể an tâm bế quan. Ông! Làm bốn người ngưng thần tĩnh khí, trên hai tay thiên mạch quấn quanh, đạo đạo năng lượng như là thủy triều tràn vào càn khôn đỉnh bên trong. Long Trần đi vào Cửu Lê tháp, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, hắn bị truyền đưa đến một chỗ hẹp dài trong hành lang, vốn là hắc ám hành lang, bắt đầu chậm rãi sáng lên. Long Trần tại trên hành lang, thấy được vô số chạm nổi. Đáng tiếc, rất nhiều chạm nổi đều đã mục nát chóc ra, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, không biết phía trên khắc họa chính là cái gì, đây chính là Thiên Ti đại nhân nói. Tu một lần xấu một lần, càng tu càng xấu, sau cùng trực tiếp cho tu đổ. Long Trần dọc theo hành lang một đường hướng về phía trước, rất nhanh phía trước xuất hiện ánh sáng. Long Trần dọc theo ánh sáng hướng về phía trước, rất nhanh, hắn liền thấy một mảnh hỏa diễm chi hải, làm vừa nhìn đến hỏa diễm chi hải. Long Trần trong nháy mắt cảm nhận được sôi trào mãnh liệt lực lượng, hướng về hắn áp đi qua. Tốt năng lượng ba động khủng bố. Long Trần trong lòng giật mình, Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng như vậy ba động, nó ba động có điểm giống đan dược ba động. Giống như thôn phệ liền có thể nhường cảnh giới của hắn cấp tốc tăng lên. Long Trần dọc theo thông đạo một đường hướng về phía trước, lối đi kia một mực thông hướng trong biển lửa, làm đặt chân biển lửa phạm vi, Long Trần càng phát ra cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nơi này năng lượng vậy mà không bị khống chế hướng trong thân thể của hắn chui, tựa hồ có hàng tỷ oan hồn muốn xâm nhập thân thể của hắn. Làm Long Trần đi đến cuối lối đi, vừa tốt đến biển lửa trung tâm, ở chỗ này có một cái hình vuông cầu thang đá, bất quá cầu thang đá đã rạn nứt, hẳn là đã hỏng. Long Trần đưa đầu hướng phía dưới nhìn, chỉ thấy phía dưới trong biển lửa, tựa hồ có một vùng không gian, chỉ cần nhảy đi xuống, liền sẽ rơi vào cái không gian kia, dựa theo Thiên Ti đại nhân thuyết pháp, trực tiếp nhảy đi xuống là được. Bất quá, Long Trần thủy chung nhớ đến càn khôn đỉnh mà nói, hắn đến sau này, trước tiên thả ra càn khôn đỉnh lưu tại linh hồn không gian bên, trong cái viên kia phủ văn. Ông, Càn Khôn đỉnh trong suốt thân ảnh hiện lên ở Long Trần trước mặt, nó nhìn một chút chung quanh, nhịn không được nói, nơi này tàn phá so ta dự tính đến còn muốn lợi hại hơn. Tiền bối ngài bên kia như vậy rồi. Long Trần có chút không yên lòng mà nói, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, bọn họ chính tập hợp toàn bộ lực lượng giúp ta khôi phục. Càn Khôn đỉnh nói, đừng nói trước những thứ này, thời gian của ta có hạn, ngươi tới trước cái kia trưởng khống trên đài. Long Trần vội vàng đi đến cái kia phá nát trưởng khống đài, Càn Khôn đỉnh nhường Long Trần lột ra những cái kia đá vụn, tìm một cái hố nhỏ. Long Trần tìm một vòng, rốt cục tại một mảnh đống đá vụn bên trong, tìm được một cái sụp đổ chỗ, đem tảng đá kia tấm che cậy mở. Long Trần sững sờ, nơi này lại có một cái thủ ấn. Đưa tay ấn ở phía trên, lấy thất thải chí tôn huyết chi lực mở ra. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần thân thủ ấn đi lên, thất thải chí tôn huyết lực lượng tràn vào lòng bàn tay, bỗng nhiên Long Trần bàn tay run lên bần bật. Oanh! Phía dưới biển lửa phun trào, một đạo hỏa diễm chi trụ, nhanh chóng tăng lên, một mực lên tới Long Trần trước mặt, ngay sau đó một mảnh như là lôi đài một dạng sân bãi hiện lên. Ông! Cái kia lôi đài vừa xuất hiện, Long Trần trước người xuất hiện kỳ dị đồ đằng đường vân, có đồ đằng chỉ có một đầu, có đồ đằng có bảy đầu, còn có chín đầu. Lựa chọn bảy đầu. Càn Khôn đỉnh nói. Long Trần nghe vậy thân thủ, điểm hướng cái kia nắm giữ bảy đạo đường vân đồ đằng. Ông! Long Trần thân thể trong nháy mắt truyền vào trong võ đài. Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, trong tai truyền đến Càn Khôn đỉnh thanh âm. Nơi này oan hồn, đều là cửu lê tộc giết chết thái cổ ma linh, cũng đưa chúng nó suốt đời tu vi, phong ấn tại oan hồn bên trong. Những thứ này oan hồn ức vạn năm đến, nhận hết cửu lê tộc hỏa diễm nguyền rủa nỗi khổ, bọn họ muốn giải thoát, liền cần phóng thích năng lượng trong cơ thể. Chỉ cần từ bỏ phòng ngự, bọn họ liền sẽ chui vào thân thể của ngươi phóng thích năng lượng, cảnh giới của ngươi sẽ nhận được nhanh chóng tăng lên. Nhưng là có một chút, ngươi phải chú ý, phóng thích năng lượng về sau, bọn chúng oan hồn liền sẽ nếm thử khống chế ngươi thân thể, đồng thời nỗ lực dùng bọn họ tiếp nhận thống khổ, đến cảm nhiễm ngươi, ngươi phải chú ý phòng ngự. Ngay tại Càn Khôn đỉnh nói chuyện thời khắc, Long Trần dường như quanh thân có hàng tỷ con kiến tại gặm ăn da của hắn, vừa đau lại ngứa, vô cùng khó chịu, nghe Càn Khôn đỉnh mà nói, Long Trần hơi buông lỏng phòng ngự. Rầm rầm rầm. Ngay tại Long Trần buông lỏng phòng ngự trong nháy mắt, vô số đạo năng lượng, giống như cương châm đồng dạng đâm vào thân thể của hắn, tiến nhập thể nội ầm vang nổ tung. Một khắc này, Long Trần dường như một thanh thôn phệ mấy vạn viên tuyệt phẩm đan đồng dạng, cái kia to lớn trùng kích lực, kém chút nhường Long Trần thổ huyết. Ầm ầm. Những năng lượng kia nổ tung, Long Trần khí tức trong người nhất thời cấp tốc kéo lên, Long Trần kinh hãi, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn liền muốn đột phá. Chờ ta một chút, Long Trần kêu sợ hãi. Càn Khôn đỉnh nói qua, nơi này tiến giai như cùng ăn cơm một dạng dễ dàng. Nhưng là có một cái chỗ xấu, cái kia chính là dễ dàng tạo thành căn cơ phù phiếm, phải chết chỗ chết ngăn chặn nó, trước kia đột phá, là muốn xông ra bình cảnh. Nhưng là ở chỗ này đột phá, là muốn tạo ra bình cảnh, càng khó đột phá càng tốt, chỉ có dạng này, căn cơ mới có thể càng nện vững chắc. Khôn chi lực khóa. Long Trần hai tay kết ấn, Long Trần thể nội điên cuồng dâng trào lực lượng, bị trong nháy mắt đè ép trở về, sắp đột phá cảnh giới, cũng bị phong bế. Một khắc này, Long Trần mồ hôi đều xuống. Ai có thể nghĩ tới, nơi này đột phá vậy mà như thế dễ dàng, kém một chút liền xong đời, nếu như bước đầu tiên không thể ép chặt, căn cơ tất nhiên bất ổn. Lại đến một thanh. Long Trần hít sâu một hơi, lại một lần nữa để xuống phòng ngự, nhất thời lại là vô số năng lượng, chỗ nào cũng có mà tràn vào thân thể. Long Trần lần nữa kết ấn, lại một lần nữa khóa chặt. Cứ như vậy, Long Trần liên tục khóa 9 lần, lại một lần nữa buông lỏng thời điểm, thể nội mãnh liệt năng lượng cũng không còn cách nào khống chế. Oanh! Long Trần khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi, thì liền chung quanh cái kia từng đoàn hỏa diễm, đều bị chấn bay ra ngoài. Thần tôn nhất trọng thiên. Long Trần ngạc nhiên kêu to, hắn phát hiện, thiêu đốt cảnh giới về sau, một lần nữa tiến giai nhất trọng thiên, vậy mà so đã từng nhất trọng thiên càng mạnh. Tới đi. Long Trần ngửa mặt lên trời kêu to, chung quanh vô số hỏa diễm lần nữa đem hắn vây quanh. Chương 4980, thần tôn đại viên mãn. Oanh, oanh. Trong vòng một canh giờ. Liên tục 3 lần đột phá, đi thẳng đến thần tôn tam trọng thiên, có Càn Khôn đỉnh dạy hắn phong tỏa cảnh giới chi pháp, hắn căn cơ không gì phá nổi, so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Hắn lúc này, đã khôi phục tiến vào thiên mệnh thần trì trước cảnh giới, nhưng là thực lực lại so khi đó cao hơn rất nhiều, vững chắc căn cơ, có thể nhường thân thể của hắn gánh chịu càng nhiều lực lượng. Chỉ bất quá, Long Trần không dám đắc ý vong hình, Càn Khôn đỉnh nói qua, phải cẩn thận những thứ này ma hồn ăn mòn tâm trí của hắn. Mặc dù bây giờ bọn họ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không có nghĩa là về sau cũng không có ảnh hưởng. Tam trọng thiên về sau, Long Trần bắt đầu càng cẩn thận kỹ càng, một lần không dám thả quá nhiều hỏa diễm tiến đến, để tránh xảy ra bất trắc. Long Trần phát hiện, theo cảnh giới của hắn tăng lên, những cái kia hỏa diễm cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại, Long Trần thậm chí lấy linh hồn chi lực, bắt được một cỗ xâm nhập năng lượng trong cơ thể. Thế nhưng là cái kia năng lượng bạo phát về sau, Long Trần cũng không có bắt được cái gọi là oan hồn chi lực, dường như nó theo cái kia nổ tung, mà nổ tan thành mây khói. Chẳng lẽ là bởi vì thời đại quá xa xưa, những cái kia oan hồn đều đã suy yếu đến không cách nào ăn mòn ta rồi. Long Trần có chút không dám tin tưởng. Nhưng là theo hắn càng không ngừng phóng thích, càng không ngừng quan sát, Long Trần phát hiện những thứ này mang theo năng lượng oan hồn, xác thực không cách nào cho hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì, không có bất kỳ cái gì không thoải mái, cũng không có kích phát bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Chỉ bất quá, Long Trần không biết là, ngay tại hắn hấp thu những năng lượng kia tăng cao tu vi lúc, trong con mắt hắn, màu đen điểm lấm tấm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là những thứ này màu đen điểm lấm tấm, đem những cái kia oan hồn chi lực toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, lượng lớn năng lượng cũng bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ, mà Long Trần, đối với cái này không hề có cảm giác. Cửu Lê tộc thật sự là một cái chủng tộc đáng sợ, lại có thể dùng loại phương pháp này, cung cấp sau người tu hành. Đáng tiếc, loại này thuật pháp, cần phải đã sớm thất truyền. Loại năng lực này, chỉ sợ không so thiên đạo thụ nghịch thiên năng lực kém bao nhiêu a. Long Trần một bên hấp thu hỏa diễm chi lực, một bên trong lòng cảm khái. Nguyên bản Long Trần coi là, thiên đạo thụ có thể kết xuất thiên đạo quả, cũng đã là siêu cấp nghịch thiên tồn tại, mà Cửu Lê tộc loại này lấy ma linh chi lực trợ người tu hành, đồng dạng khủng bố. Long Trần không biết là, loại này thuật pháp tại Cửu Lê tộc thuộc về một loại cấm thuật, không phải ai cũng có thể tu hành. Mà tu hành loại này thuật pháp người, chỉ cho phép đối phó ma tộc tà ác, không có thể đối phó chủng tộc khác, vẫn còn có rất nhiều hạn chế. Tại thái cổ thời đại hậu kỳ, liền đã triệt để thất truyền. Oanh! Sau 3 canh giờ, Long Trần tu vi tăng lên đến lục trọng thiên. Đây là Long Trần đời này, lần thứ nhất như thế nhanh chóng tăng lên. Cái kia nhẹ nhõm cảm giác, nhưng Long Trần lần thứ nhất cảm thấy, tu luyện vậy mà có thể đơn giản như vậy. Có phương thức như vậy, ta còn ăn đan dược gì à? Long Trần hưng phấn mà kêu lên. Khó trách Càn Khôn đỉnh tại hắn tấn thăng đến thần tôn tam trọng thiên thời điểm, liền không cho hắn tiếp tục tu hành, cảm tình, đã sớm đem đường cho hắn trải tốt. Bất quá, làm tấn thăng đến lục trọng thiên về sau, Long Trần tốc độ lên cấp rõ ràng giảm xuống, một khắc này, Long Trần giật nảy mình, hắn nhìn xem chung quanh biển lửa, còn tốt, biển lửa còn là lớn như vậy, vẫn là như vậy tràn đầy. Mà theo lục trọng thiên vọt tới thất trọng thiên, Long Trần dùng dòng dã thời gian một ngày. Mặc dù là thời gian một ngày, nhưng là so sánh trước kia tới nói, vẫn như cũ là không dám tưởng tượng. Đến thất trọng thiên về sau, bởi vì cần lực lượng thực sự quá nhiều, Long Trần dứt khoát buông ra thân thể, mặc cho những cái kia hỏa diễm xông vào thân thể của hắn, cũng không tiếp tục đề phòng, hắn chỉ cần một mực khóa lại cảnh giới là được rồi. Cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, dòng dã một tháng sau, Long Trần tấn thăng đến tầng 12, làm tấn thăng đến tầng 12 trong nháy mắt, Long Trần khí tức bao phủ toàn bộ biển lửa. Oanh! Lực lượng khổng lồ, trực tiếp làm vỡ nát Long Trần dưới thân thạch trụ, mà lúc này biển lửa, đã chỉ còn lại có lẻ tẻ hỏa diễm tại vừa đi vừa về du đãng, giống như ma chơi. Không đúng, cái này còn không có đến đại viên mãn đâu, liền không có. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, Càn Khôn đỉnh nói nhường hắn tiến giai đến đại viên mãn về sau, khởi động phong ấn phù, cái này không có viên mãn, làm sao khởi động. Vậy mà lúc này, toàn bộ Cửu Lê Tháp đã không có nhiều như vậy hỏa diễm cho hắn hấp thu. Long Trần luôn cảm thấy chỗ nào tựa hồ có chút không đúng, nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Theo lý thuyết, hết thảy đều tại Càn Khôn đỉnh trong dự liệu, nó nói có thể đạt đến đại viên mãn, liền nhất định có thể đạt đến đại viên mãn mới đúng a. Được rồi, đã không có hỏa diễm, vậy liền ăn đan đi. Lúc này đã tiến giai tầng 12, khoảng cách đại viên mãn chẳng qua là cách xa một bước, Long Trần bắt đầu điên cuồng thôn phệ đan dược. Long Trần ngạc nhiên phát hiện, bởi vì theo nhất trọng thiên đến tầng 12 cảnh giới, đều không phải là dựa vào ăn đan dược tăng lên, lúc này lại ăn đan dược, thân thể không có quá nhiều tính kháng dược, dược hiệu có thể phát huy đến lớn nhất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lại là một tháng trôi qua, Long Trần khí tức tràn đầy, đã đụng chạm đến cái kia bích trướng, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Ha ha ha, rốt cục thần tôn đại viên mãn. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, theo nhất trọng thiên đến đại viên mãn, chỉ dùng 2 tháng, đây là Long Trần đời này nhanh nhất một lần tăng lên cảnh giới. Bất quá! Long Trần trong thời gian này, làm chế nải quá nhiều thời gian, hắn đoán chừng, Long huyết chiến sĩ nhóm, lúc này cũng kém không nhiều nhanh đến thần tôn đại viên mãn. Chỉ bất quá, trước kia mỗi lần, hắn đều muốn xa xa lạc hậu hơn mọi người, lần này, hắn cuối cùng là muốn mở mày mở mặt một hồi. Ông, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí truyền tống ra Cửu Lê Tháp, còn tốt, Cửu Lê Tháp không có sụp đổ, đến ở trong đó hỏa diễm không có, vậy liền mặc kệ chuyện của hắn. Lão đại, làm Long Trần mới vừa đi ra Cửu Lê Tháp, Long Tử Uy đã chờ ở bên ngoài lấy hắn. Long Trần phát hiện, hiện tại Long Tử Uy tiểu tụy rất nhiều, cũng gầy rất nhiều, Long Trần không khỏi giật mình hỏi. Ngươi làm sao? Ta không sao. Chỉ là có chút muốn lão đại ngươi, một mực ở chỗ này chờ lão đại ngươi xuất quan đâu. Lão đại, ngươi đều tiến Cửu Lê Tháp, tu vi làm sao mới thất trọng thiên a? Long Tử Uy nhìn lấy Long Trần, thoáng có chút thất vọng nói. Hắn coi là, Long Trần tiến vào Cửu Lê Tháp, coi như không phải thần tôn đại viên mãn, cũng muốn thần tôn cửu trọng thiên mới đúng. Xem xét Long Trần khí tức, cũng chỉ là thất trọng thiên. Long Trần đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, chính mình phong ấn tu vi. Long Trần nhìn lấy Long Tử Uy ánh mắt nói, ăn ngay nói thật, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Tử Uy phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thống khổ nói, thật xin lỗi lão đại, ta không thể hoàn thành ngươi phó thác, ta không bảo vệ được bọn họ. Đến cùng thế nào? Long Trần cả giận nói, ngài nhường ta bảo vệ những lính đánh thuê kia, thế nhưng là, Long Tại Giã chỉ huy Long gia đệ tử, mỗi ngày khi dễ những lính đánh thuê kia, ngay tại hôm qua, Lục Ca hắn. Hắn bị Long Tại Giã đánh chết. Long Tử Uy cắn răng nói. Cái gì? Long Trần giận dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Tại Giã vậy mà vô sỉ sẽ đi khi dễ một đám lính đánh thuê. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Một khắc này, Long Trần sát y đang thiêu đốt,